Lại là một bộ linh đánh giá kém điện ảnh. Hai bộ phim điên cuồng, để Hàn Quốc làng giải trí triệt để chấn kinh. Sói tới. Tiếng hô tiếp tục đi cao. Chẳng ai ngờ rằng, Trịnh Dật điện ảnh vậy mà tốt đến trình độ này. Liên đánh tiếng sắc nhãn hiệu điện ảnh vậy mà đều tốt như vậy. Cương đại dư luận, để cái này hai bộ phim cơ hồ không có bất kỳ cái gì gọn sóng, trực tiếp giết đến tận phòng bán vé bảng đệ nhất cùng người thứ hai ngai vàng. Nếu như vẹn vẹn dạng này, còn không thể gây nên bọn họ kinh hô. Còn không thể gây nên bọn họ rung động. Kinh khủng nhất là, cái này hai bộ phim, vậy mà đánh vỡ cái này đến cái khác ghi chép. Ở trên chiếu ngày thứ ba, thì đổi mới ngày lẻ 1-250.000 đợt người phòng bán vé. Phải biết, tại Hàn Quốc, ngày lẻ vượt qua 1 triệu phòng bán vé điện ảnh, không thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là, lại vô cùng ít thấy. Chứ ngày đầu phòng bán vé không có đổi mới ghi chép, Hán, đều tại Hàn Quốc điện ảnh giới phía trên, sáng tạo một hạng lại một hạng tân ký quay. Càng là trở thành nhanh nhất đạt tới xem ảnh đợt người 10 triệu phòng bán vé hắc mã bên trong hắc mã. Mà thời gian này, cái này hai bộ phim vẹn vẹn dùng 15 ngày. Hai bộ phim cùng tiến lên chiếu chỗ xấu có, nhưng là chỗ tốt càng nhiều. Rất nhiều người nhìn một bộ không tệ, liền sẽ nghĩ, mặt khác một bộ, có lẽ cũng không tệ. Buộc chặt thức tiêu thụ, để hai bộ phim kề vai sát cánh, miểu sát hết thảy. 10 triệu còn không phải hắn cuối cùng điểm. Tuyệt đối không phải. 11 triệu, 12 triệu, ta dã man bạn gái. Cuối cùng phía dưới hoa lúc, đạt tới mát chỉ số 13 triệu xem ảnh đợt người, trở thành Hàn Quốc ảnh sử phía trên bài danh thứ 3 châu bò điện ảnh. Mà xác tức là không cũng đạt tới 10 triệu độ cao, đây đối với màu xanh điện ảnh tới nói, cơ hồ là thật không thể tin sự tình. Như thế thành công, đối với một cái ngoại lai đạo diễn tới nói, có thể nói là chí cao vô thượng vinh dự. Phòng bán vé quyết định hết thảy. Trước kia, tất cả kêu gào, tất cả khinh bỉ, giờ phút này, đều bọn họ là hung hăng bị đánh mặt xương nguyên nhân. Trịnh Dật tiếp nhận phỏng vấn lúc, càng là không e dè trực chỉ Tống Kỳ đạo diễn cùng An Bội đạo diễn, đúng lý không tha người là Trịnh Dật tác phong trước sau như một. Hai vị đại đạo diễn, hiện tại đến so phòng bán vé A. Không có có đảm lượng thì câm miệng cho ta. So phòng bán vé, đó cũng không phải là có can đảm hay không vấn đề, cái này hắn á phải kể tới chữ nói chuyện. Loại này khủng bố phòng bán vé, người nào hắn á dám so. Cho dù bọn họ lựa chọn trọng đại như thế ngày lễ, đoan ngọ tế ngày này, thế nhưng là... Bọn họ y nguyên không dám cùng Trịnh Dật so phòng bán vé, đây chính là dư luận linh đánh giá kém điện ảnh, đây chính là 13 triệu xem ảnh đợt người điện ảnh A. An Bội tái mặt. Hắn nhưng là luôn mồm muốn giáo dục Trịnh Dật, giáo dục cái này người ngoài, căn bản nghĩ không ra, Trịnh Dật hai bộ điện ảnh phòng vé đạt tới như thế độ cao. Tống Kỳ đạo diễn tái mặt. Hắn nhưng là tiếp nhận phỏng vấn lúc, mỉm cười nói, chờ hắn có 9 triệu xem ảnh đợt người lúc lại đến phỏng vấn. Lời nói, lần này, mặt đều bị đánh sưng. Chương 847, lại có quốc dân lão công xưng hô. Hàn Quốc chuẩn một đường siêu sao Lý Ân Tuấn nhìn lấy ùn ùn kéo đến giấy báo. Sau đó hung hăng nắm chặt quyền đầu, là, hắn có chút hối hận. Người nào cũng không nghĩ ra, ta dã man bạn gái vậy mà có thể thu được thật lớn như thế thành công. Một cái bừa bãi vô danh thiếu niên, quả anh đào, vậy mà dựa vào bộ này phim truyền hình, trở thành chói mắt nhất ngôi sao mới. Hắn giờ phút này mới tin tưởng, nhân vật này, nếu như là hắn đến diễn. Lấy bộ phim này lựa trình độ. Tuyệt đối trong nháy mắt có thể cho hắn tấn cấp hạng nhất ngôi sao hàng ngũ. Ai, hối hận A. Hận A. Cái này đáng chết hoa hạ đạo diễn, làm sao lại dẫn xuất như thế thụ đại chúng hoan nên điện ảnh A. Đừng nói hắn, giờ phút này Kim Khang Vận cũng hối hận ruột đều rõ ràng. Bộ này màu xanh mảnh, sắc mà không bạc, có thể nói toàn phần có sắc, lại làm cho ngươi quên mất sắc. Một bộ màu xanh điện ảnh, vậy mà tốt đến trình độ như vậy. Nếu để cho vai diễn sắc tức là không nam chính. Hiện tại khẳng định. Ai, hối hận A. Quan trọng, hắn trả châm chọc cái kia hoa hạ đạo diễn. Cái này về sau nơi nào còn có cơ hội hợp tác A. Ai. Nàng thật sâu thở dài một hơi. Những cái kia đã từng châm chọc, khinh bỉ, hiện tại đã cảm giác được nóng bỏng bị đánh mặt đau. Mà giống bờ sông chính mưa, chỉ dựa vào cái này một bộ điện ảnh, trực tiếp giết tiến hạng nhất ngôi sao hàng ngũ. Bộ này sắc tức là không, thật sự là quá hỏa A. Mới lên cấp tiểu thiên vương. Quả anh đảo, càng là lửa đến không được. Chớ nhìn hắn không phải là đẹp trai nhất loại kia ngốc manh khí chất, bị hứa nhiều thiếu nữ làm trong suy nghĩ bạn trai tốt nhất liệt. Lửa. Chết để lửa. Liền mang theo những cái kia vai phụ, đều bốc lửa. Kim quán trưởng càng là phim mới ước không ngừng. Đối với hắn loại này tiểu tân nhân tới nói, loại kia cảm ơn, thật không nói gì nói nên lời. Thì liền cái kia tóc vàng, hiện tại đã cố có nhất định hợp vị. Còn trở thành quả anh đào người hầu. Lửa. Nóng nảy. Đương nhiên, Trịnh Dật tại Hàn Quốc dày vò, cũng truyền về trong nước. Càng là toàn màn 666. Ta trả trà xoa, nhân loại đã không cách nào ngăn cản Trịnh Giật A. Ta nhìn thân thể của hắn về sau, đem lão công ta một đêm dạy vò 10 lần A 10 lần. Hắn một số phương diện, khẳng định rất lợi hại đi, ai nha, mặt ta đỏ. Trên lầu đi ra, đó là lão công ta. Mơ tới Trịnh Giật cùng người khác đập gừng hí, ta khóc ánh mắt đều sưng, ta nói với chính mình, đó là giả, thế nhưng là mở ra điện thoại di động tin tức, lại là thật, ta không khỏi lại khóc lên, ta dường như thất tình mở dạng, lớn tiếng hô hào Trịnh Giật tên, lúc này, giường một bên khác. Truyền tới một thanh âm quen thuộc, bảo bảo làm a, ta đó là công tắc cần nhà, Trịnh Giật đem ta tóc treo chọc đến sau đó, nhẹ nhàng hôn ta. Một cái nữ fan nhắn lại nói, nghĩ không ra, nàng cái này nhắn lại, còn lái khơi dòng đấy. Rất nhiều người nữ fan bắt đầu tự sướng Trịnh Giật tình huống. Ta cho ngươi tìm đối tượng gặp mặt, lớn như vậy người, còn truy tinh, cả ngày quản trên TV xoáy ca gọi lao công, ngươi ngược lại là cầm trở về một cái a. Mẹ ta nói với ta. Lúc này, Trịnh Giật đẩy cửa đi tới nói, bá mẫu, ngươi nhìn ta có thể chứ? Không sai, hiện tại lão công ta là Trịnh Giật A. Còn có lợi hại hơn. Nhiều năm về sau, Trịnh Giật mang theo hắn nhi tử phía trên tiết mục, yêu cầu cho hải tử mụ mụ gọi điện thoại. Lúc này thời điểm, điện thoại ta vang lên. Một cái nữ fan ước mơ nói. Càng ngày càng náo đại động mở. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Trịnh Giật lại có quốc dân lão công xưng hô. Đẹp trai, tiền nhiều, toàn năng, các loại nhãn hiệu đánh ở trên người hắn, quang mang vạn trượng A. Bất quá, Trịnh Giật gừng hí, lại làm cho hắn hồng nhan chi kỷ nhóm có chút giận. Trước hết gọi điện thoại đến, là Thủy Thanh Khê. Trịnh Giật, gừng hí tư vị như thế nào a? Tiểu nha đầu thế nhưng là xưa nay không sinh khí, từ khi Trịnh Giật cứu nàng về sau, nàng một trái tim toàn ở Trịnh Giật trên thân. Có thể bao dung tha thứ hắn hết thảy. Thế nhưng là, sự kiện này, vẫn là làm tức giận nàng. Trịnh Giật trên mặt mồ hôi soát một chút liền xuống tới. Hoàng bét, vậy mà quên điểm ấy a? Quá tệ a. Mượn vị, hoàn toàn là mượn vị, xin tin tưởng ta. Trịnh Giật lời thề son sắt mà nói. Hừ, có quỷ mới tin ngươi. Nước sạch tẩy bất mãn nói. Người nào gạt người bị thiên lôi đánh. Trịnh Giật tranh thủ thời gian thề thề. Được rồi, không cho phép ngươi thề, hai ngày nữa đột kích kiểm tra, hừ. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết tay. Thủy Thanh Khê mang theo chút ít dã man nói. Đoán chừng là nhìn bộ này dã man bạn gái đi. Trịnh Giật liên tục đáp ứng. Đột nhiên, Trịnh Giật lỗ tai trống lên tới. Sau đó, hắn đột nhiên xuống giường, chỉ nghe cửa nữ hài một tiếng kinh hô, bị hắn kéo vào tới. Nguyên lai, đột kích kiểm tra, hiện tại liền đến. Đây là quá không tha tâm chính mình a. A, làm sao ngươi biết ta đến? Thủy Thanh Khê mặt tường hồng nói. Hai ta tâm tâm tương ánh, ngươi nhất cử nhất động, ta đều cảm thụ được. Trịnh Giật ôm lấy nàng nói tình thoại. Thật lâu không gặp nha đầu này, xác thực tưởng niệm. Tiểu nha đầu y nguyên mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục. Nguyên bản không làm tiếp viên hàng không nàng, bởi vì nói muốn tìm được Lan. Làm tiếp viên hàng không có thể khắp thế giới bay, lại một lần nữa trở lại nữ tiếp viên hàng không chức vị, bất quá, hiện tại là cái tiểu lãnh đạo rồi. Miệng lưỡi chân chu. Nước sạch tẩy hạnh phúc nói. Nàng có chút si mê nhìn trước mắt nam nhân, hoa hạ siêu sao, mọi người đều nói, hắn siêu Việt lưu thắng hoa chỉ là thời gian sự tình, hắn thực sự quá lợi hại. Mà lợi hại như vậy nam nhân, có thể là bạn trai mình a? Trên mặt ta có hoa sao? Trịnh Giật cười nói. Nói, đến cùng quay phim thời điểm, có hay không chiếm người ta tiện nghi? Nước sạch tẩy biến sắc, giữ dằn nói. Nàng cái kia mỹ lệ thanh thuần khuôn mặt, quả thực so trên TV dã man bạn gái còn có thể thích. Phải biết, nàng thế nhưng là từng ăn chú nhan đan người. Mỹ lệ, bao nhiêu ngôi sao lớn đều cùng với nàng không cách nào. So sánh. Trịnh Giật cười khổ nói, không, thật không có. 3. Một cái bạt thai mạnh quất tới. Hiển nhiên không có một chút lực đạo, Trịnh Giật muốn là muốn tách rời khỏi, đó là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Nhưng là, hắn căn bản không có tránh, thế này sao lại là đánh, đây là vớt ve a. Thủy Thanh Khê cười khanh khách nói, tiểu tử, không nên gạt ta, nói thở. Mã Đan, đây là bắt đầu học ta dã man bạn gái a. Người chết chắc. Trịnh Giật đột nhiên ôm lấy nàng, đi tới phòng 8. A, bại hoại, a, phi lễ a. Thủy Thanh Khê cười duyên đánh lấy Trịnh Giật. Trên thân nữ tiếp viên hàng không chế phục, trượt xuống. Không được, hiện tại ngươi thì muốn mang giày cao gót. Đây là nước sạch tẩy trong phòng tắm thanh âm. 3. Trong phòng tắm truyền đến Thủy Thanh Khê một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh, hiển nhiên là bị đánh. Mà Trịnh Giật hấp thụ giáo huấn, sự kiện này sau đó, cho mỗi vị hồng nhan chi kỷ đều báo cáo chuẩn bị một chút. Lặp lại nhiều lần mượn vị lời nói. mới đem sự kiện trấn an xuống tới. Cái kia bên cạnh nhiệt tình như lửa, cái này bên cạnh rõ ràng nhạt như nước. Lại nói Nhược Lan theo châu Âu trở lại Hương Giang. Ôm lấy hài tử một mực bảo bối kêu, liền tên cũng là không có. Lần này trở về, Nhược Lan vẫn còn có chút mâu thuẫn. Lại muốn gặp Trịnh Dật, lại sợ nhìn thấy Trịnh Dật. Thời gian dài tách rời, cũng không có để cho nàng cảm tình giảm xuống nửa phần. Lại làm cho nàng càng thêm tưởng niệm Trịnh Dật. Cái này đã từng chính mình học sinh, để cho mình như thế mê muội cùng khó quên. Đưa hải tử đi gặp hắn, có lẽ chỉ là một cái gặp mặt lý do đâu. Nàng si ngốc nghĩ. Lan tỷ, có người tới bái phỏng. Phỉ Dung thanh âm đánh gây nàng suy nghĩ. Chương 848, lại đập phim truyền hình. Có người bái phỏng. Mình tại Hương Giang có thể nói vô thân vô cố, trừ một cái bảo tiêu bên ngoài, liền nhận biết người cơ hồ đều không có, tại sao có thể có người bái phỏng? Người tốt. Nhược Lan an tĩnh nói. Trên mặt nàng, tất cả đều là hạnh phúc nụ cười. Đó là mẫu tính mỉm cười. Trong ngực hài tử tại an tĩnh ngủ say. Thật đẹp một bức họa. Người tốt. Thượng quan vô ảnh một mực chấn kinh nhìn lấy Nhược Lan, nàng luôn luôn tự xưng là mỹ lệ, thế nhưng là, tại Nhược Lan trước mặt, lại có điểm tự ti mặc cảm. Mà lại, Nhược Lan trong tay ôm lấy hài tử, để cho nàng triệt để sắc mặt thay đổi, thật sự là triệt để sắc mặt thay đổi. Không hề nghi ngờ, đứa bé này, khẳng định là Trịnh Dật. Nàng ném ra giấy báo, phía trên là Trịnh Dật lần đính hôn đó chuyện cũ. Ta gọi thượng quan vô ảnh, bát đại quốc chủ thượng quan gia, Trịnh Dật, thực không cứ gọi Trịnh Dật, thực tế xuất thân là tứ đại gia tộc quý gia. Quý lao cháu trai, quý lao, chắc hẳn, tại bản tin thời sự phía trên, ngươi cũng nhìn thấy qua mấy lần đi. Ngươi cũng nhìn đến, chúng ta đã đính hôn, thế nhưng là, hắn một mực không nguyện ý cùng ta kết hôn, ta biết, hắn là không bỏ xuống được ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi yêu hắn, xin vì hắn tiền đồ nghĩ. Quý gia cùng thượng quan gia quan hệ thông gia, sẽ cho hắn càng tiền đồ tốt. Thượng quan vô ảnh nhìn trước mắt cái này Trịnh Dật một luôn nhớ mãi không quên nữ nhân. Trực tiếp ném ra ngoài lớn nhất bùng tấn. Duy nhất mục đích, cũng là để cho nàng rời đi xa xa. Như là người khác, nếu là lúc trước, nàng đối với nghĩ ra được đồ vật, sớm đã không từ thủ đoạn, nhưng là hiện tại, đối với Trịnh Dật quan tâm, nàng lại không dám đi uy hiếp. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý, ngược lại là hoàn toàn có thể. Nghĩ không ra, đi thẳng vào vấn đề lại là câu nói này. Nhược Lan triệt để chấn kinh cùng trước mắt hết thảy, nàng tâm đều có chút run rẩy, Trịnh Dật lại còn có như thế nghịch thiên thân thế. Lấy hắn năng lượng, muốn tìm ngươi, thực dễ như trở bàn tay, ta đều có thể tìm tới ngươi, huống chi là hắn, thế nhưng là, ngươi cũng nhìn đến, hắn căn bản chưa từng tìm ngươi. Thượng quan vô ảnh nhìn lấy Nhược Lan trong tay hài tử vừa nói. Hài tử, béo ị, đáng yêu cực. Câu nói này càng là một câu chu tâm chi ngôn. Chu Nhược Lan chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Nước mắt kém chút chảy xuống. Khác lời gì, nàng đều không để ý, thế nhưng là, duy chỉ có câu này, sắp thực khiến nàng toàn tâm khó chịu. Đúng vậy à, lấy Trịnh Dật năng lượng, tìm chính mình dễ như trở bàn tay, thế nhưng là, hắn chưa từng tới tìm chính mình đâu. Người thông minh, lời nói chỉ nói vài lời cũng đã đầy đủ. Thượng quan vô ảnh đứng lên nói, mạ muội quấy rầy. Bảo bảo rất xinh đẹp, gọi tên gì? Trịnh Đa Đa, không, gọi, Chu Đa Đa. Chu Nhược Lan cũng đứng dậy. Mặt mỉm cười nói, lúc này, nhất định không thể khóc. Nhất định không thể. Đây là hơn một cái còn lại hài tử. Thẳng đến thượng quan vô ảnh rời đi, Nhược Lan trong mắt nước mắt mới tràn mi mà ra. Nguyên lai, Trịnh Dật có như thế hiển hách thân phận. Cái này thân phận địa vị, giống như là cổ đại vương gia thế tử. Chính mình trở về, chậm trễ hắn tiền đồ sao. Có hài tử, gia tộc của hắn hội thấy thế nào hắn. Trong lúc nhất thời, nàng nghĩ quá nhiều không cần phải nghĩ. Trở về tâm tư. Lại càng lúc càng mở nhạt. Nước mắt rơi vào hài tử trên mặt. Hài tử mở mắt ra, vậy mà không khóc, cầm lấy thị tụ cục tay nhỏ cho nàng lau nước mắt. Chu Nhược Lan trong lúc nhất thời quên bi thương, ngạc nhiên nhìn con mình. Trịnh Dật tựa hồ cắm rễ Hàn Quốc một dạng. Hắn làm như vậy, chủ yếu là rèn sắt khi còn nóng. Hai bộ phim nhiệt độ còn không có kết thúc, Trịnh Dật càng là cao điệu tuyên bố. Muốn đập phim nhiều tập. Phim Hàn, là người Hoa xưng hô. Hàn Quốc người bình thường đều lấy quốc gia mình phim nhiều tập làm vinh, bởi vì, bọn họ phát ra nước láng giềng phim truyền hình, quá nhiều, sức ảnh hưởng quá lớn. Toàn bộ châu Á, xem bọn hắn phim truyền hình quốc gia nhiều vô số kể. Đây là bọn họ lấy làm tự hào địa phương. Nếu như nói, phía trước, Trịnh Dật điện ảnh thời điểm, Hàn Quốc dân chúng là nghiêng về một phía khinh bỉ, nhưng là, khi hắn lại thả ra muốn đập phim nhiều tập lúc, nhưng không ai dám dạng này khinh bỉ, có thể lựa chọn mắng Trịnh Dật, nhưng là... lại không thể khinh bỉ hắn. Hai bộ siêu việt 10 triệu cấp bậc quan sát đợt người điện ảnh nơi tay. Không ai lại coi hắn là thành một người mới đối đãi. Đương nhiên, phản đối thanh âm vẫn là rất nhiều. Một người Hoa, thật sự là không biết lượng sức, coi là đập hai bộ phim liền có thể đập phim truyền hình. Phim truyền hình thế nhưng là Đại Hàn Dân Quốc văn hóa tụ tập, ngươi mới đến Hàn Quốc mấy ngày. Hắn biết Đại Hàn dân tộc tinh túy sao. Các loại ngôn ngữ, nhiều vô số kể. Nhưng là, mặc kệ dân chúng làm sao. Càng ngày càng nhiều Hàn Quốc ngôi sao vui lòng tiếp nhận Trịnh Dật mời. Thứ nhất, cắt xê cao, trọng yếu nhất một chút, có thể lửa. Nói đến phim Hàn, Trịnh Dật trong đầu không có 1.000, cũng có 800 bộ. Hàn Quốc là một cái thừa thái não tàn phim quốc gia, cơ hồ mỗi một năm, đều có thể ra một bộ vang dội Hàn Quốc, thậm chí toàn bộ đài truyền hình ATV phim. Trịnh Dật khổ sở suy nghĩ, đến cùng lựa chọn cái nào mấy bộ. Có, bộ thứ nhất, thì tuyển nó, Trái tim mùa thu. Trái tim mùa thu, không chỉ có riêng là một bộ vang dội Hàn Quốc phim truyền hình, đây chính là một bộ vang dội đài truyền hình ATV phim. Cái này một bộ phim truyền hình, làm Hàn Quốc phim truyền hình tác phẩm tiêu biểu, không biết lừa gạt bao nhiêu người nước mắt. Bộ này năm đó thu thị vô địch chi tác, nhiều năm về sau, ý nguyên kéo dài không suy. Rất nhiều người nói phim Hàn ung thư cảnh, thì ưa thích cầm Trái tim mùa thu tới nói. Tại một đời kia, vô luận tới khi nào, Trái tim mùa thu, đều xưng là hoàn toàn xứng đáng phim Hàn thủy tổ. Một đời kia nam chính, càng là bằng vào cái này một bộ cái giỏ yêu, lửa khắp toàn châu Á. Thì liền rất nhiều hoa hạ dân mạng đều nói, trừ Tây Du ký bạch nương tử Hoàn Châu cách cách bên ngoài, hắn mỗi lần đều soát một lần lam yêu. Dù cho đã quen thuộc đến lời kịch đều sẽ bị, thế nhưng là, ý nguyên khóc cào hảo. Có thể nói, một đời kia phim Hàn đi hướng châu Á, Trái tim mùa thu tuyệt đối không thể bỏ qua công lao, tuyệt đối người sáng lập. Năm đó, bộ này phim, tại Hàn Quốc đài truyền hình thu thị xuất đạt tới kinh người 45%, càng là lấy được phần thưởng vô số, tốt nhất phim truyền hình, tốt nhất nam diễn viên, nữ diễn viên, tối thượng kính phần thưởng, ưu tú nhất truyền hình phần thưởng các loại vô số giải thưởng. Mà Trịnh Dật quyết định đem bộ này kinh điển phim truyền hình chuyển tới. Bộ thứ nhì, Hậu duệ mặt trời. Bộ này Hậu duệ mặt trời là song tống kết duyên bắt đầu. Cũng dám chứng bọn họ Mỹ hảo ái tình. Bộ này phim truyền hình, cũng là dũng đoạt năm đó thu thị vô địch. Phát sóng thu thị suất cao đến 14.3%, sáng tạo năm đó tối cao thu thị, toàn phim tối cao thu thị suất cũng là đạt tới 41.6% kinh người thu thị suất, trong nháy mắt tối cao là 46.6%. Cũng là một bộ không chỉ có vang dội Hàn Quốc, mà lại trong nháy mắt vang dội đài truyền hình ATV phim, đồng thời, hắn cũng là một bộ Trung Hàn cùng truyền bá phim truyền hình. Năm đó, tại Trung Quốc địa khu, mạng lưới phát ra lượng 40.1200 triệu, Vi Bắc duyệt lượng đạt tới 147 trăm triệu, tử thoại để sinh ra 8.12 cái, nhắc đến nhân số đạt 348 vạn, là Trung Quốc Vi Bắc số liệu tối cao phim Hàn, trở thành Hàn Quốc trong lịch sử quốc dân phim một trong. Cho nên, Trịnh Dật ở chỗ này cũng là trước tiên đem hắn tính toán tiến đến. Chương 849, ba bộ kinh điển phim Hàn. Bộ thứ ba, vì sao đưa anh tới đây cũng là một bộ quốc dân phim, một đời kia, cái kia phim tại Hàn Quốc truyền ra lúc phát sóng 15.6% vì năm 2013 mini giả mạ tối cao phát sóng thu thị suất, truyền bá xong toàn phim tối cao thu thị suất đạt 38.1%, mạng lưới tối cao thu thị suất đạt 73.4%, song song đứng hàng năm đó mini giả mạ vị trí đầu não. Cấp tốc vang dội toàn bộ châu Á, vẹn vẹn Trung Quốc địa khu mạng lưới phát ra lượng thì vượt qua 5 tỷ, trở thành trong lịch sử bộ thứ nhất chỉ số phá 4 triệu phim truyền hình. Bị cho rằng là Trung Quốc nắm giữ xã giao truyền thông đến nay lớn nhất bị bàn tán sôi nổi phim Hàn, lúc đó người lãnh đạo cùng Hàn Quốc người lãnh đạo gặp gỡ lúc, còn thân hơn cắt nâng lên bộ này phim, để đạn. Hoàn chi địa Hàn Quốc Tổng thống, một vị nữ sĩ cảm động nước mắt mục đích, mà lại, bộ này phim còn leo lên nước Mỹ Washington báo trang đầu cùng phố Hoan Nhật báo trang đầu. Có thể thấy được hoan nghênh trình độ. Cái kia phim nhiều lần bị Trung Hàn hai nước người lãnh đạo tối cao ưu ái, tại trọng yếu trường hợp bị rộng khắp nhất lên. Năm sau, Hàn Quốc Văn hóa Nội dung Chấn Hương Viện tuyên bố Hàn Lưu 20 năm đại biểu bảng danh sách, vì sao đưa anh tới trở thành Hàn Lưu đại biểu phim truyền hình. Trịnh Dật viết xuống cái này ba bộ phim, ngừng chính mình suy nghĩ. Tuy nhiên trên tay hắn còn có quá nhiều kinh điển. Mà lại, cái này ba bộ phim truyền hình, Trịnh Dật chỉ chuẩn bị vai diễn bên trong một bộ phim truyền hình nhân vật chính. Ba bộ phim truyền hình, đều là soái ca mỹ nữ phù hợp, Trịnh Dật vốn có thể toàn bộ vai diễn, nhưng là, sợ là gây nên phản cảm. Như vậy cũng tốt so, Hoàn Châu cách cách 5A. Ca tìm người ngoại quốc diễn thử một chút. Đoán chừng đầu đen rau muốn người chúng A. Tham thì thâm, cho nên, Trịnh Dật chuẩn bị 3 bộ quốc dân phim truyền hình. Nhưng là chỉ chuẩn bị tham diễn một bộ. Hàn Quốc phim truyền hình, hoặc là lớn lên muốn chết, hoặc là nhỏ bé nhanh nhẹn, cái này ba bộ phim truyền hình đều là 16 tập hợp, 20 tập hợp, đập lên cũng đơn giản rất nhiều. Đã quyết định, trắng trợn tuyên truyền tất nhiên là không thể thiếu. Trịnh Dật là ai? Đây chính là mới lên cấp ngôi sao đạo diễn, Hàn Quốc giải trí vườn trong vòng một đêm quật khởi mãnh nhân. Tại hắn đập hai bộ phim trước đó, có thể nói là không người hỏi thăm, mà hai bộ hiện tượng cấp điện ảnh xuất hiện về sau, Trịnh Dật tại Hàn Quốc, tuyệt đối là hiện tượng cấp đạo diễn. Hiện tại, nguyện ý cùng hắn hợp tác người, tuyệt đối có thể xếp tới ngoài hai dặm. Đương nhiên, Phác Cương Liệt cùng An Tại Gia loại kêu bài trừ bên ngoài. Tuy nhiên bọn họ hết sức chửi bới Trịnh Dật, mà lại, còn tìm đạo diễn đến cho Trịnh Dật một ngạt, nhưng là, hiện tại Trịnh Dật, hoa giật truyền thông gì hùng hậu. Đã không phải là hắn lúc trước đơn thương độc mã xông xáo giang hồ thời điểm. Trịnh Dật lần này nhân vật lựa chọn, trực tiếp quấy toàn bộ Hàn Quốc làng giải trí. Lớn nhất đắt khách đạo diễn mánh lưới vẫn là rất cho lực. Một đường nữ ngôi sao nhóm ào ào biểu thị vui lòng cùng Trịnh Dật tiếp xúc. Mà lần này, cắt xê bình thường trình độ là được, căn bản không cần loại kia giá cao mánh lưới. Trái tim mùa thu, Trịnh Dật quyết định chính mình đến vai diễn nam chính. Khổ tình hí có lẽ càng có thể khiến người ta quên mất một cái ngôi sao thân phận. Mà nữ chính, Trịnh Dật lựa chọn Hàn Quốc một đường nữ ngôi sao điện ảnh Kim Vui San, tại Trịnh Dật thịnh tình mời mọc, nàng thiện ý tiếp nhận. Kim Vui San riêng có Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ danh xưng, diễn kỹ càng là không thể chê, nghĩ không ra, đều tiếp nhận Trịnh Dật mời. Cái này tin tức nặng ký, quả thực soát bạo Hàn Quốc làng giải trí. Vì sao đưa anh tới nữ chính tự nhiên là Kim Thái Hy vai diễn? Hậu duệ mặt trời, nữ chính thì lựa chọn là Tống Tuệ Lâm, mà nam chính, lựa chọn là Hàn Quốc hàng hai ngôi sao, Tống Trung Cát. Làm vì đại minh tinh, hắn đẹp trai, vẹn vẹn so Trịnh Dật kém một chút, bất quá, hắn mắt nhỏ lại là rất nhiều nữ hài tử ưa thích loại hình. Mà Trịnh Dật quay chụp tốc độ, tự nhiên là không thể chê. Hiện thân đi, ta vì sao đưa anh tới? Hiện thân đi, ta trái tim mùa thu. Hiện thân đi, ta hậu duệ mặt trời. Ba bộ phim truyền hình, Trịnh Dật quay chụp, vẹn vẹn dùng 2 tháng, mà lại, trung gian, hắn trả dành thời gian đi đá lượt cúp châu Á khu 1 nhị cường thi đấu đây. Cùng Y Dân 1-0 thắng Y Dân cái kia một trận, hắn kinh thiên dốc sức cứu triệt để chấn kinh Y Dân nhân dân cả nước. Mọi người đều nhớ kỹ cái này thần đồng dạng thủ môn, để hoa hạ tại dự tính thi đấu bên trong, đi càng xa, cách tiến tránh thức ất cốt cửa lớn, càng ngày càng gần. Công tác, công tác, quên mình công tác. Trịnh Dật tựa hồ cắm rễ Hàn Quốc một dạng. Tựa hồ không đem Hàn Quốc làng giải trí triệt để quấy đủ, thì không đi chỗ khác giống như. Trái tim mùa thu trước hết nặng cân đẩy ra. Trịnh Dật cái kia đẹp trai khuôn mặt so Hàn Quốc ổn hạ còn ổn hạ. Bởi vì tiền kỳ nặng cân lăng xê, cung bộ này chuyển kỳ phim truyền hình, trong nháy mắt nóng nảy toàn Hàn Quốc, đồng thời phát ra đến châu Á các nơi. Trái tim mùa thu, không ai có thể ngăn cản. Cũng đem hắn tất cả phim truyền hình so đi xuống, trở thành Hàn Quốc phim truyền hình thu thị vô địch. Bởi vì vì trái tim mùa thu nhiệt độ, mà không thể không tạm dừng hắn hai bộ phim truyền hình đem bán. Tốt phim truyền hình, cũng là tốt phim truyền hình, hắn thực sự quá hỏa, theo Hàn Quốc bắt đầu. Đầu tiên là trải rộng Đông Á, thẳng đến toàn bộ châu Á. Trịnh Dật tại Hàn Quốc cũng nhảy lên trở thành chói mắt nhất ngôi sao, có thể nói, không ai không biết, không người không hay. Mỗi cái xem hết trái tim mùa thu người, không không khóc ròng ròng, lệ rơi đầy mặt, bộ này phim truyền hình mị lực thực sự quá lớn, trở thành Hàn Quốc phim truyền hình kỳ tích, cũng trở thành Hàn Quốc quốc dân phim một trong. Mọi người trừ kinh ngạc, chỉ còn lại chấn kinh. Triệt để chấn kinh. Đậu phộng, bộ này phim truyền hình đem đời ta nước mắt lửa sạch. Thật hắn a khóc chết ta, cái này chó chết đạo diễn, ta bắt lấy hắn không đánh chết hắn không thể. Nước mắt ngăn không được lưu lại. Tốt nhất phim truyền hình, không có cái thứ hai. Nhân loại thật không thể ngăn cản Trịnh Dật. Trịnh Dật nhân cơ hội này lại lên Hàn Quốc không ít truyền hình tiết mục. Tỷ như Hàn Quốc chứ danh tống nghệ tiết mục thư tình a vân vân. Lộ mặt, không ngừng lộ mặt. Để cho mình tại Hàn Quốc ngôi sao giá trị không ngừng tăng trưởng, lại tăng trưởng. Có thể nói như vậy, một năm này, Hàn Quốc làng giải trí lớn nhất đại sự kiện, cũng là một người Hoa, mang theo hắn tác phẩm, xông vào Hàn Quốc làng giải trí, đồng thời trong thời gian ngắn nhất, trở thành chói mắt nhất ngôi sao, chói mắt nhất đạo diễn. Cùng hắn phát sinh công tác gặp nhau người, khắp toàn bộ Hàn Quốc, một bộ phim truyền hình không có khả năng thì nam nữ chủ giác, nam số 2, nữ số 2, vô số ngôi sao cùng Trịnh Dật bắt đầu hợp tác. Càng về sau, còn có người muốn làm dân tộc tâm tình. Lại phát hiện chỉ là đột nhiên rất nhiều chứ danh Hàn Quốc ngôi sao điện ảnh đều hợp tác với Trịnh Dật, ngươi làm sao dân tộc sao? Chẳng lẽ đem những này ổ bạ toàn bộ phong sát? Mà lại, bởi vì hoa hạ thị trường đông đảo, rất nhiều Hàn tinh còn muốn thông qua Trịnh Dật quan hệ tiến vào hoa hạ đây. Chỗ tốt quan hệ, là tất nhiên A. Vây quanh ở Trịnh Dật bên người Hàn tinh, quả cầu tuyết giống như, càng lăn càng lớn. mà hoa giật truyền thông cũng chậm chậm phát triển thành quái vật khổng lồ. Tại Hàn Quốc chính thức cắm rễ xuống tới. Về sau, hoa giật truyền thông lại đập rất nhiều kinh điển điện ảnh cùng truyền hình. Điện ảnh tỷ như Sát Nhân Hồi Ước Đại Thúc, Can Đảm Đặc Công Hán Giang Quái Vật Bật Sản Chuyến Đi Chờ Một Chút Đắt Khách Điện Ảnh. Phim truyền hình cùng loại Ta Gọi Kim Samsung, Đại Ệ Giảng Gơ Hiệm, Cung Ngôi Nhà Hạnh Phúc Chờ Một Chút Kinh Điển. Cũng để cho Trịnh Dật danh tiếng tại Hàn Quốc đạt tới cơ hồ đỉnh phong cấp độ, cùng cái kia châu Á thiên bảng bài danh thứ 3 siêu sao có so sánh. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Nhật Bản, Tokyo. Hoa giật truyền thông động mạn xã chính thức hoàn thành. Chương 850, Thiến quân Nhật Bản à niềm giới. Một người ngoại quốc, tại Nhật Bản thành lập một nhà động mạn xã, dùng để cùng Nhật Bản người cạnh tranh. Cái này bình thường chỉ có não tàn mới có thể làm sự tình. À niềm tại Nhật Bản là vị trí nào? Có thể nói như vậy, có thể nói sợ là Nhật Bản văn hóa một cái đại biểu, Nhật Bản người đối mạn gạ trung tình, là bất kỳ quốc gia nào đều không cách nào so sánh. Đến Nhật Bản, khắp nơi có thể thấy được mạn gạ tạp chí xã, động mạn công ty. Quả thực nhiều vô số kể tồn tại. À niềm tại Nhật Bản vị trí, so phim Hàn tại Hàn Quốc vị trí cường hiếp hơn gấp 10 lần. Nhật Bản tạp thông vương nước xưng hào cũng không phải thổi, mạn gạ tại Nhật Bản dây chuyền sản nghiệp bên trong, là siêu vượt bọn họ sắt thép sản nghiệp tồn tại. Bài danh 3 vị trí đầu sản nghiệp. Bọn họ ạ niềm sản nghiệp phát đạt, đã không chỉ có rót vào Nhật Bản tế bào chỗ sâu, mà lại, còn phát ra đến mỗi cái quốc gia, tại châu Á, cơ hồ mỗi quốc gia đều đưa vào đại lượng mỗi ngày sản xuất ạ niềm. Liên nói tại Hoa Hạ, quả thực suốt ngày sinh ạ niềm phá giá địa. Trịnh Dật nhớ đến, một đời kia, cũng là như thế, cái được năm đó ủn tra mạn thánh đấu sĩ ngôi sao mũi tên quả thực chiếm lấy Hoa Hạ toàn bộ màn hình TV, mà lại, cái này một phương bá chủ chiếm. Trực tiếp chiếm lấy rất nhiều năm, trực tiếp ảnh hưởng không ngừng một thế hệ. Thẳng đến 11 năm sau, Trung Quốc ạ niềm mới phấn khởi tiến lên. Chậm để Nhật Bản ạ niềm chiếm cứ càng ngày càng ít. Những hải tử kia trong ấn tượng, mới không có ủn trạ mạn chờ một chút tấn ký. Tuyệt đối là cường đại đến trí cao cấp độ. Mà một thế này, mỗi ngày sản xuất ạ niềm y nguyên đồng dạng phát đạt, đồng dạng là không thể vượt qua cao sơn. Trịnh Dật quyết định tại Nhật Bản thành lập động mạn xã so tại Hàn Quốc thành lập hoa giật truyền thông lực cản còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên hoa hạ ạ niềm tại hoa hạ không người nào có thể địch nổi. Nhưng là, đó cũng là tại hoa hạ, sân nhà ưu thế, dân tộc tình kết, tâm lý phức tạp, là thắng lợi lớn nhất pháp bảo. Nếu không, lấy rất nhiều người hoa đối Nhật Bản ạ niềm vừa thích quả thực là đến thực chất bên trong cuối cùng, nơi nào còn có đường núp nhích khắp sinh tồn nền. Địa. Tại hoa hạ. Chứ hoa giật truyền thông Hỷ Dương Dương cùng Lao Sói Xám, Hùng Suất Một, Tần Thời Minh Nguyệt có thể chống lại mỗi ngày sản xuất ạ niềm bên ngoài, không còn có ạ niềm có thể chống đỡ mỗi ngày sản xuất ạ niềm đưa vào. Bọn họ cường đại là rót vào đến thực chất bên trong. Tới Nhật Bản, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một bộ ngoại lai ạ niềm. Bất luận cái gì một bộ. Thật sự là Nhật Bản quốc sản ạ niềm quá tràn lan, quá cường đại. Nguyên bản, Trịnh Dật quyết định tại Nhật Bản mở động mạng xã, tuy nhiên cao tầng chấp hành lực lập tức lấy tay đi làm. Nhưng là, ý nguyên muộn đến bây giờ. Nếu không phải Hàn Quốc hành trình đạt được thành công lớn, nói không chừng cái này động mạn xã thành lập, còn muốn chậm một chút liệt. Mà bây giờ, hoa giật ạ niềm tiến đến cũng chính là thời điểm, bởi vì, Nhật Bản 3 năm một lần mạn gạ phát triển, cũng là Nhật Bản lớn nhất mạn gạ phát triển, liền muốn tại Tokyo khai mạc. Đây là Nhật Bản một kiện thịnh thế. Tổ chức trong thời gian một tuần. Ngươi có thể gặp đến Nhật Bản mới nhất, tốt nhất mạn gạ. Mà Nhật Bản cực kỳ châu bò nhất tứ đại mạn hoa xã, đem tại mạn gạ phát triển chói mắt nhất 4 cái vị trí, không chỉ có triển lãm mạn gạ, mà lại, còn hiện trường tiếp nhận gửi bản thảo, càng thêm rung động là, khả năng còn gặp được Nhật Bản mấy cái đại quốc dân mạn gạ nhà đây. Thì như, Kishimoto Masashi, Takahashi Rumiko, Akiza Tojizama, mấy vị trải rộng Nhật Bản mạn gạ đại sư. Mạn họa giới mấy cái vị cao thủ có thể sẽ hiện trường chỉ điểm ngươi mạn gạ nha. Cái này là bực nào vinh diệu a. Đến lúc đó, chúng tinh tụ tập. Đến lúc đó, mấy bộ quốc dân mạn gạ nguyên thủy bản thảo cũng đem tại mạn gạ phát triển phía trên biểu diễn. Đến lúc đó, mạn gạ phát triển cũng là tất cả mạn gạ người cuồng hoan thiên đường. Thế nào? Mạn gạ phát triển số 1 trong quán lớn nhất sân bãi, mượn tới sao? Trịnh Dật gõ cái bàn, không biết đang suy tư cái gì. Ánh mắt đều không hướng Trương Mỹ Ngọc trên mặt nhìn. Cơ hội tốt như vậy, nhất định muốn lợi dụng được. Đây chính là 3 năm mới có một lần mạn gạ thịnh hội. Tuyên truyền tốt, có thể làm cho mình tại Nhật Bản danh khí, ngồi giống như hỏa tiễn tăng cao. Trịnh Dật tâm lý âm thầm nghĩ tới. Đây là trọng yếu nhất sự tình. Phó Tổng Giám Đốc Đái Nhạc rất xem trọng lần này Nhật Bản hành trình. Lần này, nàng cũng đi theo Trịnh Dật đi vào Nhật Bản. Làm Hoa Giật truyền thông cổ đông một trong, đối Hoa Giật truyền thông, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì đường quanh co cùng sai đường, mà hết lần này tới lần khác, lao bản mình lại là cái thiên mã hành không, từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài người. Tuy nhiên, Trịnh Giật định ra sự tình, không người nào có thể phản bác, nhưng là, nói bóng nói gió đưa ra cải tiến ý kiến, lao bản vẫn là có thể tiếp nhận. Trịnh Giật làm lao bản, vẫn là rất nghe vào cấp dưới ý kiến. Trương Mỹ Ngọc không có trả lời Trịnh Giật lời nói. Nàng hiện tại đối Trịnh Giật có thể không có gì hảo sắc mặt đấy. Đái Nhạc cũng không dám dạng này. Lập tức nói, đã mấy lần đàm phán, nhưng là, số một chàng quán chỉ cho thuê tứ đại mạn họa xã, hắn bất luận cái gì mạn họa xã cũng không có tư cách tiến vào. Ngài nhìn số 2 chàng quán số 1 vị trí có thể hay không? Lão bản bàn giao sự tình không có hoàn thành, nhân viên tâm bình thường đều là giống áp khối giống như hòn đá, ngủ đều không an ổn. Càng Trịnh Giật loại này hỉ nộ vô thường lão bản, loại này ưa thích độc đoán lão bản, càng thêm khó có thể hầu hạ. Được thôi. Trực tiếp đem toàn bộ số 2 quán mướn đến, vọt tới tuyên truyền. Trịnh Giật suy nghĩ một chút nói. Tứ đại mạn hòa xã. Rất lợi hại phải không? Phó Tổng Giám đốc Đái Nhạc sững sờ. Cái gì thời điểm, lão bản tốt như vậy nói chuyện? Tứ đại mạn họa xã là cái gì tứ đại? Trịnh Giật nhìn xem Trương Mỹ Ngọc nói. Su ở hệ xã, tiểu học quán, hạ cờ sen xã, cổ đàn xã. Su ở xã không chỉ có là Nhật Bản lớn nhất mạn họa xã, hơn nữa, còn là toàn châu Á lớn nhất mạn họa xã. Nhật Bản nổi danh nhất mạn gạ đại sư, Cung Khi Quân vẫn ký kết cùng Su ở hệ xã. Giống một vị khác mấy cái có thể sánh ngang Cung Khi Quân mạn gạ đại sư. Ả ký giả tỏ gì giả mạ cũng là một mực ký kết tại sủ ở hệ xạ. Trương Mỹ Ngọc lộ ra nhưng đã làm qua nghiên cứu, trả lời, đạo lý rõ ràng, một cái đã từng tiểu xoa bóp cửa hàng chủ cửa hàng, đã trưởng thành đến không gì làm không được đại tổng giám đốc. Đái Nhạc không khỏi dùng tay nâng chán đầu. Tâm lý không ngừng oán thầm, tiểu lão bản A tiểu lão bản, ngươi thậm chí ngay cả Nhật Bản bốn nhà lớn nhất mạn họa xã cũng không biết, trả lại hắn A muốn đi cùng người ta so sánh mạng gạ, khả năng sao? Ừm. Số 2 chàng quán thuê tốt về sau, liền trực tiếp triệu hoán truyền thông, khiêu chiến tứ đại mạn họa xã, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ mạn gà tốt, vẫn là ta mạn gà tốt. Trịnh Giật chém đinh chặt sắt nói. Đây chính là Trịnh Giật, hoặc là không làm, một khi làm, tất nhiên kinh thiên động địa. Mà lại, hắn thích nhất, cũng là tại người khác am hiểu nhất địa phương, hung hăng chen vào một gậy. Đái Nhạc một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, liền biết là dạng này, liền biết là dạng này à. Liền không thể tiến hành theo chất lượng sao? Liền không thể phát triển khiêm tốn sao? Ngươi hắn A đi tham gia triển lãm, ngươi dựa vào cái gì A? Nhật Bản phân bộ mới vừa vận thành lập không lâu A, một bộ tốt mạn gạ đều không có A, lấy cái gì cùng người ta tranh giành A? Đến cùng lấy cái gì A? Hùng suất một sao? Hỉ dương dương sao? Chương 851, kinh điển A nỉm buông xuống. Lão bản, ta đồng ý ngài ý kiến, bất quá, về thời gian quả thật có chút vội vàng, còn phải thận trọng cân nhắc. Hiện tại Hoa Giật A Nỉm Nhật Bản phân bộ mới vừa vận thành lập, có thể đem ra được, chỉ có 2 bộ, ngài nhìn. Đái Nhạc bây giờ nói chuyện, đều là trước khẳng định Trịnh Giật lời nói, nhắc lại ra ý kiến. Hả, đúng nga. Trịnh Giật cũng mới ý thức tới vấn đề này. Đái Nhạc trong lòng nhất định, xem ra, lão bản là nghe vào. Vậy chúng ta có thể hiện tại hòa nha. Trịnh Giật lại nói. Đái Nhạc tâm lý lại là một trận phiên muộn, hiện tại hòa, người hắn A coi là đây là ăn cơm uống nước sao. Tốt ta thừa nhận lão bản ngài lợi hại, ngài toàn năng, thế nhưng là, muốn theo tứ đại mạn họa xã sánh ngang, cái kia muốn nhiều tốt mạn gạ đi ra, ít nhất phải có cái một bộ quốc dân cấp hạ nỉm mới được. A, hiện tại đi nơi nào tìm mạn gạ đại sư A? Đây cũng không phải là ngài điện ảnh A, đây chơi kịch bản mặc cho ngươi tuyển. Nếu là người khác, Đái Nhạc sớm bảo hắn lăn. Thế nhưng là, trước mặt thế nhưng là tiểu lão bản A. Trương Mỹ Ngọc tâm lý không ngừng oán thầm, cả ngày liền biết tuổi, liền biết tuổi. Hiện tại họa cũng không phải là không thể được, chỉ là, trong lúc nhất thời thuê không đến chứ danh mạn gạ sư, công ty cũng đang cùng Nhật Bản mấy cái chứ danh mạn gạ đại sư tiếp xúc, tranh thủ mau chóng xác định mấy cái chứ danh đại sư, để cao công ty của chúng ta danh vọng. Đái Nhạc nói, không muốn phiền toái như vậy đi, mạn gạ vật này rất đơn giản, tùy tiện vẽ vời là được rồi. Trịnh Giật tự tin nói, tùy tiện vẽ vời, nói nhẹ nhàng linh hoạt, vậy ngươi họa A. Trương Mỹ Ngọc thốt ra, Trịnh Giật sững sờ một chút, A. Nữ nhân này hiện tại giống như gan lớn ha. Không sửa trị một chút, xem ra muốn lên thiên. Đái Nhạc cũng là cả kinh, toàn công ty trên dưới, cũng liền Trương Mỹ Ngọc dám cùng Trịnh Giật nói như vậy đi. Đái Tổng, người đi ra ngoài trước đi, Mỹ Ngọc lưu một chút. Trịnh Giật cười nói. Trương Mỹ Ngọc tâm lý giật mình. Các loại Đái Nhạc vừa đi. Trịnh Dật cũng không nói chuyện, nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc, nói thật, hắn đối lên lần sự tình, cũng là thật có lỗi. Làm cho hai người hiện tại có chút khúc mắc vui. Hắn nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc, rất muốn chân thành nói xin lỗi hoặc là giải thích một câu. Thế nhưng là, lời nói bên miệng, làm sao cũng nói không nên lời. Trịnh Dật còn thật muốn hỏi nàng, có thể hay không đừng danh phận đi cùng với chính mình, bất quá, dạng này quá hại người, hắn chả không nói ra loại này hôn trướng lời nói. Nhưng là, hắn dạng này nhìn chăm chú lên Trương Mỹ Ngọc áp lực thì lớn. Hai người thì yên tĩnh không nói lời nào, trong không khí tràn ngập một cỗ lãnh túc ý vị, cái này là hai người bọn hắn ở chung chưa từng có. Còn như thực chất ánh mắt nhìn Trương Mỹ Ngọc kém chút ngã hoạt, để cho nàng nhịn không được sợ hãi, muốn rơi lệ cảm giác. Trịnh Dật trong lòng thầm than một câu, thôi, thôi, còn là chân thành nói xin lỗi đi, nam nhân dám làm dám chịu, không thể giả bộ. Vừa muốn nói chuyện, liền nghe Trương Mỹ Ngọc nói, Trịnh Dật, ta sai, về sau cũng không dám nữa. Trịnh Dật cũng là sững sờ. Cái này, sai. Cái gì sai? Sai ở nơi nào? Trịnh Dật ra vẻ chấn định, tiếp tục hỏi. Ta không nên dạng này nói chuyện với ngươi, không nên có tiểu tính khí. Trương Mỹ Ngọc nhìn lấy Trịnh Dật âm trầm khuôn mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói. Trong lòng cũng là không ngừng mà nghĩ, thật là hẹp hòi nam nhân, thật sự là tự cuồng tự đại nam nhân, liền nói như vậy đều không cho phép. Trịnh Dật kém chút cười ra tiếng. Đến miệng lời nói, mau thu hồi đi. Người ta đều nói xin lỗi, chính mình còn nói cái gì xin lỗi đâu. Ừm, biết sai liền có thể, vậy ngươi cũng đi đi. Trịnh Dật chịu đựng biểu lộ, ý nguyên mặt đen lại nói. Các loại Trương Mỹ Ngọc sau khi đi, Trịnh Dật phát ra cười ha ha âm thanh, tâm tình đều vui sướng không ít. Các loại vui vẻ xong, mới nhớ tới Trương Mỹ Ngọc lời nói. Vậy tự ta họa a. Họa thì họa a. Ta rất biết a. Trịnh Dật khỏe miệng không khỏi vung lên nụ cười tự tin. Muốn nói khác, Trịnh Dật có lẽ còn không dám đánh cược, thế nhưng là, muốn nói hắn a màng gà, chính mình màng gà, chắc hẳn trên thế giới bất kỳ người nào cũng không sánh bằng. Đã kinh diễm hơn Nhật Bản, lại muốn đại hồng đại tử, một bộ có thể chứ? Một bộ có thể cùng cái gì tứ đại mạn hoa xã, cùng Nhật Bản mạn gà chúng đại sư cạnh tranh sao? Dạng này tuyệt đối không được. Cái kia hai bộ đâu? Ba bộ đâu? Trịnh Dật toàn bộ lắc đầu. Đã dạng này, vậy trước tiên đến cái 10 bộ kinh điển đi. Thế nhưng là, tuyển cái nào 10 bộ tốt đâu? Bởi vì cái gọi là, ngàn người thiên diện, trong lòng mỗi người đều có chính mình đệ nhất. Làm dâu trăm họ. Muốn tuyển ra kinh điển nhất 10 bộ, thật đúng là có chút khó a. Trịnh Dật không ngừng suy tư, lắc đầu. Không ngừng tuyển lựa kinh điển nhất 10 bộ à nìm. Nhất định phải sàng chọn a. Muốn là khác họa sĩ truyện tranh biết Trịnh Dật hiện tại suy nghĩ, đoán chừng hội ghen ghét điên mất, mã đan, người khác cả một đời trầm tư suy nghĩ. Có lẽ cũng sẽ không có thể có một bộ nổi danh mạn gạ. Ngươi ngược lại tốt. Ngược lại là đang suy nghĩ 10 bộ mạn gạ tuyển cái nào 10 bộ tốt. Ngươi hắn á làm sao không lên trời đâu. Trịnh Dật suy nghĩ thật lâu, mới làm ra lựa chọn. Tốt ta, bộ thứ nhất, thì tuyển hắn đi, phát dục đi, ta hỏa ảnh nhẫn giả. Hỏa ảnh nhẫn giả, tại một đời kia, là Nhật Bản cực kỳ nóng nảy nhất một bộ ngày dài an nhỉm, trọn vẹn 700 lời nói mới kết thúc. Có thể nói, hỏa ảnh là ảnh hưởng một thế hệ tác phẩm. Tại rất nhiều mạn gà mê tâm bên trong, bộ này hỏa ảnh là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tại Nhật Bản, nì dạ là lặp đi lặp lại bị nhắc lên tồn tại, mà mạn gà vừa vặn lấy nì dạ làm đề tài, giảng thuật một cái bị phong ấn cửu vị yêu hồ tuổi mục thiếu niên Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nghịch tập cố sự. Không biết là bất hạnh vẫn là may mắn, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, cái này không cha không mẹ hài tử sinh ra liền bị người chỗ giận chó đánh mèo, cứ việc thể nội yêu hồ có lực lượng cường đại, nhưng lại không biết chút nào cũng sẽ không đi cùng nó. Sau đó hắn luôn luôn so người khác lộ ra muốn không có tài năng, cái gì đều học không tốt, bị người gọi là ở cuối xe, nhưng nhân vật chính cũng là nhân vật chính, hắn không tức giận chút nào, không ngừng làm người khác chú ý sự tình, khát vọng làm người. Nhóm coi trọng xem, trở thành bị người chỗ kính ngưỡng nhị dạ, hắn thủ vệ. Ước lấy chính mình nhân đạo, nỗ lực, phấn đấu, cũng là cái này bất diệt đấu trí cảm động cái này đến cái khác người, ý dù cả. Lao sư, cả sĩ lao sư. Thậm chí là tam nhẫn chi nhất gì dễ dạ, bọn họ trợ giúp Nạ Dù Tổ, giúp hắn biến càng lúc càng cường hãn, cũng làm linh hoạt ứng dụng chính mình cửu vĩ chi lực, siêu việt cái này đến cái khác có huyết kế giới hạn các thiên tài. Tác phẩm bên trong các nhị dạ đều thủ vững lấy chính mình nhẫn đạo, dùng chính mình nhẫn đạo đến quy tắc lấy chính mình hành động, dẫn đạo chính mình đi bộ. Mà cái này nhẫn đạo tại chúng ta trong cuộc sống hiện thực cũng là bốn niềm tin. Từ đầu tới cuối duy trì tín niệm mình cũng là tác phẩm muốn nổi bật chủ đề một trong. Bộ này lửa khắp Nhật Bản, lửa khắp châu Á, lửa khắp toàn thế giới mạng gạ. Trịnh Dật đem hắn chuyển đến nơi đây. Bộ thứ nhì, hiện thân đi, ta Thất Long Châu. Hô hố, nói đến Thất Long Châu, vậy liền lợi hại. Đây chính là Thất Long Châu A. Đây chính là mạn gạ bên trong nhiệt huyết khắp người sáng lập chi tắc A. Chương 852, 10 bộ kinh điển ả nìm. Một đời kia, tại Nhật Bản kinh điển quốc dân cấp ả nìm bài danh trên bảng, xếp hàng thứ nhất, cũng là cái này Thất Long Châu. Bình thường, hàng danh bất chính xác thực, sẽ bị phun lớn đặc biệt phun. Nhưng là, phía dưới khắp fan nhắn lại bên trong, đối một tên Thất Long Châu căn bản không có bất luận cái gì hoán nghiệm, bình thường đều là, Thất Long Châu thứ nhất, không có ý kiến, nhưng là 20 bài danh thứ 20 ta thì không phục. Đây chính là đối Thất Long Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tán thành. Thế giới lượng tiêu thụ 350 triệu sách, nước Nhật tiêu thụ tại chỗ lượng 150 triệu sách. Long Châu cũng là trước mắt toàn cầu mạn gạ bản in lẻ tiêu thụ tối cao người giữ kỷ lục, toàn cầu tích lũy tiêu thụ hơn 360 triệu bản, cũng sửa đổi thành ạ nhìm tại toàn cầu hơn 60 quốc gia, 33 loại lời nói, truyền ra, mà phim hoạt hình. Bản kịch tràng cũng đẩy ra 23 bộ, sáng tạo kỷ lục cho đến nay vẫn không có hắn bất luận cái gì mạn gạ có thể ngang hàng, đồng thời được vinh dự Nhật Bản quốc dân mạn gạ. Bộ thứ 3, vậy coi như thuộc Hải Tặc Vương không còn gì khác. Ta là Luffy. Ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Đơn giản mà bá khí một câu, xuyên qua hải tặc vương thủy chung. Thằng đến Trịnh Giật xuyên qua tới, cái này một bộ tiểu Nhật Bản quốc dân mạng gạ, còn tại đăng nhiều kỳ đây. Đăng nhiều kỳ trọn vẹn 20 năm, còn tại đăng nhiều kỳ, rất nhiều người trọn vẹn cùng vài chục năm. Có lẽ, phía trước tình tiết đã nhìn lại, nhưng là, loại kia tình hoài, là có thể đến chết không quên. Tại vô số khắp mê trong suy nghĩ, đây là một bộ cùng hỏa ảnh nhẫn giả tương xứng mạng gạ. Vô số khắp mê trong suy nghĩ trí cao mạng gạ. Nội dung cốt truyện nối liền tính tốt, phục bút nhiều, vòng vòng đan sen, khiến người ta muốn ngừng mà không được, vật hình tượng miêu tả cũng rất tốt, thuyền trưởng phí ngốc đáng yêu lại có thể chịu đựng lấy lớn như vậy đau xót, kiếm sĩ Tắc Long vì giấc ngộng không ngừng siêu việt, vì ràng buộc thấp kiếm sĩ cao quý đầu, đầu bếp sĩ bùn tuy nhiên sắc sắc lại thủ vương thân sĩ chi đạo, nạ mì thiện lương đáng yêu, thuyền y cọp tờ vì đồng bọn đi đến hải tặc con đường, tay bắn tỉa ô chỗ phổ, cũng không ngừng mạnh lên. Biến đến đáng tin cuối cùng sẽ trở thành trên biển dũng sĩ người chèo thuyền phở giả chỉ biến thái nhiệt huyết lại xê. Ảm động chúng ta, nhà âm nhạc bờ dọc tại bi thương vui mừng. Vui lúc tấu vang hải tặc chi ca, cho hàng hải tăng thêm sát thái. Bồi tiếp những thứ này mạn gạ bên trong nhân vật cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ thương cảm, là cỡ nào có ý nghĩa a? Mà lại, hải tặc vương nó có thật nhiều tại trong hiện thực không có chính nghĩa, hữu tình, tôn trọng còn có đạo đức. Ở bên trong chính nghĩa cùng tà ác là căn bản cũng không rõ ràng, nam chính có không tim không phổi nụ cười, đồng dạng cũng có được so bất luận kẻ nào đều kiên định chấp nhất, hắn mỗi một đồng bọn đều có bi thương đến khiến. Người thút thít đi qua. Nhiệt huyết, hiện thực, mộng huyễn. Hải tặc vương bên trong không thiếu gì cả. Đây là một bộ vĩ đại màn gạ. Có khắp mê thậm chí đánh giá như thế hải tặc vương, ngươi không thích nhìn hải tặc vương, chỉ có một cái lý do, đó chính là ngươi chưa có xem hải tặc vương. Chỉ cần ngươi nhìn hải tặc vương, thì nhất định sẽ thích được hắn. Mà, Trịnh Giật cũng đem hắn chuyển đến nơi đây, đến mức không có đăng nhiều kỳ hoàn tất tình huống này, Trịnh Giật tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Đệ tứ bộ, Ngân Hồn. Một đời kia, Ngân Hồn tại Nhật Bản mạn gạ kinh điển bài danh bên trong, không phải rất cao, nhưng là, bộ này mạn gạ kỳ quái là, khắp mê nhóm lao là ưa thích bắt hắn cùng hỏa ảnh cùng hải tặc vương đánh đồng. Đồng thời, tại ba bộ quốc dân ả nỉm đánh giá bên trong, ngược lại là Ngân Hồn lực gáp hải tặc vương cùng hỏa ảnh nhẫn giả. Ngân Hồn là một bộ mang theo thô tục, chơi ác, chờ một chút nguyên tố một bộ anime, thì liền Ngân Hồn cái tên này, thực đều là tác giả lúc đó chơi ác tạo thành, nhưng là, hoàn toàn bởi vì hắn mang theo không đứng đắn, lại ngược lại càng thêm hấp dẫn người. Một đời kia, Ngân Hồn TV anime nhân khí chưa hẳn có thể cùng hắn mấy bộ nhân khí khắp đánh đồng, nhưng nhìn qua Ngân Hồn người xem cùng người lại đối Ngân Hồn đánh giá phổ biến tương đối cao. Tại ở trong nước website đủ bảng phía trên, Ngân Hồn một kỳ ạ niềm cùng thứ nhì ạ niềm phân biệt lấy 9.5 phân cùng 9.7 điểm điểm cao đứng hàng tất cả Nhật Bản TV ạ niềm vị thứ 2 cùng vị thứ nhất. Tại Âu Mỹ ạ niềm cho điểm website Mỹ ản tại Mỹ EST phía trên, Ngân Hồn hai kỳ ạ niềm tại tất cả Nhật Bản động mạng tác phẩm bên trong, bao quát TV ạ niềm, OVE ETA, phim hoạt hình cùng bản kịch tràng, cũng đều đứng hàng 10 vị trí đầu, bên trong Ngân Hồn thứ nhì ạ niềm xếp hàng thứ nhất. Đem so sánh với hỏa ảnh cùng hải tặc vương, Ngân Hồn thậm chí ngay cả chủ đề đều không có, mà, hoàn toàn không có chủ đề, cũng là hắn chủ đề, vô biên vô hạn sức tưởng tượng sẽ để cho bộ này mạn gạ càng thêm sung mãn, càng để cho người tiếp nhận. Hỏa ảnh A, hải tặc vương A nói cho ngươi hữu tình, chính nghĩa, thắng lợi, nói cho ngươi người muốn theo đuổi mộng tưởng, nói cho ngươi nhân loại mộng tưởng là không biết chung kết. Ngân hồn thì nói cho ngươi, ngươi tại mộng tưởng sụp đổ về sau, muốn thế nào tiếp tục sinh hoạt. Mộng tưởng bên ngoài, ngươi còn sống có rất nhiều trọng yếu đồ vật. Nếu như dùng một câu nói, hỏa ảnh cũng là nhiệt huyết, nạ rủ tổ nhiệt huyết. Ngân hồn dùng một loại đặc thù phương thức nói cho chúng ta biết là trần trụi hiện thực, còn sống mệt mỏi, nhưng là miễn là còn sống liền có thể gặp phải càng chuyện tốt hơn. Hải tặc vương để ngươi chảy nước mắt cười ra tiếng, nhưng là, ngân hồn để ngươi cười rơi lệ. Hỏa ảnh cho thiếu niên một cái thành người mộng, hải tặc cho đại nhân một thiếu niên mộng. Mà liên quan tới ngân hồn, thì là cho sinh hoạt tại vũng bùn chúng ta nhóm một cái nhiệt huyết mộng đi. Đây chính là ngân hồn, có vô số tử trung fan một bộ siêu cấp vô địch hạn nhiệm. Đệ ngũ bộ tử thần. B.L.E.A.C.H. ngày hôm đó khắp một bộ siêu nhân khí tác phẩm, tại một đời kia năm 2008, là bài danh trước năm dễ bán mạn gà một trong. Năm 2009, thì nhảy lên tới người thứ ba, đương nhiên, trước mặt hắn sắp xếp cũng là hải tặc vương cùng hỏa ảnh nhẫn giả. Đương nhiên, rất nhiều người cũng là một lần cho là hắn cùng ngân hồn tương xứng. Cũng là một bộ kinh điển Nhật Bản quốc dân mạn gà một trong. Sơ lẻm đủ đây cũng là một bộ ảnh hưởng một thế hệ mạn gà, không chỉ có tại Nhật Bản. Tại toàn bộ châu Á, thậm chí nhắc lên một cỗ bóng rổ phong trào, bởi vì hắn, bóng rổ bán hết, bởi vì hắn, rất nhiều không chơi bọn nhỏ cũng đánh tới bóng rổ. Khắp mê nhóm từng nói, nếu như sợ lẻm đủ thả ở đời sau, vậy liền không có. Hòa ảnh hoặc là hải tặc vương chuyện gì? Đương nhiên, đây là một nhà chi ngôn, nhưng là, cũng đại biểu bộ này sợ lẻm đủ địa vị. Cao thượng vô thượng địa vị. Bộ thứ 7 đỏ ẹ mần mèo máy đồ dệ mòn. Cái này một bộ ạ nỉm thực căn bản liền giới thiệu đều không cần giới thiệu, bên trong phim hoạt hình nhân vật thế nhưng là đi hướng thế giới, liền nước Mỹ The Times đều đang anh hùng thảo luận hắn, không thể dùng lửa không hỏa chi loại để hình dung, hắn sức ảnh hưởng thế nhưng là hắn tất cả mạn gạ không cách nào so sánh. Thứ 8 bộ thám tử cổ nạn bộ này bị gọi đùa làm một bộ chết một cái Nhật Bản người bí ẩn suy luận mạn gạ, một khi đẩy ra, liền trở thành lửa nóng nhất mạn gạ một trong, đồng thời gian lâu di kiên, kéo dài không suy. Chương 853, thổi lên tiến công kèn lệnh. Thứ 9 bộ Eva nồng giờ nẹ xì xệ vẹn gì lì ổng cái này một bộ mạng gạ, về sau nhìn người đã không nhiều, nhưng là, hắn đã từng bị cho rằng là Nhật Bản đệ nhất công nhận thần tác, giống hải tặc vương cùng hỏa ảnh, nói hắn lửa không iPhone, nhưng là nói hắn là thần tác, phía dưới nhắn lại tuyệt đối một nhóm lớn bình xịt, nhưng là bộ này Eva lại sẽ không, bởi vì, nó là công nhận thần tác. Trình giật lựa chọn bản này, cũng là cân nhắc Nhật Bản thị trường. Thứ 10 bộ cờ rồng Sinus cái này một bộ, thực Trịnh Giật bí mật mang theo một chút hàng lậu. Dựa theo bài danh, hắn căn bản không tiến vào 20 người đứng đầu, nhưng là, bộ này ạ nỉm hết lần này tới lần khác Trịnh Giật bản thân một đời kia vô cùng thích xem, dù cho đã tuổi tác trưởng thành, vẫn cảm thấy cờ rồng Sinus đẹp mắt, tính tình thật, mang theo hư hư hoàng nói. Đặc biệt, khắc có ý tứ. Chọn xong cái này 10 bộ ạ nỉm. Trịnh Giật mới nhẹ xoa đầu mình, đừng nói, còn thật mệt mỏi a. Nếu là bị khắc họa sĩ truyện tranh nhìn đến hắn loại này trang bức phương thức, đoán chừng lại muốn khí phun máu 3 lần. Đây chính là 10 bộ mạn gạ A. Quyết định ra đến lựa chọn, Trịnh Giật thì cũng không dừng lại. Có thể trực tiếp sao chép tới, cái kia liền trực tiếp sao chép. Dù cho dạng này, cũng là tốn không ít thời gian. Trịnh Giật một khi làm việc, đây tuyệt đối là công việc điên cuồng. Liên tục 36 giờ không có ngủ, mới đem mỗi một bộ ạ nìm làm ra dáng. Ạ nìm đại sư nói thế nào? Bọn họ có muốn tới không? Trịnh Giật nhìn lên trước mặt lương cao thuê đến hờ giờ phó tổng giám đốc, Vương Bất Phàm, cười nói. Cô gái trước mắt vừa mới 30 tuổi ra mặt, nhưng cũng nắm giữ một cái truyền kỳ nhân sinh. Tại Lai Hoa Giật chi trước, nàng lợi hại nhất một việc, cũng là tại công ty lên sàn cho mỗi vị nhân viên, bao quát mỗi một vị lão tổng, đều điều lương 30%. Lúc đó, liền chủ tịch đều không đồng ý, thẳng đến phía trên hội đồng quản trị, bất luận một vị nào cổ đông nghi hoặc, nàng đều cho giải đáp nghi vấn rất rõ ràng. Nàng chuẩn bị tài liệu thì có 2 thứ dạy. Bởi vì chuyên nghiệp, cho nên thành công. Tại đại học lúc, nàng vẫn là một cái bình thường nữ hài. Về sau, bởi vì gây lên một cái kiện cáo, tất cả mọi người đồng tình nàng, thì liền luật sư đều không tiếp nàng cái này công an SME. Một cái là bởi vì nàng học sinh không có tiền, một cái khác là nàng vụ án này không có khả năng thắng. Chuyện của tôi VN. Sau đó, nàng thì chính mình mượn học trưởng học tỷ pháp luật chuyên nghiệp thư. Tại thư viện phao nửa tháng, dưới lưng cùng vụ án này tương quan chỗ có điều lệ. Tòa án phía trên, nàng dùng cường đại pháp luật điều lệ đánh bại đối phương chuyên nghiệp luật sư, thắng cái này kiện cáo, trong trường học, cũng trở thành truyền kỳ. Hoa Giật truyền thông lấy 1,5 triệu lương một năm đào nàng tới. Thế mà, nàng tới, một nguyên nhân muốn nếm thử khác biệt nhân sinh, một nguyên nhân khác là nàng muốn gặp được nàng tiểu thịt tươi lão công Trịnh Dật. Hiện tại, nàng ngậm tròn. Đỉnh cấp mạn gạ đại sư, căn bản không cần mơ ngộng, bọn họ không có khả năng thêm vào Hoa Dật. Tân Duệ quật khởi họa sĩ truyện tranh, là chúng ta mục tiêu trọng yếu, đã đang nói ba cái mạn gạ đại sư, chí ít có hai người nguyện ý cùng chúng ta ký kết. Vương Bất Phàm tràn đầy tự tin nói. Hoa Dật đã nỉ mấy cái bộ tác phẩm xa tiêu ở nước ngoài. Vẫn là có nhất định danh khí. Hai bộ điên cuồng điện ảnh, ba bộ quét ngang hoa hạ ạ nỉm phim nhiều tập, dạng này công ty rỗi ra cảnh ô lưu, vẫn rất có sức hấp dẫn. Ừm, tiếp tục theo vào. Thực, lấy Trịnh Dật năng lực, chỗ nào dùng khắc họa sĩ chuyện tranh đến, chỗ lấy dạng này, vẫn là mượn Nhật Bản mạn gà mọi người danh khí, đem Hoa Dật ạ nỉm danh tiếng càng mau đánh hơn vang mà thôi. Đến mức tiền tài những chuyện nhỏ nhặt này, Trịnh Dật không có chút nào thèm quan tâm. Lần này Nhật Bản chuyến đi, Hoa Dật truyền thông hiển nhiên phi thường trọng thị. Phó tổng giám đốc đều đến ba cái. Ta chỗ này có 10 bộ Nhật Bản quốc dân manga, mỗi một bản đều không so với bọn hắn cái gì cùng khi quân, ạ kỳ dạ tỏ gì dạ mà kém, tranh thủ thời gian tuyên truyền đi. Trịnh Dật cầm trong tay tác phẩm đưa cho đái nhạc. Không so cùng khi quân, ạ kỳ dạ tỏ gì dạ mà kém. Hờ giờ phó tổng giám đốc Vương Bất Phàm kém chút cười ra tiếng tới. Trịnh Dật thế nhưng là nàng nhớ mãi không quên tiểu thịt tươi ngôi sao. Đẹp trai khuôn mặt thường xuyên tại nàng trong ngộng xuất hiện. Hai vị này thế nhưng là Nhật Bản mạn họa giới đỉnh phong đại sư. Là nàng muốn mời đều không dám suy nghĩ tồn tại, cái này tiểu lão bản trực tiếp tới một câu như vậy. Nếu không phải trường hợp quá chính thức, nàng thật muốn cười ra tiếng. Đái nhạc đầu tiên là một trận khí khổ, bất quá, vô số lần sự kiện chứng minh Trịnh Dật khủng bố. Lão bản, cái này mạn gạ là nơi nào đến? Đái nhạc cũng không phải muốn truy vấn ngọn nguồn, nàng muốn xác định ngọn nguồn. Nhìn đến tiếp sau làm sao tuyên truyền A. Ta hai ngày này hóa A. Đại lực tuyên truyền đi. Đừng có bất luận cái gì gánh vác. Trịnh Dật thản nhiên nói. Đi ra cửa, hờ giờ phó tổng giám đốc Vương Bất Phàm rốt cục cười ra tiếng. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp cận Trịnh Dật, nghĩ không ra, hắn thật đúng là có thể thổi châu bỏ A. Ta hai ngày này hóa A, không so cung khi quân cùng ạ kỳ dạ tỏ gì giả mà kém A. Đái nhạc cũng là cười khổ, màn ga ấn tốt về sau, khẩn cấp tổ chức hội nghị. Cho công ty mấy cái mạn gạ tác giả một cái nội bộ đánh giá hội. Bên trong không thiếu mấy cái lương cao thuê Nhật Bản mạn họa giới cao thủ. Đái tổng không hiểu, nhưng là, chuyên nghiệp nhân sĩ khẳng định hiểu A. Lúc mới bắt đầu, họa sĩ truyện tranh nhóm còn chỉ trỏ, thảo luận không thôi, cái gì người này thiết lập tốt sụp đổ A, cái gì tạo hình có chút đặc biệt A. Châm rãi, châm rãi. Bọn họ sắc mặt dần dần nặng nề, bọn họ thần sắc dần dần ngưng trọng. Toàn bộ hiện trường, chỉ còn lại có an tĩnh lật sách thanh âm. Một cái Nhật Bản mạn họa giới có chút danh tiếng tác giả bất khả tư nghị hỏi Đái Tổng nói, xin hỏi, đây là một vị nào đại sư thủ bút? Đái nhạc buông lỏng một hơi, cười nói, đây là chúng ta hoa hạ ạ nỉm đệ nhất nhân, hoa giật ạ nỉm lão bản, Trịnh Dật thủ bút. A, mấy cái Nhật Bản họa sĩ truyện tranh còn không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là, hoa hạ tới nhân viên đều lộ ra kinh hỉ chấn kinh thần sắc, lão bản xuất thủ A. Lúc trước, lão bản thế nhưng là chỉ huy hoa giật ạ nỉm trực tiếp đánh bại tất cả kẻ xâm lấn A. Hoa Dật ạ nỉm, giá trên trời bao xuống số 2 chẳng quán, lời thề cùng tứ đại động mạn xã tranh cao thấp một hồi. Hoa hạ ạ nỉm đệ nhất nhân Trịnh Dật, tự xưng đem mang theo 10 bộ quốc dân ạ nỉm đánh vào Nhật Bản thị trường. Hoa hạ ạ nỉm tiến quân Nhật Bản, làm trò cười cho thiên hạ. Đây không phải cho đùa, hoa hạ ạ nỉm đem tiến quân ta đại Nhật Bản đế quốc. Hoa Dật ạ nỉm lời thề nhất thống Nhật Bản động mạn thị trường. Động mạn triển mở quán sắp đến. Thứ nhất kình bạo tin tức đột nhiên bạo phát đi ra. Cái kia tại Hoa Hạ làm một cái hỉ dương dương cùng hùng xuất một Hoa Hạ động mạn công ty, vậy mà chạy Nhật Bản đến. Vậy mà tuyên bố muốn cùng tứ đại động mạn xã phân cao thấp. Đây là điển sao? Cái này hắn A đến cùng nơi nào đến thôn quê tiểu dân, liền muốn nhất thống mạn gạ Giang Sơn. Hoa Hạ đến. Người Hoa hội hắn A hỏa mạn gạ sao? Khó nói chúng ta không biết các ngươi Hoa Hạ nhìn hoạt hình tất cả đều là chúng ta Nhật Bản phát ra đi qua. Muốn cùng tứ đại mạn họa xã quyết tranh hơn thua, trời ạ. Trên thế giới còn có làm như vậy cười sự tình. Chương 854, đến từ Nhật Bản giới mạn gạ thật sâu ác ý. Tin tức này như thế rung động tất cả Nhật Bản người trong nháy mắt đều biết nhà này bên ngoài tới Hoa Hạ mới động mạn công ty. Bát giác. Đến cùng người nào cho hắn dũng khí? Người nào hắn A đưa tin cái này tin tức? Người Hoa dám đến Nhật Bản họa mạn gạ, có người nhìn sao? Có người đi sao? Thề sống chết không nhìn Hoa Hạ bất luận cái gì một bản mạn gạ. Lan ra ta đại Nhật Bản đế quốc. Chống lại Hoa Hạ nhập khẩu mạn gạ. Ha ha, ta nhất định muốn nhìn xem, cái này 10 bộ ạ nỉm điệu dạng, sau đó lại nói cho những cái kia trệ nạp người, cái gì mới gọi chân chính quốc dân ạ nỉm. Ta cũng phải nhìn nhìn, hoa hạ mạn gạ trình độ đến cùng là dạng gì. Un un kéo đến tuyên truyền, un un kéo đến chửi rủa, un un kéo đến chống lại. Đái nhạc nghĩ không ra một vòng này tuyên truyền gây nên lớn như thế ảnh hưởng. Cũng không nghĩ ra cái này tuyên truyền chống lại lớn như vậy. Nàng ngược lại là lo lắng, thế nhưng là, Trịnh Dật lại người không việc gì mở dạng, tựa hồ tuyệt không lo lắng. Nàng còn thật đoán đúng, Trịnh Dật xác thực một chút không lo lắng, tiểu Nhật Bản dân tộc này, luôn luôn chỉ tôn kính cường giả, liền nước Mỹ tại bọn họ quốc gia buông tha bom nguyên tử, bọn họ đều vui vẻ chịu đựng, cùng tại nước Mỹ đằng sau hấp tấp ngay trước tiên phong, nếu như mạn gà không tốt, bọn họ tự nhiên không phục. Nếu như mạn gà nghiền ép bọn họ khẳng định thần phục. Đây chính là Nhật Bản dân tộc thói hư tật xấu. Lui 10.000 bước nói, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, dù cho thất bại, Trịnh Dật chuyển sang nơi khác chính là. Cái này tuyên truyền tiền, Trịnh Dật mới không quan tâm đây. Bị chửi cũng là tăng trưởng trào phúng giá trị đây. Hô hố, nghe nói à, có một cái hoa giật ạ nỉm muốn cùng tứ đại mạn họa xã đánh lôi đài. Su ở xa một tên nam biên tập ăn xạ si mì, một bên cùng đối diện biên tập cười nói. Đối diện biên tập là cái nữ biên tập, một miệng nuốt mất một cái sống bạch tuộc, mới cười nói, ta giải. Nhà này ạ nỉm tại hoa hạ rất lợi hại, nhưng là cùng tứ đại mạn họa xã đánh lôi đài, thật quá ngây thơ. Có lẽ, người hoa cứ như vậy ngây thơ đi. Nàng lúc nói chuyện, trước người Mỹ lệ không ngừng. Lắc lư. Đối diện nam biên tập trận cả mắt lên. Su ở xã thức ăn rất tốt, hai người cười cười nói nói, lời nói bên trong đem hoa giật ạ nỉm khinh bị cái thông thấu. Cũng chỉ là cái đề tài nói chuyện mà thôi. Một cái người ngoài, muốn tiến quân giới mạng gạ, đoán chừng. Muốn đi một thế kỷ như vậy dài dàng dặc đi. Không chỉ có là sủ ở xã nội bộ, hắn mấy cái đại động mạn xã nội bộ cũng đều kịch liệt thảo luận cái này người ngoài. Một cái tại hoa hạ nổi danh phá động mạn công ty, dám đến ta đại Nhật Bản đế quốc. Thật là đáng chết ta. Cho các ngươi kể chuyện cười à, hoa hạ một nhà động mạn xã đến nước ta, nói muốn rèn đúc 10 bộ kinh điển quốc dân ạ nỉm, muốn siêu việt nước ta tứ đại mạn hòa xã. Một thiếu niên nói, nhịn không được cười rộ lên. A, ha ha ha. Bát giác. Xem ra, là muốn để trệ nạp người kiến thức một chút chúng ta dạ văn dân tộc mạn gạ vương quốc xưng hô. Nhật Bản các nơi, ào ào thảo luận cái này người ngoài, trở thành nhất thời đàm tiếu đây. Mà tại hoa hạ quốc nội, liên quan tới Trịnh Dật thảo luận cũng lần nữa nhiệt liệt lên. Đậu phộng. Ta Trịnh Dật lúc này mới đại náo Hàn Quốc, cái này lại giết tới Nhật Bản A. Ta thiên, hắn cái này là chuẩn bị không trở về hoa hạ sao? Ở bên ngoài bao lâu A? Nhất thống Nhật Bản giới mạn gạ. Ta thiên, hoa hạ mạn gạ lần thứ nhất đánh vào Nhật Bản A, ta thật kích động A. Trịnh Dật thật sự là anh hùng dân tộc A. Làm chết Nhật Bản mạn gạ. Đảo loạn bọn họ thị trường. Coi trọng ngươi, Trịnh Dật. Hứa biết nhiều hơn Trịnh Dật hành tung mê điện ảnh, cũng là triệt để chống đỡ Trịnh Dật hành vi này. Trịnh Dật xuất thủ, ai có thể cản. Truyền đạo Chu Thức Hội xã là một nhà tiểu hình bản mạn gạ ấn xã, nhà xuất bản. Hán loại này, cũng không phải sủ ở xã loại kia, sủ ở xã. Tiểu học quán loại kia thế nhưng là theo bài viết đến tạp chí, đến xuất bản, một con rồng toàn có. Mà truyền đạo Chu Thức Hội xã chỉ là một nhà thuần túy in ấn xã, giúp rất nhiều nghĩ ra bản mạn gà người, làm in ấn hoạt động. Một ngày này, Chu Thức Hội xã bên trong đến một đám kỳ quái khách nhân, đều là người phương Đông gương mặt, nhưng lại cùng Nhật Bản người có hoàn toàn khác biệt. Chúng ta muốn in ấn một số mạn gà bản in lẻ, mời các ngươi quản lý đi ra nói một chút. Cầm đầu một người nam tử cười nói. Bản in lẻ. Nhân viên nghe, lập tức đi mời quản lý. Manga, tại Nhật Bản, bình thường trước tiên ở tạp chí xã phát hành. Một kỳ manga, có thể sẽ đăng nhiều kỳ 10 bộ tác phẩm. Mà cái này 10 bộ manga bên trong, có thể triệt để đại hỏa, khả năng cứ như vậy một bộ, làm bộ này manga lửa tới trình độ nhất định, mới có thể ra bản in lẻ. Mà bây giờ, đã có người muốn xuất bản in lẻ, đây chính là một đơn hàng lớn từ nha. Tiểu Diệp Thái Lang là Chu Thức Hội xã hội trưởng, vừa vặn. Hắn giờ phút này thì ở công ty, thuận đường cũng đi ra đến gặp khách hàng. Tự giới thiệu về sau, Tiểu Diệp Thái Lang mới biết được nam tử này là gần nhất nóng nảy trong tin tức nhắc đến công ty, hoa giật động mạn công ty phòng thị trường bộ trưởng. Lão bản của chúng ta nói, cái này 100.000 sách bản in lẻ, kỳ thứ nhất là trọng yếu nhất, chất lượng nhất định phải làm tốt. Nam tử thản nhiên nói, nam tử kia cùng Tiểu Diệp Thái Lang thương định 2 ngày sau đến xem dạng sách. Liền dẫn người đi. Tiểu Diệp Thái Lang ẩn ẩn cảm giác được đây là một cơ hội, cứ việc, tạm thời còn không biết cơ hội ở nơi nào, tranh thủ thời gian phân phó, nhất định muốn lấy tốt nhất chất lượng cùng tốc độ đưa đi ra. Hỏi như vậy, xuất hiện tại mấy gia hội xã. Hoa giật tạ nỉm mới tới Nhật Bản, in ấn bản in lẻ phía trên tạm thời còn muốn dựa vào người khác, không giống tại Hoa Hạ, toàn một con rồng, như bây giờ làm, cũng là khảo sát mấy nhà. Chuẩn bị đến tiếp sau trực tiếp thu mua. Cái này tiểu Diệp Thái Lang bởi vì bắt lấy cái này một cái kỳ ngộ, một cái tiểu hội xã, về sau biến thành Nhật Bản số một hội xã, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Mạn gạ phát triển càng ngày càng gần. Su ở xa đầu tiên phát ra tiếng. Đến lúc đó, vĩ đại quốc dân mạn gạ nam đầu thần quyền tác giả ạ kỳ giả tỏ gì ra mà sẽ xuất hiện tại hiện trường. Khắp fan nhóm nếu như mua sắm nam đầu thần quyền đem rất có thể đạt được ạ kỳ giả tỏ gì ra mà đại sư thân bút ký tên nha. Tin tức này, gây nên khắp mê nhóm chấn động. Hoa Nga, có thể được đến mạn gạ đại sư thân bút ký tên A ta thích nhất nam đầu thần quyền, lớn nhất một thời kỳ mới ta tất nhiên mua A. Thật hạnh phúc A. Ngũ lôi tây ngóa, thật thật vui vẻ A. Vui vẻ một băng đi. Rất nhiều người bắt đầu vui vẻ. Thiếu niên quán cũng theo phát ra tiếng, đem mời mạn gạ đại sư đông dã nhất long hiện trường ký tên. Đông dã nhất long mạn gạ lang thần đồng dạng là một bộ rung động tác phẩm. Lửa khắp châu Á. Mặt khác một nhà hạ cỡ sen xa, trực tiếp mời đến Nhật Bản nổi danh nhất nữ ngôi sao điện ảnh, xả cài đại pháp tử. Có thể đem Nhật Bản dân chúng rung động này. Cái này muốn nhiều đại thủ bút ta. Tứ đại mạn họa xã quả nhiên lợi hại A. Cô đàn xa, cũng là mời chứ danh Nhật Bản nữ siêu sao đến đánh lôi đài. Để chúng trạch nam hô hấp cũng không thông. Lần này mạn gạ phát triển, xem như xưa nay chưa từng có kinh bạo. Chương 855, tham gia mạn gạ phát triển. Toàn Nhật Bản người khả năng đều muốn chen bể Tokyo. Châu Á các nơi khắp mê nhóm, lần này cũng đem triệt để dẫn bạo Tokyo. Đơn giản là giới này động mạn triển quá rung động. Chính phủ cũng là rất chống đỡ loại hành vi này. À ním làm Nhật Bản trụ cột sản nghiệp, làm sao có thể không ủng hộ đây? Tứ đại động mạn xã như thế ra sức, cái kia kêu gào Hoa Hạ à ním công ty đâu? Vì cái gì không có thanh âm? Vì cái gì biến mất? Bọn họ khẳng định không mời được mạn gạ đại sư. Không mời được ngôi sao lớn, đến lúc đó, mọi người tập thể vòng qua số 2 quán, về phía sau quán A. Trên lầu có đạo lý, liền cái ngôi sao đều không có, người ngoài còn muốn nhất thống mạn gạ Giang Sơn. Thật sự là buồn cười. Ai đi số 2 quán, người nào liền đi chết. Trên lầu làm cản, số 2 quán đại bộ phận vẫn là chúng ta dạ văn dân tộc triển lãm A. Bọn họ suy đoán là chính xác. Hoa giật truyền thông tại Nhật Bản, tuy nhiên cũng có thể mời đến họa sĩ chuyên tranh. Tuy nhiên cũng chiêu mộ 2-3 cái tân duệ họa sĩ truyện tranh, nhưng là, cùng người ta tứ đại mạn họa xã bạo gia đình cấp quốc dân mạn gạ đại sư là không có cách nào khác so sánh. Đồng thời, còn thật không mời được xả cải đại pháp tử lớn như vậy ngôi sao. Người ta cũng là bận tâm thân phận địa vị. Lâm thời trong phòng họp, bầu không khí có chút ngột ngạt. Sự tình, cũng không nếu muốn giống như thuận lợi như vậy. Hỏi một chút, Nhật Bản đỉnh phong thích VS nữ ngôi sao có thể mời tới được sao? Trịnh Dật đột nhiên hiếu kỳ bảo hỏi. Trịnh Dật tuy nhiên đập khắp điện ảnh, thế nhưng là, đối với Nhật Bản thích VS, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tiếp xúc qua. Chỉ là, nói thật, cái thế giới này Nhật Bản thích VS còn kém rất rất xa thế giới kia. Phát đạt, Trịnh Dật nghiên cứu qua mấy bộ, thiên mã hành không sức tưởng tượng, cùng công cụ vận dụng lên, so một đời kia kém xa đây. Nghĩ không ra Trịnh Dật vậy mà hỏi vấn đề này, Đái Nhạc hơi xấu hổ sau đó nói, trước bất luận mời đến, mời không đến. Chúng ta đây là tại tuyên truyền manga, mời thích VS nữ ngôi sao, không thích hợp à? Ha ha, phù hợp không thích hợp không quan trọng à, thì vui vẻ như vậy quyết định, thường xuyên mời mấy cái thích VS nữ ngôi sao. Mặt khác, những cái kêu in ấn đi ra bản in lẻ sách thứ nhất, chúng ta lần này miễn phí đưa tặng. Trịnh Dật trực tiếp định ra điều lệ. Kế sách hiện nay, trọng yếu nhất cũng là tuyên truyền, chỉ cần sách thứ nhất lửa cháy đến, chỉ cần tiểu Nhật Bản tiếp nhận chính mình manga, như vậy, về sau chính mình manga. Tại Nhật Bản tuyệt đối là đi ngang trạng thái A. Đái Nhạc im lặng, Vương Bất Phàm ngốc trệ, Trương Mỹ Ngọc gầm thầm đoán thầm. Trọn vẹn 100.000 bản in lẻ A. Đưa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Đái Nhạc đều có chút ngộng. Thủ bút này, thật là lớn A. Hờ giờ phó tổng giám đốc cảm nhận được Trịnh Dật mị lực, 30 tuổi bác gái tâm đều phanh phanh ngảy loạn. Tại mọi người ngay tại đậu đen rau muống nhà này không biết tự lượng sức mình người ngoài Hoa Giật Tạ Nỉm lúc. Hoa Giật Tạ Nỉm lần nữa tuôn ra kinh thiên tin tức. Một cái là, mạn gạ triển khai quán cùng ngày, 10 bộ mạn gạ kỳ thứ nhất bản in lẻ toàn bộ miễn phí đưa tặng. Hiện trường đem đưa ra 100.000 bản mạn gạ. Cái thứ hai càng mãnh liệt hơn, Nhật Bản tam đại thích VS nữ ngôi sao, xạ kẻ to bất hùng, mù tổ tiểu lan, sóng nhiều kết nút áo đem tham gia triển lãm Hoa Giật Tạ Nỉm mạn gạ phát triển. Hai cái tin tức vừa ra, trực tiếp chấn kinh toàn bộ Nhật Bản. Nhật Bản đối mạn gạ chú ý, đây chính là cả nước tính. Cái này một kinh bạo tin tức. để rất nhiều người triệt để ngốc trệ. Phúc! Đậu phộng đại gia người A. Người hắn A có chết hay không A, đây là màn gạ phát triển A. Người hắn A tìm thích VS nữ ngôi sao tới tham gia làm cái gì A. Nguyên bản ta chuẩn bị trực tiếp vòng qua số 2 quán, thế nhưng là, hiện tại để cho ta làm sao lượn quanh A. Ta muốn đi hiện trường A. Cũng không phải thành người phát triển, hắn A, hoa hạ cái này A nỉm công ty một chút quy củ cũng đều không hiểu A. Đừng nói, cái gì cũng đừng nói, ta nhất định phải đi hiện trường. Lợi hại, chiêu này ta chịu phục, ta con mẹ nó A chịu phục A. Thật hiện trường đưa màn gạ sao. Hoa hoa hoa. Các thiếu niên triệt để hưng phấn. Đi xem một chút, cũng tốt A. Đưa tặng 100.000 bản ý lẻ. Thật sự là người ngốc nhiều tiền hoa hạ công ty A. Ngao ngao ngao, ta thích nhất xả kẹ to bất không, hy vọng nhìn các nàng hiện trường không muốn mặc quần áo A. Ta con mẹ nó A nhất định muốn nhìn xem, người hoa mạn gạ đến cùng có bao nhiêu nát, ta muốn nhìn. Hừ. Mà một mực không có đáp lại hoa giật A niềm khiêu khích tứ đại mạn hoa xã, cũng rốt cục giận dữ mắng mỏ, bát giác. Đáng chết. Đáng giận. Tính chất thật sự là quá ác liệt. Quá ác liệt A. A A A A. Nhìn thấy cái thế giới này thích VS nữ ngôi sao, Trịnh Dật cùng với các nàng mỉm cười chào hỏi. Hắn đôi bất kỳ nghề nghiệp nào không có thành kiến, ngược lại, hắn chả tràn ngập hiếu kỳ đây. Ba cái nữ ngôi sao đều rất ngại ngùng, rất khó tưởng tượng, các nàng tại trong phim lại là một cái bộ dáng khác. Các ngươi mặc xong quần áo, ta đều có chút nhận không ra. Trịnh Dật cười nói đùa các nàng. Có thể đại hỏa thích VS nữ ngôi sao, bất luận là nhan trị vẫn là dáng người, tuyệt đối đều là nhất lưu. Trịnh Dật trong lòng thầm than. Thật là có chút đáng tiếc a. Ba người cũng là khe khẽ tứ cười. Cái này hoa hạ lão bản, rất có ý tứ chứ. Lần này các nàng đến, thế nhưng là giá trên trời mà đến, bằng không, các nàng mới không muốn đây này. Nói thật, nếu không phải sợ mình bị mắng chết, Trịnh Dật chính mình cũng muốn đi thử một chút, vô vô cái này phim lạc, khà khà khà khà. Ngạch, chính mình muốn hay không tương xứng thích VS đạo diễn đâu. Hắn không vô tà ác nghĩ. Sau đó phân phó đái nhạc nói. Lập tức ở Nhật Bản thành lập một cái điện ảnh và truyền hình công ty. Nếu là có cơ hội, chính mình làm đạo diễn đập một bộ loại kia phim ra đi thử một chút. Hắn không vô ác thú vị nghĩ đến. Trương Mỹ Ngọc nhìn Trịnh Dật cái kia sắc thụ hồn cùng bộ dáng, trong lòng không khỏi hoán thầm, thật không phải cái thứ tốt ta. Mà rốt cục, Tokyo động mạn triển khai mạc. Làm toàn cầu có sức ảnh hưởng nhất, khổng lồ nhất động mạn triển, hắn quy mô cơ hồ là trên thế giới lớn nhất. Trực tiếp từ Tokyo chính quyền thành phố trực tiếp đốc thúc. Nhật Bản A Niềm Hiệp hội chủ sự, A Sạ Thị Sim Bùn Xã, A Niềm Hiệp hội, Vạn Đại Công ty, Nhật Bản Kỹ thuật số sản nghiệp Hiệp hội tham gia, vì tiến một bước đề cao Nhật Bản động mạn quốc tế sức ảnh hưởng, cổ vũ cùng phát triển A Niềm sản nghiệp mà tổ chức quốc tế tính động mạn triển. Cái này lấy quốc tế A Niềm giao lưu cùng cửa ra vào thương nghiệp hiệp đàm vì mục đích toàn cầu đại quy mô nhất A Niềm thịnh hội mỗi 3 năm một lần, đem tụ tập toàn cầu đỉnh phong A Niềm, đồ chơi, trò chơi điện tử. Phần mềm chờ một chút lĩnh vực mấy trăm cái xí nghiệp tề tụ Tokyo, chiến đấu thế giới ạ niềm du hí thị trường, đồng thời cũng hấp dẫn lấy phía trên. Vạn không xa 10.000 dặm đến từ các nơi trên thế giới ạ niềm kẻ yêu thích. Các loại mạn gạ bên trong kinh điển ạ niềm nhân vật tại hiện trường đi tới đi lui, đương nhiên, đây đều là thi tư đánh tới mà thành. Lộ ra rất có như con trẻ, mà lại rất có ý nghĩa. Buổi diễn xung quanh, càng là người đông tấp nập, theo Tokyo chính quyền thành phố dự tính, đến lúc đó. Đem về có 230.000 người tham gia trận này động mạn triển. Các nhà truyền thông giấy báo chen chúc mà tới. Đều vì cái này động mạn triển mà đến. Số 2 quán, hoa giật tạ nỉm giá trên trời bao xuống bắt mắt nhất vị trí. Hoa giật tạ nỉm ngược lại là nghĩ trực tiếp bao xuống toàn bộ số 2 quán. Thế nhưng là, Nhật Bản chính phủ cùng ạ nỉm hiệp hội căn bản sẽ không đồng ý vật này, cũng không phải là có tiền thì có thể làm được. À, chúng ta tứ đại mạn họa xã hợp lực mới bao xuống số 1 quán, ngươi một cái người ngoài. Liền trực tiếp chiếm số 2 quán. Như thế tới nói, toàn bộ Nhật Bản còn không xù lông. Chương 856, Chân Kinh. Hoa Nga, ta rõ ràng. Ta thích nhất rõ ràng. Một đứa bé hưng phấn ôm lấy chính tại hành tẩu cột tợ lệ đi ra ạ niềm nhân vật. Rõ ràng, hưng phấn đê ơ. Hoa, ta thích nhất mảng gà, toàn ở chỗ này. A, lang thần lớn nhất một thời kỳ mới ra ngoài rồi. Hoa, ta nam đầu thần quyền mới nhất một lời. A, cái này ở trên thị trường không gặp được A. Rất nhiều thiếu niên nhóm phát ra kinh hỉ gọi tiếng, động mạn triển thật tới. Hoa, ta lấy đến ạ kỳ dạ tỏ gì dạ mà đại sư ký tên ai. Cái này đều có thể cầm tới. Ta nữ thần, xạ cài đại pháp tử làm sao còn chưa tới hiện trường A. Tokyo động mạn triển tổng cộng 13 triển lãm cá nhân quán. Mỗi cái quán triển lãm chiếm diện tích rất rộng, muốn đi xong toàn bộ hành trình, mệt mỏi đều mệt chết. Rất nhiều người trạm thứ nhất, đều là chạy số một quán mà đến. Bởi vì, nơi đó là tứ đại mạn họa xã sở tại vị trí. Chỗ đó thế nhưng là có thể gặp đến đại minh tinh liệt. Tứ đại mạn họa xã mỗi một xã đều có chính mình chủ yếu ạ niềm nhân vật. Những nhân vật này, là bọn họ có thể một mực sừng sững tại Nhật Bản ạ niềm chi đỉnh nền tảng. Khó coi, thật khó nhìn, hoa hạ mạn gạ còn không biết xấu hổ đến ta dạ văn dân tộc. Số 7 quán, một cái Nhật Bản thiếu niên tại một cái hoa hạ phát triển vị trước soi mói nói. Ả niềm nhân vật bạch miêu tức thì bị phê không đáng một đồng. Đúng đấy, đi, đi, nhanh đi chỗ khác, một chút không có tốt mạn gạ, đều vẽ cái gì a đây là. Đây là cái nào quốc gia? Hàn Quốc. Ai, cùng ta dạ văn dân tộc không cách nào so sánh được a. Nhật Bản dân chúng lấy cái này đến cái khác mạn gạ phát triển vị. Chỉ cần không phải Nhật Bản, bọn họ đều là nhìn xem, thì vứt xuống. Đúng, không phải có cái hoa giật ạ niềm à, muốn cùng chúng ta tứ đại quán đánh lôi đài cái kia, ở đâu điểm tới. Đi, cùng đi xem nhìn. Không có gì nhìn, chờ bọn hắn đưa bản in lẻ thời điểm lại đi đi, 10 giờ mới bắt đầu đưa đâu. Đi mau, số 1 quán, xạ cài đại pháp tử xuất hiện. Hoa hoa quái khiếu vang lên. Rất nhiều người chen chúc hướng số 1 quán chạy tới. Chen chúc đám người, kém chút đem số 1 quán chen bể. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Người nào để người ta là tứ đại mạn họa xa đâu? Hừ, ta ngược lại thật ra nhìn xem, kia là cái gì hoa giật ạ nỉm, đến cùng có cái gì mạn gạ, hoa hạ sẽ có tốt đọc mạn gạ. Một thiếu niên hừ lạnh, hiển nhiên là chạy gây chuyện đi. Hắn đến hoa giật ạ nỉm hiện trường, lại sững sờ một chút, lại phát hiện rất nhiều người đang xem mạn gạ đây. Hai cái đại buồn hùng đi tới đi lui, cùng tiểu bằng hữu chơi game, mấy cái bé đáng yêu dê dê hình tượng lại cho mọi người thêm trà rót nước. Hùng đại hùng nhị. Thì Dương Dương cũng muốn tiến vào chiếm giữ ta dạ văn dân tộc, thật sự là ý nghĩ hao huyền đây. Thật sự là kỳ quái, những người đến này đang nhìn cái gì đâu. Nghiêm túc như vậy. Bát giác, chẳng lẽ là Hỉ Dương Dương cái gì? Đẹp như thế sao? Hắn mặt lạnh lấy, đi qua, thiện tay quất ra một bản. Nhìn xem tên, hỏa ảnh nhẫn giả. Ý kìa, nị dạ ai, ta hướng tới nghề nghiệp A. Hắn tự nhủ. Ngay trong nháy mắt này, hắn lại bị hấp dẫn lấy. Nị dạ cái từ này. Vừa vặn đánh trúng hắn niên thiếu tâm. Mà cố sự, càng là trong nháy mắt hấp dẫn lòng hắn, dùng cho đùa quái đản đến hấp dẫn người khác chú ý tình cảnh, hắn cũng thường có, nhìn đến bị chỉnh cái thôn làng bài xích nhân vật chính, Naruto, dựa vào kiên cường và lạc quan, từng bước một đi xuống, dần dần mạnh lên. Hắn không khỏi nhìn nhiệt huyết dâng trào, tâm trí dập dờn, tuy nhiên hắn tuổi tác không lớn, thế nhưng là, khắp linh đã 10 năm có thừa. Trên tay hắn nỉm, nóng qua máu, tốt đốt, xem thật kỹ a. Hắn lập tức thì thâm nhập vào đi, một hơi đem cái này một quyển bảy lời nói toàn bộ xem hết. Lại một phen trang, vậy mà không có. Không có. Đậu phộng, tại sao không có đâu? Giờ khắc này, hắn đột nhiên hoảng hốt, hắn thật rất thích nhân vật chính nạ rủ tổ A. Rất thích A. Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy mạn gạ A? Hạ Trạch rõ ràng bước là Nhật Bản một cái khắp bình nhà. Hắn rất sớm đã đi vào số 2 quán, đương nhiên, hắn không phải vì thích VS nữ thần tới. Hắn đến. Cũng là muốn nhìn một chút, cái này hoa giật ạ nìm là làm sao bị đánh mặt, hắn đã quyết định. Ngay hôm nay, hắn nhất định muốn hung hăng đem trệ nạp mặt người cho đánh sưng. Hắn trước hết quốc gia, là ngân hồn. Ngân hồn? Cái quỷ gì? Ngoại tinh lai khách? Hô hố, ngược lại là nao đại động mở hờ à à à. Hắn cau mày một cái, không có chủ tuyến sao. Thật sự là kỳ quái mạn gạ. Ý kìa. Đầu đen rau muống. Khôi hải. Chơi ác. Cái này cũng gọi mạn gạ sao? Hắn không ngừng đầu đen rau muống, lại không ngừng theo nội dung cốt truyện đi xuống, bên trong nhiệt huyết để hắn một tờ lại một tờ lật qua, thẳng đến đoạn kết thứ 7 nói xong kết. Không có. Cái này ngân hồn, tựa hồ cũng không tệ lắm. Sau đó, hắn lần nữa lật ra cũng là thiếu niên kia cầm hỏa ảnh nhẫn giả, cũng là một hơi xem tiếp đi. Chấn kinh thần sắc đã chậm rãi ở trên mặt xuất hiện. Cái này. Tiếp theo bản, mèo máy đồ dễ mòn. Thực tình không tệ a. Tiếp theo bản. Thám tử cô nạn. Bản này mạn gạ, hắn nhìn thứ nhất mắt thì say mê, thậm chí so với hắn mấy quyển càng thêm si mê. Thật hắn A quá đẹp đẽ, quá kinh điển A. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện bên người tất cả đều là si mê nhìn lấy mạn gạ hải tử, thiếu niên, thậm chí, không ít trung nhân nhân. Hắn không khỏi sợ hãi cả kinh, cái này trịnh giật mạn gạ, chẳng lẽ lợi hại đến trình độ này. Một người, làm sao có thể vẽ ra 10 bộ mạn gạ? Mà lại, mỗi một bản phong cách khác lạ. Nhưng lại bộ bộ kinh điển. Cái này trinh giật, thật đúng là lợi hại a. Thật đúng là khủng bố a. Hắn lại có chút sợ hãi. Một người hoa, sao có thể đem Nhật Bản mạn gạ trưởng khống tốt như vậy? Tà Thiên. Hư không to lớn gấu là ạ xạ hì xìm bùn một tên ký giả. Hoa giật ạ nìm cùng 10 bộ mạn gạ tác giả trịnh giật là hắn chuẩn bị xâm nhập đưa tin một cái đề tài. Tại hắn trong tưởng tượng, hoa giật ạ nìm sân bãi trước, hoặc là không có người xem, hoặc là tất cả đều là nổi giận đùng đùng người xem, thậm chí có thật nhiều đến đập phá quán. Thế nhưng là, đợi nàng đến địa trước, ngoài ý muốn phát hiện, trước mắt vậy mà không có hắn tưởng tượng như thế. Sao lại có thể như thế đây? Diễn đàn phía trên bài ngoại, vì cái gì tại hiện trường không nhìn thấy? Hắn giả bộ như một cái khắp mê bộ dáng, ở nơi đó có lòng vô tâm nhìn lấy mạng gạ. Rốt cục, đến mấy cái nổi giận đùng đùng, hùng hùng hổ hổ thiếu niên. Cái này thiếu niên, mặc dù là khắp mê, thế nhưng là điển hình dân tộc phần tử nha. Xem ra muốn loạn. Mấy cái người thiếu niên phân biệt cầm sách lên trên kệ mạng gạ. Hắn chuẩn bị tốt máy chụp hình. Chờ đợi mấy cái người thiếu niên nổi giận cùng quấy rối. A, các thiếu niên sắc mặt từ nổi giận đùng đùng, vậy mà biến, nổi giận đùng đùng không thấy, biến đến nghiêm túc, bọn họ tại đọc manga. Hoa hạ họa sĩ truyện tranh manga. Trình giật manga. Các thiếu niên biểu lộ biến đến càng thêm nghiêm túc, hắn biết, đó là mê mẩn lúc biểu lộ. Cái này. Đột nhiên, một thiếu niên đột nhiên ngã cuốn vở, hắn thầm nghĩ, đến, đến, rốt cục tới. Rốt cục có người tuổi trẻ bắt đầu báo nổi hoa. Cái này có đáng xem a. Chương 857, thật là dễ nhìn. Nhưng không ngờ thiếu niên kia phẫn nộ nói, a, vì cái gì không có? Phía dưới đâu? Phía dưới đâu? A. Vậy mà không phải nổi giận, lại là ngại không có đến tiếp sau. Cái này mạn gạ đẹp mắt như vậy. Hắn triệt để trầm mặc, xem ra là muốn làm chính thức phỏng vấn. Đậu phộng, số 2 quán đại tin tức đến, chúng ta thích VS nữ thần hiện thân. 1:10, 10:100. Tam đại thích VS nữ ngôi sao hiện thân số 2 quán lập tức dẫn bạo toàn bộ quán triển lãm. Lần này, đám người toàn bộ chen chúc tiến số 2 quán. Tại Nhật Bản, đập thích VS điện ảnh là hợp pháp. Thích VS nữ ngôi sao địa vị tuy nhiên so với cái kia chính thống ngôi sao kém, nhưng là, nhân khí lại khá nhiều, rất nhiều trạch nam đối với các nàng thân thể quen thuộc trình độ, thậm chí vượt qua chính mình. Đối với các nàng rất là yêu thích, chiêu thức thói quen càng là thuộc như lòng bàn tay. Tận quản các nàng một chút môi son vạn người phẩm, một đôi cánh tay ngọc vạn người gối, nhưng là, không chút nào có thể ngăn cản mọi người yêu thích. Tam đại thích VS nữ thần hiện thân. Để trạch nam nhóm điên cuồng. Mà lại, 10 chút thời gian đến, bắt đầu dựa vào đánh dấu số nguyên hàng ngũ miễn phí đưa 10 bộ ạ niềm kỳ thứ nhất mạng gạ. Tưởng tượng một chút đi, nữ thần trước thon dài 10 ngón đưa cho ngươi mạng gạ lúc, chạm đến lấy tay ngươi, cái kia trên thân còn không phải toàn thân đánh dùng mình. Tiểu Nhật Bản điểm ấy tốt, xếp hàng thời điểm. Ngay ngắn trật tự, vậy mà không loạn chút nào, Trịnh Dật cũng không nhịn được cảm khái, lại buồn nôn quốc gia, cũng đều có cần chúng ta học tập địa phương A. Thích VS nữ thần chiêu này, quả nhiên có tác dụng. Nhân khí tăng cao. Đem số 1 quán danh tiếng đều cấp đi. Vô sỉ. 8 cái nhã lộc. Làm nhục cả nỉm. Tứ đại mạn họa xã thật đáng buồn chết, thứ đồ gì nha, cái này cũng không phải thành người phát triển. Người hắn A mời thích VS nữ ngôi sao làm gì A. Thật sự là không theo thói quen ra bài hàng A. A a a a. Hừ. Các loại thích VS nữ ngôi sao đi, nhìn ngươi có chết hay không, xem các ngươi mạn gạ phát triển còn có ai đi. À xạ thì xìm bùn ký giả hư không to lớn gấu nhìn lấy chen chúc đám người, cảm giác mình dường như tiến số 1 quán giống như. Hắn mau tới trước phỏng vấn một vị xếp hàng trung nhân nhân, ngài khỏe chứ, ta là à xạ thì xìm bùn ký giả, xin hỏi, ngài xếp hàng là vì tiếp xúc gần gũi nữ thần sao? Hắn hỏi như vậy, đã có chút lừa dối dân chúng. Nghĩ không ra. Ta ở chỗ này nhìn đến một bản thần cấp manga, thám tử cô nạn, ta khắp linh đã hơn 20 năm, hiện tại đã có rất ít ta động lòng chuyện tranh, thật không nghĩ tới, người Hoa kia Trịnh Giật lại làm đến, nói thật, chúng ta mạn gạ chúng đại sư, cái kia nghĩ lại. Người trung niên này trực tiếp lắc đầu, nói ra câu nói này, không nghĩ tới, câu nói này còn để hắn tại Nhật Bản trở thành vong hồng đấy. Ta mục tiêu, chỉ vì nữ thần mà đến, người Hoa họa manga, ta mới không nhìn đâu. Một thiếu niên tiếp nhận phỏng vấn nói. Hư không to lớn gấu mặt mỉm cười, xem đi, đều là vì nữ thần tới đi. Nhưng là, phía dưới phỏng vấn lại làm cho hắn lần nữa sắc mặt thay đổi. Hải tặc vương thật xem thật kỹ, xem thật kỹ. Thất Long Châu, ta thích nhất Tôn Ngộ Không A. Tử thần xem thật kỹ A. Trên thế giới lại có đẹp mắt như vậy mà gạ. Lại là nghiêng về một phía ca ngợi. Cái này Trịnh Giật, thật lợi hại như vậy. Vậy mà họa 10 bộ mà gạ. À xạ thì Simbun là Nhật Bản lớn nhất tạp chí lớn, thiết thực tinh thần, để bọn hắn rất ít làm hư giả đưa tin, nhưng là, sự kiện này, đại hùng thật không muốn lên báo lãnh đạo, thật nghĩ làm chút hư giả đưa tin tính toán, làm sao tất cả đều là ca ngợi đâu. 7 ngày mạn gạ phát triển, dẫn động cả nước mạn gạ phát triển. Sức ảnh hưởng cũng không phải là trưng cho đẹp. Chuyên miệng. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Nghe tiếng ca ngợi vô số. Một trong trường học bên trong. Mấy người mặc đáng yêu đồng phục thiếu nữ tại truyền đọc lấy một bản đỏ dạ ẹ mẩn. Hi hi, thật nhìn rất đẹp đâu. Thật đáng yêu, ta phải có cái này mèo máy đổ dệ mòn liền tốt ta. Các nàng vui sướng thảo luận, nhìn lấy bản này mèo máy đổ dệ mòn. Thứ hai kỳ đâu? Thứ hai kỳ đâu? Một cái công ty bên trong. Một cái bỉ ổi đại thúc đang theo lấy một cái khác đồng sự yêu cầu. Đây là ta theo động mạn triển xếp hàng hàng đến, xế chiều ngày mai tiếp tục đi, thứ hai kỳ, không biết cái gì thời điểm ra đâu. Đây là hoa hạ cái kia họa sĩ chuyện tranh trịnh giật họa, Mã Đan, không nhìn tên thật cho là chúng ta quốc dân đại sư thủ bút đâu. A, ta u dù mạ kỳ nạ dù tổ, ta yêu chết người A. Mấy cái người thiếu niên tại tranh đoạt lấy một bản họa ảnh. Ngày thứ hai, lại đến đưa tặng mản gạ bản in lẻ thời gian. Tứ đại động mạn xã lặng lẽ phái thám tử tới, hy vọng nhìn đến trước cửa vắng vẻ xe ngựa lưa thưa tình huống. Thế nhưng là, bọn họ thất vọng, xếp hàng hàng dài cơ hồ xếp đầy số 2 quán. Cái này lịch sử tính một màn, đem bọn hắn rung động trận mắt hốt mồm, nhanh đi về báo cáo. Đám phóng viên càng thêm chen chúc mà đến phỏng vấn cái này lịch sử tính một màn. Xin hỏi, nam đầu thần quyền lớn nhất mới một quý bản in lẻ đi ra, ngươi không có đi mua sao? Ký giả hỏi. Mua, xem hết, bất quá. Nơi này mạn gà mỗi một bản cũng đẹp à, hơn nữa còn miễn phí đưa tặng, ta đều hối hận đi mua nam đầu thần quyền, cảm giác còn không có Long Châu đẹp mắt đâu. Câu trả lời này, rất xấu hổ a. Nam đầu thần quyền thế nhưng là ạ kỳ giả tỏ gì ra mã đại sư tác phẩm, lại bị nói không có một cái nước ngoài tác phẩm đẹp mắt. Ghét nhất trệ nạp người, bất quá, mấy bản này mạn gà nhìn rất đẹp, ta người này có sao nói vậy? Vô số phỏng vấn. Để đề tài nhiệt độ, càng thêm lớn. Mà 10 bộ tác phẩm tác giả. Trịnh Dật cũng tiếp nhận vô số phỏng vấn. Trịnh Dật, xin hỏi cái này 10 bộ mản gạ đều là ngươi hòa sao? À xạ thì xìm bùn ký giả, hư không to lớn gấu lãnh đạo tại phỏng vấn Trịnh Dật. Không nghĩ tới, giữ ước một người hoa, vẫn rất khó liệt. Đúng, ta lần này đến Nhật Bản, chủ yếu là vì đem trên thế giới tốt nhất mản gạ đưa đến Nhật Bản, xúc tiến Nhật Bản mản gạ trang, thậm chí châu Á, thậm chí thế giới mản gạ trang phát triển, ta muốn nói cho Nhật Bản cái gọi là chúng đại sư, không muốn bảo thủ. Hết ngồi đáy giếng, bọn họ còn không hiểu cái gì dạng mạng gạ. Mới là có thể vang dội thế giới mạng gạ. Trịnh Dật mặt mỉm cười nói. Có một loại dạy nói ý vị ở bên trong. Hư không to lớn hùng quyền đầu nắm chặt, kém chút muốn nhất quyền đánh nổ cái này hoa hạ mạng gạ ngôi sao đầu lâu. Hắn à, thật không muốn bích liên, thế giới tốt nhất mạng gạ. Cái kia một mực tại Nhật Bản được không? Hôm nay phỏng vấn đoạn văn này, nếu như tại dạ văn dân tộc lưu truyền rộng rãi lời nói, ngươi cần phải rất nhanh sẽ bị rời đi Nhật Bản. Hư không to lớn gấu lãnh đạo cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói, phỏng vấn qua nhiều như vậy ngôi sao, còn chưa thấy qua như thế cuồng liệt. Ta biết, ta sẽ đắc tội với người, nhưng là, nếu như người nào có không phục, các loại nhìn qua ta mạn gạ về sau, nếu như còn kiên trì so với các ngươi đại sư kém, như vậy mời tùy ý đến nhục mạ ta, ta tin tưởng, một cái tiến bộ dân tộc, không biết bảo thủ. Tốt chính là tốt, không tốt cũng là không tốt. Trịnh Dật thanh âm lạnh. Không sai nói. Đối với Nhật Bản. Báo thủ chúng ta làm không được, bởi vì, chúng ta không làm được loại kia không bằng cầm thú sự tình, nhưng là, nhất định phải làm cho bọn họ thần phục. Chương 858, lại chuyển kinh điển. Vẫn là câu nói kia, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Ngươi ý tứ, là, ngươi là Nhật Bản lợi hại nhất mạn gạ đại sư. Ký giả tiếp tục hỏi. Không, ta là trên thế giới lợi hại nhất mạn gạ đại sư, vĩ đại nhất mạn gạ đại sư, có 102, nếu có người không phục, mời giống như ta. Vẽ ra 10 bộ kinh điển ả nìm về sau, lại tới tìm ta lý luận. Dù sao thổi châu bò không lên thuế, Trịnh Dật là hung hăng thổi. Hiện tại hắn, tại hoa hạ ngược lại là thu. Liễm một số, ở nước ngoài, bình thường người thổi có điều hắn. Ả ký giả tỏ gì ra mạ, cung khi quân, chỉ là tạm thời siêu việt ta mà thôi, bọn họ căn bản không thả tại ta trong mắt. Hỏi lại mấy vấn đề, phỏng vấn tan rã trong không vui. Tại bọn họ lúc chạy, Trịnh Dật tại sau lưng nói, cho từng cái người đề nghị. Vẫn là chi tiết đưa tin đi, bởi vì, có thể sẽ có thật nhiều nhà truyền thông phỏng vấn ta, tốt như vậy tin tức đề tài, đừng lãng phí. Hừ. Trịnh Dật lại ra cùng nôn, tuyên bố là trên thế giới vĩ đại nhất mạn gạ đại sư. À ký giả tỏ gì ra mạ, cung khi quân, Trịnh Dật nói đều không để vào mắt. Mời xem qua ta tác phẩm về sau, lại đến nục mạ. Trịnh Dật tiếp nhận ngày môi phỏng vấn đề tài, đột nhiên bạo tăng. Quả thực phải dùng nhìn thấy mà giật mình để hình dung. Nhìn thấy mà giật mình a. Một người Hoa, cũng dám nói như vậy. Hắn đến cùng đem Nhật Bản giới mạn gạ để vào mắt không có. Nhưng là, hắn còn có một câu, nếu như muốn tìm lỗi, mời xem ta tác phẩm về sau, lại đến gây chuyện. Đây là muốn nhiều tự tin mới có thể nói ra như thế tới nói. Cung Khi Quân đại sư không chỉ có là Su ở xã thủ tịch họa sĩ truyện tranh, Su ở xã có hắn to lớn cổ phần ở bên trong, mà lại, hắn vẫn là một cái động mạn điện ảnh cha tên tuổi. Hắn mỗi một bộ động mạn điện ảnh, đều có thể tại Nhật Bản gây nên to lớn tiếng vọng. Bây giờ, một cái Hoa Hạ động họa sĩ truyện tranh vậy mà muốn mượn hắn danh khí nổi danh, thật sự là buồn cười. Đối Trịnh Giật ngôn luận, hắn từ chối cho ý kiến, tiếp nhận phỏng vấn lúc, càng là lười nhác tiếp nhận cái đề tài này, Trịnh Giật. Thật xin lỗi, Nhật Bản giới mạn gạ không có dạng này một người, đối phó tôm tép ngại nhép biện pháp, cũng là không để ý tới hắn, để hắn xám xịt trở về liền tốt. Đại sư bố cục quả nhiên không ai có thể địch. Trong lúc nói cười cho cái này Hoa Hạ mạn gạ tiểu sửu làm định nghĩa. Nhưng là hắn định nghĩa, chỉ là hắn định nghĩa. Cái này mấy bộ thần cấp hạ nỉm, tại một đời kia đều là một khi xuất hiện, thì lửa khắp cả nước, thậm chí lửa khắp châu Á tồn tại. Cũng không phải là một mình hắn khinh bị thì có thể phủ nhận. Theo mỗi một bộ bản in lẻ sách thứ nhất đưa ra, bao nhiêu người chờ mong thứ hai sách. Bao nhiêu người ngóng nhìn thứ hai sách, trông mong chấm nhỏ, trông mong ánh trăng. Rốt cục, thứ hai sách cũng khẩn cấp đổi in ra. Càng thêm nóng nảy. Toàn bộ động mạng triển, Hoa Giật ạ nỉm thành chói mắt nhất triển lãm đơn vị. Mà một người viết 10 bộ ạ nỉm Trịnh Giật, thì sử dụng cơ hội lần này, trở thành ngàn người chỉ trỏ, nhân thần cộng phẫn, nhưng là lại muốn ngừng mà không được đại họa sĩ chuyên tranh. Tại Nhật Bản danh tiếng dần dần lên. Động mạng triển sau đó. Đăng nhập. Một bộ mạn gạ cũng triệt để lửa cháy tới. Tiên kỳ dựa vào tuyên truyền, hậu kỳ dựa vào dư luận, đây là Trịnh Giật nhất quán thói quen. Cho tới bây giờ chưa từng thất bại qua thói quen. Lần này, cũng không ngoại lệ. Kinh điển cũng là kinh điển, đến bất kỳ địa phương nào, đều là kinh điển. Hải Tặc Vương, lửa. Tử Thần, lửa. 10 bộ mạn gạ, toàn bộ đại hỏa. Bắt đầu là Tinh Tinh Chi Hỏa, Khả Dĩ Liệu Nguyên Lửa, về sau, là đại hỏa đặc biệt lửa lửa. Lửa khắp toàn bộ Nhật Bản, lửa khắp toàn bộ châu Á. Trịnh Giật tên cũng theo mạn gạ đại hỏa, làm cho cả Nhật Bản biết rõ. Những cái kia hắn đã từng đắc tội qua Nhật Bản ngôi sao điện ảnh, cũng đi ra cùng hắn lại một lần nữa chiến đấu, bất quá, đây đều là tăng lên danh khí dọc đường mà thôi. Mà lại, mới không lâu nữa, Trịnh Giật liền bắt đầu khiêu chiến cái kia đối với hắn chẳng thèm ngó tới Cung Khi Quân, vừa lúc ở Cung Khi Quân động mạn điện ảnh chiếu lên thời khắc, hắn cũng muốn đập động mạn điện ảnh cùng tiến lên chiếu. Loại này nắm chặt long nghịch lần phương thức, để Cung Khi Quân triệt để nổi giận. Rốt cục chính diện cùng Trịnh Giật lẫn nhau đập lên. Mà Trịnh Giật tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp đẩy ra ba bộ một đời kia vĩ đại động mạn điện ảnh, thế giới kia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất động mạn điện ảnh đại sư, được trao tặng Oscar trung thân thành tiểu thưởng ạ nìm đại sư, mỹ dạ dạ kỳ hay ạ áo lao tiên sinh ba bộ phim tác phẩm. Hồn Di Động Thành Bảo Sở TG It ở với Phong Chi Quốc. Vị lao tiên sinh này tác phẩm bên trong, nhiều hội chiều sâu phân tích con người cùng tự nhiên sâu sắc quan hệ, cũng sẽ chú ý nữ quyền, mỗi một bộ điện ảnh đều có thể trực kích tâm linh người. Thậm chí khóc chết người không đền mạng, hoặc là đáng yêu chết người không đền mạng loại hình. Là tốt đến thần cấp phía trên động mạng điện ảnh. Không người siêu việt trí cao tồn tại. Không nói hắn, một đời kia, sở tỷ gì ít ở bảy chiếu phim, tại Nhật Bản lấy được 30 tỷ yên phòng bán vé. Cái thành tích này hiện tại xem ra thường thường không có gì lạ, thế nhưng là một năm kia, toàn bộ Nhật Bản hàng năm kinh tế tổng số mới 500 tỷ nguyên. Cái kia mấy năm, phòng bán vé vô địch mới 3 tỷ yên. Hắn đâu, hắn một bộ. Động mạng điện ảnh thì chiếm 30 tỷ yên, quả thực là thần tích, mà lại thần tích đến, Nhật Bản thủ tướng đều tham gia hắn điện ảnh buổi ra mắt. Có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái thế giới này Cung Khí Quân, cũng chỉ là lợi hại mà thôi, Trịnh Giật ba bộ tác phẩm vừa ra, giống như ủn trạ mạn đánh tiểu quái thú một dạng. Sơ kỳ khái bán về sau, sau đó miểu sát Cung Khí Quân. Phòng bán vẽ càng là đột phá, lại đột phá, mặc dù không có giống thế giới kia, 30 tỷ khoa trương như vậy. Lại nhẹ nhõm thu hoạch được phòng bán vé tổng quán quân. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Những cái kia bắt đầu khinh bỉ hắn, chế rêu hắn, chửi rủa người khác, lại một lần nữa bị trùng điệp đánh mặt, mặt xương phủ so núi còn cao đây. Để Trịnh Giật người này độ cao, nâng cao một bước, theo Nhật Bản hướng toàn bộ châu Á khuyết tán. Thời gian trôi qua, thấm thoát mấy tháng đi qua. Lần này, Trịnh Giật tựa hồ cắm rễ Nhật Bản một dạng. Hắn lần nữa quay chụp mấy bộ kinh điển ạ nỉm. Đom đóm chi mộ long miêu trên vách đá kim ngư cơ gió bắt đầu thổi. Trịnh Giật nhớ đến, một đời kia, hắn nhìn Đom Đóm Chi Mộ lúc, kém chút khóc chết. Bộ này phim hoạt hình đánh giá có thể nói cao tới trình độ nhất định, là một bộ phản đối với chiến tranh kinh điển động mạng điện ảnh. Bộ này tuy nhiên không phải mỹ dạ dạ kỳ hay a áo điện ảnh, nhưng là hắn ạ niềm phòng làm việc chế tác, đánh lên hắn in dấu thật sâu ấn. Lúc đó, Đom Đóm giảng thuật chết, Long Miêu giảng thuật sinh, hai đại dung đậu. Mạn gạ điện ảnh. Nước Mỹ người bình luận điện ảnh La Kiệt Y bật đánh giá Đom Đóm là lớn nhất tâm tình phụ lên lực, làm cho người nghĩ lại điện ảnh một trong. Ương quốc đạo diễn Kezi Gly ảm tại tải mũ tê trên website liệt vào trước 50 đại động họa thứ 12 tên. Ương quốc điện ảnh tạp chí tờ không tê ản sở CM cùng đem Đom Đóm Chi Mộ định giá. Trước 50 đại động họa thứ 12 tên. Ương quốc điện ảnh tạp chí EMP20 vị trí đầu đại lớn nhất làm lòng người tình nặng nghề điện ảnh bảng xếp hạng thứ 6 tên. Trịnh Dật cũng đem hắn chuyển đến nơi đây. Rung động đi. Tiểu Nhật Bản. Run rẩy đi. Tiểu Nhật Bản. Để kinh điển nện choáng các ngươi. Chương 859, giai nhân ước hẹn. Trịnh Dật tại Nhật Bản tránh thức được cả danh và lợi, ngôi sao giá trị càng là lên như diều gặp gió, trực tiếp giết vào Nhật Bản nhất tinh hàng ngũ, một người ngoại quốc, loại này hỏa tiễn tốc độ thăng cấp, chấn động Nhật Bản làng giải trí. Ngươi cho rằng cái này thì xong kết sao? Không, không có. Bởi vì, người Hoa này, phát càng lớn điên. Hắn lại muốn tiến quân tiểu thuyết giới. Vậy mà khiêu chiến lên thiên bảng thứ 2 Nhật Bản siêu nhất tinh cấp nhân vật. Đương nhiên, lại là một trận ùn ùn kéo đến chửi rủa cùng nguyền rủa. Sau đó, Trịnh Dật lần nữa dùng thực lực nói cho tất cả mọi người, cái gì mới là trung cực đại sư. Để bọn hắn hoàn toàn thân phục. Hiện thân đi, Tana Huy rừng rậm. Không tệ, Trịnh Dật đem một đời kia hạ rủ kỳ mù dạ ca mì kinh điển tác phẩm, Na Huy rừng rậm chuyển đến nơi đây. Na Huy rừng rậm nơi này cũng không phải ngũ bách ca à, bộ tác phẩm này, tại một đời kia, một khi xuất thế, tại Nhật Bản dễ bán trên bảng thời gian dài đệ nhất. Dễ bán hơn 400 vạn sách. Châu đến không ai có thể ngăn cản. Hiện thân đi, ta người hiểm nghi ít hiến thân. Bộ tác phẩm này thế nhưng là một đời kia Nhật Bản đệ nhất suy luận thiên vương đại sư Đông Giã Khuê Ngô tác phẩm kinh điển. Siêu nhân khí tác phẩm. Bị sửa đổi thành phim truyền hình, hoành động toàn bộ châu Á, tại Hoa Hạ cũng là không ngừng lặp lại lại một lần nữa, lại một lần nữa phát ra. Hiện thân đi, ta thiên đường đã mất. Bộ tác phẩm này là thế nhưng là một đời kia chứ danh tình yêu thiên vương dù nhỉ trịa họa tạ nạ bệ siêu nhân khí tác phẩm. Hiện thân đi, ta ngàn con hạc tuyết quốc cổ đô đây là xuyên đoan khang thành thu hoạch được Nobel văn học giải thưởng tam bộ khúc tác phẩm. Đương nhiên, những thứ này tác phẩm, Trịnh Dật cũng không phải duy nhất một lần thả ra, gián đoạn tính thả ra. Dù cho dạng này, y nguyên giống như là tại Nhật Bản dẫn bạo một quả bom nguyên tử một dạng. Bởi vì, hán văn, thực sự quá Nhật Bản hóa, quá giải Nhật Bản. Đây hết thảy, để Trịnh Dật tại Nhật Bản bị mâu thuẫn, càng ngày càng ít, bị kính ngưỡng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người theo bắt đầu chửi rủa cùng khinh thường, đến hoàn toàn thần phục. Fan cũng càng ngày càng nhiều, bị Nhật Bản nữ tính xưng là, nếu là lấy chồng, Hoa Hạ chỉ gả Trịnh Dật xưng hô. Cuối cùng trở thành không gì sánh kịp đại sư. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Đương nhiên, Trịnh Dật cuối cùng cũng không có mình tự thân lên trận đi đập thích VS điện ảnh. Tuy nhiên, hắn rất muốn thử một chút. Nhưng là, vẫn là nhịn xuống. Bất quá, hắn vẫn là thành lập một công ty, chỉ là cái công ty này công ty cổ phần không phải mình mà thôi. Đồng thời, tìm một cái kỹ thuật quá cứng, nhưng là cũng không nổi danh đạo diễn. Chỉ điểm hắn quay chụp loại này điện ảnh. Tiểu đạo diễn gọi ra mà mổ tổ 56, đập cùng loại sắt bên điện ảnh, nhưng là từ chưa nổi danh qua. Nghĩ không ra, Trịnh Dật nhìn chúng hắn, bánh từ trên trời rớt xuống, hắn đối Trịnh Dật cũng là khăng khăng một mực, gặp mặt tất túi đầu. Mỗi lần đều là 90 độ cúi người chào thật sâu. Nhật Bản người lễ tiết, thật đúng là đáng ghét đây. Trịnh Dật chỗ lấy dạng này, cũng là nhìn một thế này thích VS có chút lạc hậu đấy. Sau đó, Trịnh Dật thì giải thích cho hắn lên thích VS mảnh tránh thức ảo nghĩa. Phòng học chạy, phòng tăm chạy, kỵ binh làm như thế nào đập, bộ binh làm như thế nào đập. Chế phục chạy làm như thế nào đi, hẹn hệ liệt làm như thế nào đẹp mắt nhất. Các loại công cụ cùng nhau ra trận. Mỗi loại công cụ làm như thế nào dùng. Một nam cùng nhiều nữ, một nữ cùng nhiều nam. Các loại. Cái kia giả mà mồ tổ 56 lập tức quỳ xuống bái sư. Nghĩ không ra, thích VS bên trong lại có nhiều như vậy môn đạo. Thật đúng là mở mắt ta. Trịnh Dật không hổ là ạ niềm đại sư cùng nổi danh nhất tác giả A. Tác giả tư tưởng quả nhiên thiên mã hành không A. Thật hắn A bội phục đến đầu dạp xuống đất A. Thật hắn A kính nể đến thực chất bên trong A. Giả mà mồ tổ 56 lập xuống lời thề, lấy Trịnh Dật làm gương, quả nhiên. Hai bộ kinh điển thích VS tác phẩm ra đời, để dạ mạ mổ tổ 56 tại thích VS đạo diễn giới lập tức thanh danh vang dội đây. Dạ Mạ Mộ Tổ năm sáu tại Trịnh Giật dạy bảo dưới, cũng là tận sức tại tìm kiếm phát minh mới ngôi sao, không sợ giá cao, chỉ sợ không đỏ, Thương Tình Bất không chờ một chút người tổng muốn thoái vị nha. Mà rốt cục, hắn tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc tìm được một cái cực phẩm mỹ nữ, Xuân Dây Leo Đại học Hoa Khôi. Nạ Cả Nọ Thiên Tuệ. Cô gái này cũng là bởi vì quá phận mỹ mạo, mới bị người để mắt tới. Phụ thân bởi vì thích cờ bạc, bị thiết lập ván cục thiếu kết xù đánh bạc. Nhật Bản Dạ Mạ Gủ Chia Tổ một cái tiểu đường khẩu đem nàng lấy hoàn bích chi thân công khai đấu giá. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Mà Dạ Mạ Mộ Tổ 5-6 nhìn một chút về sau, kinh động như gặp thiên nhân, xin chỉ thị Trịnh Giật về sau, giá cao mua xuống. Dạ Mạ Mộ Tổ 5-6 cực lực nịnh nọt Trịnh Giật, liếm láp mặt cầu Trịnh Giật cấp cho cô gái này lần thứ nhất tấn lộ. Hắn biết Trịnh Giật không dính cái này một hàng, nhưng là, cô gái này, tuyệt đối là thành thuần vô cùng. Trịnh Giật liếc nhìn nàng một cái, cũng là chấn kinh. Cô gái này, vậy mà tướng mạo cực giống Lâm Chí Linh, thân cao, dáng người đều cực kỳ giống. Thậm chí so Lâm Chí Linh càng mỹ lệ hơn. Dạng này nữ hải, tuyệt đối sẽ lửa khắp cả nước tiết tấu A. Hắn cười khoát tay, ý tứ không dùng. Chỉ cần nóng nảy liền tốt. Thế nhưng là, làm nữ hải thanh thuần, lã trá trực khóc ánh mắt nhìn qua, Trịnh Giật đấy lòng vậy mà trong lòng tê dần. Khoát tay một cái nói, thôi, hỏi nàng một chút cá nhân ý kiến đi, nếu như không nguyện ý, để chính nàng trở về đi. Cô gái này đáng thương, xúc động Trịnh Giật thần kinh, tuy nhiên, hắn đối toàn bộ Nhật Bản dân tộc, không có mảy may hảo cảm. Hắn đến Nhật Bản, cũng là mang theo siêu thoát cứu thế chủ tâm tính tới. Nói một cách khác, hắn đều không đem những này tiểu Nhật Bản làm người nhìn. Duy chỉ có cô gái này, cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Trịnh Giật thở dài một hơi, buông tha nàng. Coi như làm một chuyện tốt đi. Dạ Mạ Mộ Tổ 5-6 tuy nhiên đau lòng, thế nhưng là vẫn là tuân theo Trịnh Giật ý tứ. Bất quá. Cô gái này chạy về đi vài ngày sau, lại chạy về tới. Nhất định phải làm Trịnh Giật người hầu, đồng thời, nói mẹ của nàng nói, đối ân nhân, muốn cả một đời trung thành. Để Trịnh Giật thật sự là im lặng. Trực tiếp cự tuyệt. Chính mình sinh hoạt đã đầy đủ loạn, còn muốn người hầu. Nói đùa cái gì? Bất quá, Dạ Mạ Mộ Tổ 5-6 tên yêu quái này, lại không cự tuyệt nữ hài tử đến. Có lúc, Trịnh Giật nhà ở, cô gái này sẽ đến cho quét dọn đây. Trịnh Giật mấy lần nghiêm khắc cự tuyệt. Nữ hài tử này cũng là không đi, đối mặt Trương Mỹ Ngọc ánh mắt, Trịnh Giật thật sự là xấu hổ chết. Thế nhưng là, trước mặt đẹp như thế nữ hài, hắn lại không thể nghiêm mặt răn dạy người ta, chỉ có theo nàng, chính mình rời đi Nhật Bản lúc, cần phải liền sẽ không có việc này. Trịnh tiểu thân ý kìa, xin hỏi, tối nay có rảnh không? Bố lì út đệ nhất nữ thần, ẹ sở cổ dạ ạ gì đèn ở trong điện thoại cười nói. Nàng tiếng Anh mang theo Ấn Độ khẩu âm, có dị dạng phong tình. Trị bệnh cứu người, không rảnh cũng phải có rảnh. Mặt khác, có thể hay không đem cái kia chữ nhỏ bỏ đi đâu. Trịnh Giật cười nói. Địa điểm là ước tại một gian thất tinh cấp biển sâu trong tiểu điếm. Khách sạn thiết trí giống như thiên đường. Tại gian phòng của mình bên trong, liền có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài các loại đáy biển bầy cá bơi qua bơi lại. Ngẫu nhiên, còn sẽ có cá mập bơi qua đây. Cái này nhưng là chân chính kẻ có tiền mới có thể thưởng thức được cảnh đẹp. Chương 860, triệt để trị liệu. Ngôi sao lớn quả nhiên sẽ hưởng thụ A. Trịnh Giật cười nói. Ngôi sao lớn. Ngươi mới là ngôi sao lớn A. Ngươi là ta gặp qua giết vào thiên bảng trẻ tuổi nhất, nhanh nhất ngôi sao đây. Ẹ sở cổ dạ gì đèn khẽ mở môi đỏ mọc nói. Trịnh Giật cười cười, cái này cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Sau đó nói, tốt, bắt đầu trị liệu đi. Ẹ sở cổ dạ gì đèn mặt hơi đỏ lên nói, vậy ngươi trước xoay người. Trịnh Giật nhún nhún vai. Thân sĩ chuyển đi qua. Ẹ sở cổ dạ gì đèn cái này bệnh vặt, rất nhiều nữ nhân đều có. Dựa theo đồng dạng trị liệu, Trịnh Giật dùng thiêu hỏa sơn châm cứu, cơ hồ có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhưng là, Trịnh Giật vẫn là đánh giá sai trên người nàng ốm đau, suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như vẹn vẹn đơn giản như vậy, người ta ngôi sao lớn, đã sớm trị liệu tốt. Trịnh Giật về sau dò xét nàng mạch, mới phát hiện nàng là loại kia trí âm chi thể. Bao phác tử từng có ghi chép, nam có cửu dương, nữ có cửu âm. Ẹ sở cô dạ gì đèn còn không có đạt tới cổ y thuật chỗ miêu tả trình độ, nhưng cũng là khó có thể nhìn thấy thể phách. Dạng này thể chất, người nam nhân nào muốn là cưới nàng, tuyệt đối giảm thọ. Lại quay người, ẹ sở cổ dị ạ gì đèn đã ghé vào chính tông trên giường đấm bóp. Nửa người trên đã không hề ngăn cản, chỉ là, chăm chú đè xuống giường, chỉ có thể nhìn thấy hình dạng A. Trịnh Giật hít một hơi thật sâu, âm thầm tự mình điều chỉnh, phi lễ chớ nhìn, y giả phụ mẫu tâm. Ẹ sở cổ dị ạ gì đèn làm Ấn Độ bố lì út đệ nhất mỹ nữ, hoa hậu Á Châu vô địch. Dáng người tự nhiên là không có thể bắt bẻ. Lại thêm ăn Trịnh Giật cung cấp chú nhan đan, giờ phút này toàn thân trên dưới không có chút tí vết, trắng như tuyết lóa mắt. Trịnh Dật liền hô mấy hơi thở, mới đưa ánh mắt rời ra chỗ khác. Châm cứu, ngăn cách y phục thực cũng có thể. Nhưng là không ngăn cách y phục, hiệu quả sẽ tốt hơn, riêng là lần này nhận huyệt chính là nàng phía sau 17 truy vị trí, có chút khó khăn. Đau không? Trịnh Dật nhẹ nhàng lớn nói. Ừm. Ế sở cổ dị ạ gì đèn phát ra tê dần đau thanh âm. Cái thanh âm này nghe Trịnh Dật thân thể cứng đờ. Ế sở cổ dị ạ gì đèn bị bệnh này đau trà tấn nhiều năm. Có thể nói, liền nước Mỹ bệnh viện nàng đều đi xem qua, trừ treo chất kháng sinh bên ngoài, bọn họ vậy mà không có càng thêm biện pháp tốt. Thế nhưng là, gặp phải Trịnh Dật, giống như là bị phong bế tại tuyệt vọng trong hầm một đạo ánh sáng mặt trời. Hắn vậy mà nói có thể trị hết nàng bệnh. Cái này đối với nàng mà nói, mặc dù không phải ân cứu mạng, lại hơn hẳn ân cứu mạng. Lần này, là lần thứ hai châm cứu, lần trước châm cứu đã chậm lại rất nhiều ống đau, lần này là lần thứ hai, theo Trịnh Dật nói, cũng là một lần cuối cùng, cam đoan châm đến bệnh trừ. Trịnh Dật nhận chuẩn nàng phía sau thứ 17 truy vị trí huyệt đạo, Trịnh Dật thầm dùng nội kình, trong tay một dòng nước nóng thông qua trong lòng bàn tay truyền ra. Ệ sở cô dị ạ dị đèn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng trong nháy mắt ấm áp toàn thân, không khỏi toàn thân run lên, lần trước trị liệu, chỉ là châm cứu, còn không có cảm giác này đâu. Truy cập. Đau đớn lại lập tức làm dịu rất nhiều. Mà lại tê dại lại ngứa, rất dễ chịu đây. Làm nhiệt lưu tản ra, Trịnh Dật tay lại nhất động, kim châm theo hệ sở cổ dị ạ dị đèn phía sau chuyên khắc cung lạnh mấy cái đại yếu huyệt nhẹ nhàng lần nhập. Kim châm hơi hơi rung động. Hệ sở cổ dị ạ dị đèn chỉ cảm thấy toàn thân cảm giác đau cảm giác càng thêm rõ ràng, không khỏi khiến nàng hô hấp dồn dập, khuôn mặt từng đỏ, nhịn không được phát ra âm thanh. Thanh âm kia giống như phượng mình, lại tốt giống như hoàng oanh ca hát. Trịnh Dật không khỏi cười khổ nói, dị đèn nữ sĩ, đau có thể nhẫn nhịn không phát ra âm thanh à, tay ta hội dốc hết ra. Ệ sở cô dị ạ dị đèn không khỏi một trận đại xấu hổ, nhịn không được tâm lý hoán thầm, ngươi cho rằng ta muốn à. Nàng gật gật đầu, đứng dậy cầm khăn thơm, cắn ở trong miệng. Trịnh Dật nhìn đến trước mắt tình hình, lại là một trận miệng đắng lơi khô, bệnh này, chỉ tra tấn người à. Trịnh Dật một bên dùng nội kình ấm áp nàng thể lạnh, một bên kim châm liên tục mỗi người vê động 9 lần. Suy cho cùng. Ế sở cổ dị ạ dị đèn nhịn xuống không lại muốn phát ra âm thanh. Còn tốt cắn khăn thơm, không có âm thanh. Rốt cục, đại công cáo thành, bệnh này đau lần này là triệt để giải trừ, liền nói, tốt, về sau không muốn lại thụ loại khổ này. Đều nói nữ hải tử loại đau này, gần với sinh con, người những năm này cũng là có thể chịu. Trịnh Dật cũng là bội phục nàng, cái này đau đớn, xác thực là người bình thường không thể nhẫn. Thu, càng thể chất nàng. Ế sở cổ dị ạ dị đèn nghe lời này, run lên trong lòng. Làm phức tạp nhiều năm ốm đau nhất chiều chữa cho tốt, loại cảm giác này làm cho bất cứ người nào lã chã rơi lệ. Quả nhiên, dì đèn vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian xoay người nói, thật. Cảm ơn Trịnh Dật tiểu thần y đi. Thế nhưng là, nàng hoàn toàn quên chính mình nửa người trên tình huống. Trịnh Dật đột nhiên nhìn thấy một màn này, cái kia Mỹ lệ xuân quang đánh thẳng vào đại não, kém chút để hắn nhịn không được bạo tẩu. Trang diện thật là làm cho người ta khó có thể lạnh nhạt. Trịnh Dật hít sâu một hơi. Mặc niệm đại từ đại bi chú, cười nói, không cần cảm ơn, hoa hạ có thơ vân, vô hạn phong cảnh tại ngọn núi hiểm trở, cổ nhân thật không lừa ta. A rít lên một tiếng theo ẹ sở cổ dị ạ dị đèn trong miệng chuyển tới. Cảm ơn, rất đa tạ. Ẹ sở cổ dị ạ dị đèn, sắc mặt đỏ bừng nói. Thật không cần cảm ơn. Thiện tay mà thôi. Trịnh Dật thản nhiên nói. Vì cái gì liền thuốc đều không muốn dùng, là tốt chứ. Ta trước kia ăn rất nhiều thuốc, treo qua rất nhiều lần nước đâu. Ế sở cô dị ạ dị đèn tuy nhiên đạt được cam đoan, thế nhưng là, đối với cái này nho nhỏ kim châm vậy mà có thể thuốc đến bệnh trừ, y nguyên tràn ngập vô tận hiếu kỳ cũng không tin. Đây chính là trung y thần kỳ chỗ, thân thể bản thân liền là cái chặt chẽ không thể tách rời tổng thể, đau bụng kinh là hàn ngưng bảo cung, thuần âm, ta buộc chỗ này trải qua bên ngoài kỳ huyệt, thuần dương, theo dương dẫn âm, âm bệnh dương trị, lần trước không có triệt để trị tận gốc ngươi hàn khí, cho nên còn có đau đớn, lần này triệt để trừ tận gốc. Tự nhiên là, gặp kỳ hiệu, đối chứng chạy chữa mới là ý chi đạo. Trịnh Dật biết hắn nghe không hiểu, thì kiếm đơn giản tới nói. Tốt, dì đèn nữ sĩ, lần sau gặp lại. Trịnh Dật ưu nhã đưa tay ra nói. Tối nay, đừng đi. Dì đèn thân thủ trắng như tuyết tiểu tay nắm lấy hắn đại thủ, nói khẽ. Cái này, không tốt ta. Trịnh Dật trong lòng đột nhiên kích động lên. Chính mình hồng nhan chi kỷ đã không ít, ngàn vạn không thể lại gây đông gây tây. Ai, cũng trách chính mình quá tuấn tú. Đệ nhất mỹ nữ đều cảm mến cùng mình. Vậy phải làm sao bây giờ, đáp ứng không? Không, tuyệt đối không. Chính tại thiên nhân giao chiến lúc, dì đèn lại tiếp tục nói, ta tại sát vách cho ngươi định một gian phòng tổng thống. Trịnh Dật trong tay cứng đờ, cái kia xấu hổ a, ám đạo nguy hiểm thật, tay mình kém chút đi vớt ve tay người ta, tốt xấu hổ, thật tốt xấu hổ. Vậy cũng tốt. Trịnh Dật im lặng nói. Lạc lạc lạc lạc. Di Đen đột nhiên chỉ Trịnh Dật cười rộ lên. Hiển nhiên, nàng cũng nhìn ra Trịnh Dật quân bách. Ha ha ha, cái này tiểu thị tươi, rất đáng yêu a. Thực, chữa bệnh, ngươi rất không cần phải thoát áo mặc. Trịnh Dật nhìn nàng cười, đi tới cửa dừng bước, sau đó nói. Ngươi. Di Đen vừa tức vừa xấu hổ. Một cái gối đầu ném qua tới. Chương 861, vang dội châu Á. Trịnh Dật tiện tay đóng cửa, đi. Lông ngải. Lông ngải. Hai người bắt chuyện qua. Cùng một chỗ ngồi xuống ăn điểm tâm. Đi qua tối hôm qua sự kiện, hai người bằng hữu cảm tình lại mấy phần. Giống như là nhiều năm lão bằng hữu giống như, cùng một chỗ cười cười nói nói. Về sau có cần tỷ giúp đỡ địa phương, ngươi nói chuyện. Di Đen cười nói. Trịnh Dật vốn là lắc đầu, ta đệ nhất hệ thống đặc nhân, còn có cần ngươi giúp đỡ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, sau đó nói, gần nhất lịch trình an bài như thế nào. Đến một bộ điện ảnh thế nào. Ngậy. Ngươi là nghiêm túc. Nhật Bản. Vẫn là Hàn Quốc. Vẫn là Hoa Hạ. Xác định cần ta một cái Ấn Độ diễn viên. Di Đen nhìn Trịnh Dật thần sắc không giống nói đùa. Đương nhiên là tại Ấn Độ điện ảnh. Trịnh Dật ăn một miếng Italy trứng cá muối. Cau mày một cái, nói thật, trên thế giới bất luận kẻ nào, còn thật so ra kem chính mình chủ nghệ đây. A, Di Đen trực tiếp sửng sốt. Đi Ấn Độ điện ảnh. Ngươi xác định sao? Ngươi xác định hội Ấn Độ vũ đạo sao? Di Đen cười nói. Tại Ấn Độ điện ảnh bên trong, tồn tại đại lượng dài dòng kéo dài dân tộc vũ đạo, đây cũng là Ấn Độ điện ảnh một mực bị lên án địa phương. Di Đen lấy ra tự dê ước, cũng là có thể. Xác định. Trịnh Dật tự tin nói. Tiếp ngươi điện ảnh, ta có thể muốn thoái thác dạ cu mạ, xì hệ là lập tức đạo diễn mời à. Di Đen suy nghĩ một chút nói. Thế nào, hắn rất nổi danh sao? Đạo diễn rất tốt sao? Trịnh Dật nhẹ nhàng địa quấy thìa nói. Ấn Độ đệ nhất đạo diễn, ngươi cứ nói đi. Di Đen ưu nhã khẽ vuốt tóc dài, có chút ít phong tình nhìn Trịnh Dật liếc một chút. Liên Xì Hệ Lạ lập tức cũng không biết, tại sao dũng khi đi Ấn Độ điện ảnh a? Vậy liền thoái thác đi, ta cho ngươi cao cát xê. Trịnh Dật cười nói. Hắn rất có tự tin. Coi như linh cát xê, coi như phòng chiếu độc dược, tỷ cũng đáp ứng ngươi, bất quá, muốn làm nữ chính a? Di Đen cười nói. Đó là đương nhiên. Các truyền thông chờ đợi tại 7 sao cấp khách sạn ngoài cửa, thậm chí, còn có tệ hơn, hóa trang thành phục vụ viên trà trộn vào tới. Lặng lẽ quay chụp. Người kia tay đều đang run rẩy, đây chính là kinh thiên đại tin tức a. Trịnh Dật sớm đã phát hiện, nhưng là, lần này lại không có ngăn cản. Kinh thiên tin tức, ẹ sở của dạ gì đèn cùng Trịnh Dật bí mật hẹn hò, đồng thời biển sâu 7 sao cấp khách sạn song túc song phi 48 giờ. Thứ nhất kinh thiên kình bạo tin tức, vang dội châu Á. Thân mật nói chuyện với nhau, hai bộ mặt con người dính vào cùng nhau. Chị em yêu nhau tu thành chính quả. Bằng chứng, thân mật hôn môi, ngồi vững luyến tỉnh. Một cái tòa soạn báo, vậy mà trực tiếp thuê ảnh chụp để lên. Cũng là lợi hại. Châu Á lớn nhất đăng đối, lớn nhất trai tài gái sắc. Hai người tại Hàn Quốc y học hội chợ kết duyên. Các loại tin tức biên có cái mũi có mắt. Liên Trịnh Dật nhìn đều cảm giác đây là thật. Đương nhiên, điểm này, Trịnh Dật vẫn là không muốn cùng với các nàng hồng nhan chi kỷ giải thích, cùng nhau đi tới, tuổi nhỏ tiền nhiều. Lời đồn là ác không thể thiếu. Trịnh Dật tự khống năng lực, đó là tương đương mạnh. Tuy nhiên, cũng phát sinh mấy lần ngoài ý muốn sự tình, thế nhưng là, cái kia cũng không phải hắn bản tâm. Nếu là bất kỳ một cái nào cùng loại hắn dạng này nam nhân, còn không biết có bao nhiêu nữ nhân đây. Đối với cái này lời đồn, Di Đen lựa chọn tốt nhất làm sáng tỏ phương thức, cũng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, để đám fan hâm mộ không nên hiểu lầm. Đồng thời biểu thị, tiếp nhận Trịnh Dật đạo diễn mời, xác định biểu diễn ba cái kẻ ngu điện ảnh. Di Đen ngôn luận vừa ra, lại một lần nữa tại làng giải trí giống như là dẫn bạo một quả bom nguyên tử một dạng. Càng tại Ấn Độ, quả thực vỡ tổ. Bởi vì, nàng thế nhưng là thoái thác Xỉ Hệ Lạ lập tức đại đạo diễn mời, vậy mà vai diễn một cái tại Ấn Độ không có vô danh khí đạo diễn người đạo diễn điện ảnh. Hơn nữa, còn là một người Hoa. Người Hoa, chật chật, cùng Ấn Độ thế nhưng là luôn luôn bất hòa nha. Sau đó, lại một lần nữa ùn ùn kéo đến khinh bị cùng chửi rủa, lại một lần nữa không chỗ che thân công kích, như thủy triều mà đến. Công kích cường đại, liền Dĩ Đèn người đại diện cũng nhịn không được sắc mặt thay đổi. Đồng thời đối Trịnh Dật người này hận thấu xương. Đồng thời, thực tình nhìn có chút không nổi Trịnh Dật. Làm gì đèn người bên cạnh, nàng là biết gì đèn ẩn tật, nghĩ không ra, Trịnh Dật lại coi đây là uy hiếp, để gì đèn biểu diễn hắn điện ảnh. Nàng đã chuẩn bị tốt, vạn nhất bộ phim này rất thất bại, nàng thật quyết định đem Trịnh Dật việc các công bố ra, bảo toàn gì đèn ngu xuẩn hành động. Nghe nói Xỉ Hệ Lạ lập tức đối với cái này cũng là rất tức giận. Trong lời nói đối gì đèn lựa chọn biểu thị không hiểu. Cái này sự kiện, kém chút tạo thành nữ thần tại Ấn Độ người thiết lập sụp đổ. May mắn nàng xem như Ấn Độ đệ nhất nữ thần, tử trung vô số, mới khiến cho cuộc phong ba này nhỏ một chút. Bất quá, Hát Phan cùng bột sắt ở giữa chửi rủa, luôn luôn thiếu không. Rốt cục, Trịnh Dật làm là thứ nhất nam chính, dì đèn làm nữ chính điện ảnh, tại nguyên đán ngày này, tại Ấn Độ cùng Hoa Hạ, Nhật Bản, Hàn Quốc đồng bộ chiếu lên. Bộ phim này, tại một đời kia, bị phiên dịch đến Trung Hoa tên là Tam Xảo Đại Náo Bồ Lì Út Thờ Giờ Y Đi Họt. Đây là một cái hoàn mỹ phiên dịch, cái này người thông dịch, để rất nhiều người đầu đen rau muốn không thôi, kém chút bỏ lỡ bộ này tốt điện ảnh. Không tệ, đây là một bộ thần cấp điện ảnh. Tại lấy hà khắc lấy xương đủ bằng bên trong, bộ phim này chấm điểm là 9. Một phân, đây là thần cấp điện ảnh mới cho. Quả nhiên, bộ phim này vừa ra, lập tức vang dội Ấn Độ, vang dội Hoa Hạ, sau đó vang dội toàn bộ châu Á. Đây chính là cực phẩm tốt điện ảnh mị lực. Đây chính là không gì sánh kịp tốt điện ảnh sức ảnh hưởng. Mà những cái kia mắng nữ thần náo tản, mắng Trịnh Dật người ngoài Ấn Độ người, rốt cục kiến thức đến cái gì là thần cấp điện ảnh lực lượng kinh khủng. A Tam nhóm rốt cục kiến thức đến tốt điện ảnh mị lực. Nguyên bản, chỉ là nữ thần điện ảnh, bọn họ mới đi tiến rạp chiếu phim, thế nhưng là, nổ tung dư luận, để điện ảnh, triệt để đốt bạo. Cái này một bộ, tại thế giới kia cơ hồ ôm đồm toàn bộ Ấn Độ tất cả giải thưởng điện ảnh, cũng là một khi xuất hiện, lập tức hồng biến châu Á, chặt chẽ quanh co nội dung cốt truyện, hài hước khôi hài phong cách, thậm chí, ngay cả chúng ta Lý Tổng Ý, đều tại nữ nhi dưới, nhìn bộ phim này. Đệ nhất có. Giáo dục, khôi hài, phát người suy nghĩ sâu xa dốc lòng thành tài cố sự, đồng thời cũng đem nhân vật quan hệ khắc họa giống như lúc. Là đúng trưởng thành bên trong hữu tình, ái tình, thân tình hoàn mỹ thuyết minh. Tuy nói Tam Xảo Đại Náo Bồ Lì Út Thờ Giờ Y Đi Họt là một bộ điên cuồng kịch vui, nhưng đạo diễn cùng biên kịch lại dùng hài hước châm chọc thủ pháp đến nghiên cứu thảo luận các loại xã hội vấn đề, như tự sát, giàu và nghèo chênh lệch, chủ trương tôn thờ đồng tiền, tiểu nhồi vịt giáo dục chờ một chút, phim đồng đều thông qua không đồng tình tiết tiến hành trào phúng cùng phê phán. Đồng thời điện ảnh không quên nghiên cứu thảo luận nhân sinh ý nghĩa, vô cùng trò cười bên ngoài cũng không thiếu chân thành tha thiết tình cảm, nội dung có vui cười, có nước mắt, có bí ẩn, có đạo lý. Mà Trịnh Dật tại một thế này, tuyên truyền càng tốt hơn. Cũng để cho hắn tại Ấn Độ, một đêm thành danh. Trở thành Ấn Độ nóng nhất ngôi sao mới. Trong lúc nhất thời không ai không biết, không người không hay. Theo thời gian chuyển rời, Trịnh Dật tại châu Á cũng là càng ngày càng lửa, tại Hoa Hạ càng là lên như diều gặp gió. Hắn hiện tại so Lưu Thắng Hoa kém, chỉ là thời gian mà thôi, bởi vì, hắn thực sự quá toàn năng, theo 10 sao cuối cùng vị trí, cũng xông lên trước Tam Bảo Tòa. Chỉ muốn mọi người tại cùng một cấp độ, liền đã không người là Trịnh Dật đối thủ. Thời gian thấm thoát mà qua, lại là một năm Tết Xuân lúc, Trịnh Dật hiện tại danh khí, tại châu Á càng ngày càng như mặt trời giữa trưa, Tết Xuân là tất nhiên trở lại qua, lão gia tử cái kia bách thọ cũng là ắt không thể thiếu, quý gia cùng thượng quan gia hai vị tiểu bối đính hôn. Lại một lần nữa bị đưa vào danh sách quan trọng. Chương 862, Nhược Lan hồi Kim Lăng. Trịnh Dật, ta đã theo ngươi thượng quan bá bá tại thương định ngươi cùng Không Ảnh Nha đầu đính hôn nghi thức, lần này, không biết có biến cố gì đi. Quý vi dân ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Trịnh Dật. Lần trước, mặc dù không có tạo thành chân chính ô long. Thế nhưng là, đối với quý gia tới nói, cũng là xấu hổ cùng cực. Các trưởng bối cũng là không hiểu hai tiểu tình lựa ở giữa, đến cùng đang làm cái gì, rõ ràng rất sướng. Rõ ràng rất đang đối, rõ ràng cũng yêu nhau, Trịnh Dật lại lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối. Đối với vấn đề này, Trịnh Dật vẫn là không cách nào trả lời. Nhìn lấy Quý Phá Quân cùng Quý Vi Dân chờ mong ánh mắt, hắn vậy mà không nói ra không chữ, chính hắn cũng là âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ, chính mình đấy lòng còn thì nguyện ý cùng thượng quan Vô Ảnh đính hôn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi từng đợt khó chịu. Nhược Lan đi không từ giã, mình nếu là vận dụng hệ thống lực lượng, tìm tới nàng, có thể nói là tất nhiên sự tình. Thế nhưng là, Trịnh Dật làm một cái đại nam tử chủ nghĩa trung thực phan bơm, đánh đáy lòng đối Nhược Lan hành động này có một chút mâu thuẫn. Đối với chuyện này, hắn tuy nhiên cảm thấy mình có lỗi, nhưng là, nội tâm lại đem mình làm một cái thời cổ đế vương. Trịnh Dật thời gian dài như vậy vùi đầu công tác, chưa chắc không có tránh né ý tứ ở bên trong, thì là căn bản không cân nhắc chính mình cá nhân sự tình, một lòng chỉ vì sự nghiệp. Dù sao, tuổi của hắn tại cái này, căn bản không cần nóng lòng đây hết thảy. Không biết sao, gia tộc nhiệt tâm, để hắn không thể không mặt đối tình huống trước mắt. Tại tầng trên cùng vòng tròn bên trong, đều biết thượng quan gia nha đầu đối Trịnh Dật một mảnh tình thâm. Thế nhưng là, Trịnh Dật cùng bất luận một vị nào hồng nhan chi kỷ, đính hôn, kết hôn, đều hội thương tổn đến hắn hồng nhan chi kỷ. Đây là tất nhiên sự thật. Về mặt tình cảm, Trịnh Dật cũng là cái từ đầu đến đuôi kẻ đổi bại, hắn mỗi một cái đều thích, mỗi một cái đều muốn có, nhưng là, hiện thực xã hội, dù sao không phải cổ đại tam thê tứ thiếp thời đại, thân phận của hắn, cũng không cho phép hắn đổi khác quốc độ quốc tịch. Cho nên, tam thê tứ thiếp sự tình, tại cái này, cái chế độ một vợ một chồng hiện thực xã hội bên trong, cái kia cũng không cần nghĩ. Càng nghĩ, thực, tốt nhất đối tượng kết hôn, ngược lại là ma nữ này thượng quan vô ảnh. Nàng đối với mình trung thành, không người có thể so sánh. Dù sao, nàng là hệ thống xuất phẩm dược vật khống chế tâm linh. Theo gia tộc phương diện tới nói, nàng cũng là tốt nhất đối tượng kết hôn, hai đại gia tộc quan hệ thông gia. Sẽ để cho quý gia thực lực càng càng hùng hậu. Chính mình làm quý gia con cháu, điểm này, hắn cũng cần phải làm cân nhắc một chút. Huống chi, tại trưởng bối trong nhà trong mắt. Hai người bọn họ hôn nhân chính là ông trời tác hợp cho. Trai tài gái sắc, một cái khuynh thành tuyệt thế, một cái đẹp trai lẫm liệt, đứng chung một chỗ, cái nào đều muốn khen một câu kim đồng ngọc nữ. Mà đối với Trịnh Dật tới nói, Trịnh Dật lớn nhất dám làm tổn thương cũng chính là nàng tâm, suy nghĩ một chút đối nàng cũng là không công bằng. Bất luận hắn phát sinh cái gì lời đồn, phát sinh cái gì bất lợi sự kiện, hắn hồng nhan có lẽ hờn dỗi có lẽ bá đạo sinh khí, chỉ có thượng quan vô ảnh, đối với mình là ủng hộ vô điều kiện. Trịnh Dật biết, đây hết thể đều là hệ thống nguyên nhân, nhưng là, lại làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Đệ nhất nữ ma đầu, một cái đã từng cao cao tại thượng nữ vương một dạng nhân vật, thần phục cùng mình, cái này khó tránh khỏi để hắn có chút lâng lâng. Ai, Trịnh Dật thật sâu thở dài một hơi, trong đầu một mực tại thiên nhân giao chiến, thôi, thôi, đính hôn đi, người nào thích đi, ai có thể lưu, người nào lưu, cái này cảm tình kẻ hèn nhát, lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh. Các ngươi định đi. Trịnh Dật quay người rời đi, đối với hắn cùng mấy cái nữ tử cảm tình, lại căn bản chưa từng cùng hai vị trưởng bối nhắc lên. Những cảm tình này gút mắc, trong mắt bọn hắn, đều là trò đùa mà thôi, trò trẻ con mà thôi. Quý vị dân năm đó vì gia tộc, không phải cũng là vứt bỏ Trịnh Dật mẫu thân A. Ha ha ha ha. Quý vị dân phát ra cởi mở tiếng cười. Vô ảnh, người quý vị dân thúc thúc buổi sáng tới tìm ta, nói muốn chọn ngày cho ngươi cùng Trịnh Dật đính hôn. Ngươi nhìn. Thượng quan Nghiễm Hoành nhìn lấy chính mình nữ nhi, cười nói. Đều nói đại phú chi ra ra tình trùng, nữ nhi cái tính cách này, đã ngược lại là không có phát hiện, thật đúng là cái tình trùng đây. Toàn bằng ngài làm chủ. Thượng quan vô ảnh sắc mặt đỏ bừng nói. Đệ nhất nữ ma đầu cũng có nữ nhi hình dáng. Thượng quan Nghiễm Hoành cười ha ha nói, nữ nhi của ta hiếm thấy nói ra câu nói này a. Cha. Thượng quan vô ảnh kéo dài thanh âm. Tiểu nữ nhi thái mười phần. Thượng quan Nghiễm Hoành lại một lần nữa cười lên ha ha. Có lần trước ô long sự kiện, lần này ngược lại là không sao cả tuyên dương. Nhưng là, tại tối đỉnh cấp vòng tròn bên trong, rất nhiều người vẫn là biết sự kiện này. Quý gia cùng thượng quan gia muốn quan hệ thông gia, tin tức này như là mọc cánh một dạng, tại mấy gia tộc lớn bên trong lưu truyền. Một cái đen như mực trong phòng. Nhìn không thấy người, chỉ nghe thấy hai người nói chuyện âm thanh. Lần trước thượng quan vô ảnh đi hương giang gặp nữ nhân kia, bây giờ ở nơi nào? Một cái tuổi trẻ thanh âm nói. Ừm. Một mực tại theo dõi, Chu Nhược Lan, Trịnh Dật duy nhất công khai bạn gái, hài tử 100% cũng là Trịnh Dật. Lần trước thượng quan vô ảnh gặp nàng về sau, nàng liền đi châu Âu, bất quá, bây giờ đang ở Hưng Giang, hậu thiên, đem về hồi Kim Lăng một chuyến, hẳn là đi gặp cha mẹ của nàng. Một cái âm lãnh thanh âm chậm. Chậm nói, nhân hùng, vất vả ngươi, chuyện này đối với ngươi mà nói, đại tài tiểu dụ. Tuổi trẻ thanh âm nói, tam thiếu quá khen. Âm lãnh thanh âm nói, đem hải tử theo cái kia Chu Nhược Lan bên người cấp đi, chuyện này, giao cho người khác, ta không yên lòng. Tuổi trẻ thanh âm nói. Hắn nói là sự thật, nhân hùng năng lực, theo hắn có thể theo dõi thượng quan vô ảnh, mà thượng quan vô ảnh cái này 9 nơi nhân vật lợi hại đều không có chút nào phát hiện đến xem, quả thực là cao. Chuyện cua. Tui trái tim đen đu ám nét trong tay cao cao thủ. Tốt, phải trang diệt khẩu. Âm lanh thanh âm càng ưa thích trực tiếp. Không dùng, mang đi là được, nhớ kỹ. Việc này liên lụy đến Trịnh Dật, nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận. Tuổi trẻ thanh âm nói. Hừ, Trịnh Dật, ngược lại là một mực rất muốn chiếu cố hắn. Nhân hùng nói. Đi thôi. Tuổi trẻ thanh âm nói. Không có hồi âm, nhân hùng đã lặng yên không một tiếng động biến mất. Thiếu niên lại đối với Hắc Ám, rất lâu, âm thầm suy nghĩ. Nhân hùng cái này tử sĩ xuất thủ, cần phải dễ như trở bàn tay, đem nữ nhân kia hải tử mang đi, nàng tất nhiên điên một dạng tìm Trịnh Dật. Thượng quan vô ảnh cùng cái kia Chu Nhược Lan gặp mặt, đơn giản là hai nữ giành chồng tiết mục, phát sinh sự kiện này, cái này thượng quan cùng Trịnh Giật đừng nói đính hôn, khẳng định sẽ thành vì sinh tử cựu địch. Ca ca a, ngươi một lòng con đường làm quan, còn bị thượng quan con kỹ nữ kia lục một lần, loại này công việc bẩn thỉu, đệ đệ thì thay ngươi làm. Người khác có thể đính hôn, ngươi thượng quan vô ảnh, nghĩ cũng đừng nghĩ a. Nhân hùng là nhà hắn tử sĩ, những thứ này tử sĩ cực kỳ chân quý, át chủ bài bộ đội đặc chủng xuất thân, đều là phạm sai lầm về sau trực tiếp bị biến mất, sau đó hắn thu tới. Đối với mấy cái này tử sĩ có gia đình, hắn tất nhiên cấp cho đế vương cấp đãi ngộ, không có gia đình thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì. Dùng tử sĩ tới làm việc này xác thực đại tài tiểu dụng, thế nhưng là liên lụy đến Trịnh Giật cái người điên kia, cái kia vũ lực giá trị hoa hạ đệ nhất khủng bố người, cái kia một chân đều bị đá hải báo đột kích đội át chủ bài quân nhân phi lên cao thủ, cao thủ cao cao thủ, nhất định muốn cẩn thận ứng đối, không thương tổn người, cũng là vì không kết. Phía dưới tử thù cân nhắc. Không phải có câu nói kia nha, chính trị đấu tranh, không liên quan đến sinh tử. Chó gấp, còn nhạy tường liệt. Hắn một mực không nguyện ý chạm phải Trịnh Giật, thế nhưng là, quan hệ thông gia chuyện này sao, đó là vạn vạn không được. Chương 863, Đa Đa bị cướp. Mùa đông nắng ấm, chiếu lên trên người, khiến người miễn cưỡng, khiến người ta không khỏi cảm khái, đây là một cái thời tiết tốt. Nhược Lan toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, mang theo kính râm, ai cũng không nhận ra, nàng cũng là cái kia đã từng ca hát đỏ ca ngồi sao nhỏ. Trong ngực nàng ôm lấy nàng có thể gái nhi tử, Chu Đa Đa, bên người theo một cái nữ bảo tiêu, rất điệu thấp đi ra phi trường. Chu Đa Đa dài đến phấn trang ngọc trác, đáng yêu tới cực điểm. Bốn phía tiểu bằng hữu lộ ra căn bản không có cách nào cùng hắn so sánh. Là loại kia bất luận kẻ nào gặp, đều muốn ôm phía trên ôm một cái, hôn một cái tiểu khả ái. Mà lại, cùng người khác hài tử hoàn toàn khác biệt, thông minh trình độ, càng là cùng tuổi hài tử không thể so, mở miệng một tiếng mụ mụ đã gọi rất rõ ràng. Cái kia manh manh bộ dáng, quả thực có thể điểm đến nhân tâm cơ sở. Đều nói nữ nhân có hài tử, như vậy lão công cái gì toàn cũng phải đứng dịch sang bên, hài tử mới là các nàng thiên. Nhược Lan nụ cười long lanh, tựa hồ đã không có bi thương. Đi tại Kim Lăng quen thuộc đường đi. Hiện tại, bên đường tiệm băng đĩa tựa hồ không có trước kia nhiều, giống như hồ đã xuống dốc. Kim Lăng khắp nơi đều là đang xây kiến trúc, hết thảy phát triển quá nhanh. Ngọt ngào, ngươi cười ngọt ngào. Quen thuộc ngọt ngào tiếng ca, để cho nàng lập tức trở lại lúc ban đầu, cả người kém chút si. Tâm lý mềm mại bị đột nhiên ở giữa xúc động, nước mắt lập tức chảy ra. Nhỏ hơn nhiều nhiều hưng phấn nhìn lấy lạ lẫm thành thị. Vui vẻ không được. Chu Nhược Lan thương cảm một hồi, mới đi rơi loại kia lo được lo mất tâm tính. Một lần nữa cùng nhỏ hơn nhiều nhiều vui vẻ chơi đùa lên. Mẹ, ta trở về. Chu Nhược Lan nhìn lấy tóc mai điểm bạc mẫu thân, nước mắt vậy mà kém chút lại một lần nữa tràn mi mà ra. A6. Chu Nhược Lan mụ mụ vui đến phát khóc. Nữ nhi đi lâu như vậy, lại là lần đầu tiên trở về, lần thứ nhất trở về a. A a a. Nàng có thể không kích động sao? Nữ nhi tuy nhiên cho nàng vô số tiền, thế nhưng là... Bà ngoại tốt. Manh manh đồng âm để cho nàng triệt để mộng ở. Cái này, cái này. Ngài cháu ngoại, thế nào, đẹp trai đi. Chu Nhược Lan nỗ lực bình tĩnh lấy tâm tình, cười nói. Chu mụ mẹ tay đều đang run rẩy, bình an lui khỏi vị trí hàng hai về sau, nàng sinh hoạt rõ ràng nhạt như nước. Bây giờ, Nhược Lan đột nhiên mang theo cháu ngoại trở về, tựa như là một đạo sấm sét nổ vang ở bên tai. Để cho nàng kinh hỉ trái tim đều kém chút chịu không được. Ánh mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Nàng một thanh ôm qua cái này đáng yêu hài tử, một mực không ngừng thân. Không ngừng thân. Chu Đa Đa tay nhỏ nỗ lực ngăn trở bà ngoại tay, khuôn mặt nhỏ tăng đỏ bừng. Bà ngoại vậy mà cảm giác mình còn thật bị tay nhỏ ngăn trở. Lại mộng một chút, sau đó cùng Nhược Lan liếc nhau, hai người đều cười rộ lên. Ba ở đâu? Nhược Lan tiếp tục nói. Nhìn ta lập tức gọi hắn trở về. Chu mụ mẹ nói năng lộn xộn nói. Rốt cục, Chu Cận Nam tranh thủ thời gian trở về. Nhìn lấy cái này tiểu cháu ngoại, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Cùng Chu mụ mẹ mở dạng, ria mép đều quấn tới Chu Đa Đa trên mặt. Đổi lại hắn hài tử, sớm đã khóc, Chu Đa Đa, ngược lại là không có khóc, tay nhỏ động tác cực nhanh rút ông ngoại mấy cái quặng râu. Đem tất cả khiếp sợ không thôi, sau đó càng là cười to không thôi. Người một nhà lẫn nhau nói tâm sự. Nữ nhi cải này vừa đi, chỉ có báo bình an, nhưng xưa nay không có trở về một chuyến. Mà cái kia Trịnh Giật đâu, lại cả ngày lời đồn không ngừng. Nghe nói, còn tại Hàn Quốc đập ba cấp mảnh liệt. Cặp vợ chồng già cũng là đối Trịnh Giật rất có nhỏ từ. Nhược Lan đem Trịnh Giật thân phận, cũng không có dấu giếm nói cho bọn hắn. Chu mụ mẹ nghe Trịnh Giật thân phận, chấn kinh đem trong tay chén trà kém chút rơi xuống, nhưng là, nàng làm đã từng thể chế bên trong người, đối Trịnh Giật cái thân phận này, thật sự là chấn kinh tới cực điểm. Chắc không được lúc trước có thể đem nàng thì đi ra đâu, nguyên lai, hắn có dạng này quan hệ à. Nghĩ đến chính mình đã từng xem thường, Trịnh Dật, nàng không khỏi trên mặt hơi nóng. Quan trường là cái dạng gì tồn tại? Hắn nếu là quan lớn ngươi một cấp, cái kia để ngươi quỳ xuống, ngươi đều phải đi làm sự tình, đẳng cấp thứ nhất xâm nghiêm. Trịnh Dật cái thân phận này, có thể nói cổ đại đế vương chi tử a. Nghe đến đó, cặp vợ chồng già cũng là trầm mặc. Cũng không biết giải quyết như thế nào hai người bọn hắn sự tình. Hiện tại, nữ nhi tuy nhiên có vô số đếm không hết tiền tài, còn có đáng yêu nhi tử, nhưng là cùng cái kia Trịnh Dật, lại là, ai? Chỉ có thật sâu thở dài a. Nghe nói Nhược Lan chuẩn bị qua mấy ngày liền đi, Chu mụ mẹ càng là quyết định cùng Nhược Lan cùng đi, nàng thực sự không bỏ xuống được cái này cháu ngoại a. Đều nói cách đời đau, lão nhân đau tiểu hài tử, vậy nhưng thật so đau thân thân nhi tử nữ nhi còn đau đây. Người một nhà hòa thuận vui vẻ qua Tết Xuân. Một ngày này, Nhược Lan dậy thật sớm, mang theo Chu Đa Đa cảm thụ năm này bầu không khí. Hiện tại nàng, đã phồn hoa diệt hết, cả người lại bao khỏa chăm chú, sớm đã không ai nhận được, cái kia chính là đã từng còn kêu qua rực rỡ ca khúc ngôi sao lớn. Bảo Tiêu cũng tò mò nhìn lấy hoa hạ Tết Xuân hết thể mỹ lệ chỗ. Muôn màu muôn vẻ, không chỗ không có. Chân thực cái phi thường náo nhiệt. Người trên người, vô cùng náo nhiệt. Lúc này thời điểm, nàng cùng Nhược Lan ở giữa, đã bị bảy người ngăn cách mấy cái thân thể vị. Đột nhiên, mấy người vây quanh hướng Nhược Lan bên kia mà đi. Tự vệ hộ Nhược Lan đến nay, có thể nói, xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận cái gì tình huống. Mà lại, tiền lương cao tận cầm, nàng bình thường đều có chút xấu hổ đây. Bình thường, cũng là lười biếng quen. Đột nhiên, nữ bảo tiêu trong nội tâm từng đợt sợ hãi, toàn thân da gà nổi lên lên, đây là nàng bản năng phản ứng. Cái kia tới gần Nhược Lan một nữ nhân, đột nhiên đoạt lấy Nhược Lan trong tay hài tử, ôm chặt lấy liền chạy. Nhược Lan chỉ cảm thấy trong tay không còn, nhi tử đã đến trong tay người khác, dưới ban ngày ban mặt, lại còn có người làm ra như thế sự tình. Nàng dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Còn nhi tử ta, nàng mới tới kịp hô lên một tiếng này, chỉ cảm thấy trên đầu bị người trùng điệp nhất kích. Ngã xuống đất ngất đi. Bảo Tiêu đột nhiên đại lực đẩy ra đám người, thì muốn nắm cái kia ôm hải tử phụ nữ. Cái kia người phụ nữ lại như đồng du cá một dạng. Trước người nàng cũng là xuất hiện hai cái đại lao ra, ngăn trở Bảo Tiêu động tác. Chu Đa Đa đột nhiên hoa hoa hoa khóc lớn lên. Trong tay nữ nhân khăn thơm trực tiếp ngăn chặn hải tử miệng, để hắn ô ô khóc không được. Bảo Tiêu không kịp ngoảnh đầu đến Nhược Lan, một cái vừa nhanh vừa mạnh thủ đao chém giết, trực tiếp đem hai đại nam nhân chặt té xuống đất. Sau đó đột nhiên đuổi theo. Làm thế nào cũng đuổi không kịp nữ nhân kia. Thẳng đến một cái ngõ cổ. Thành Kim Lăng ngõ cổ rất nhiều, cái này hẻm cũ tử, càng là người ở thưa thớt. Nữ nhân kia mới dừng lại bước chân. Quay người lạnh lùng nhìn lấy nữ bảo tiêu. Một cái thanh thúy âm thanh vang lên, một cái âm lãnh nam nhân theo ngõ cổ bên trong đi ra, vừa đi, trong tay dao nhọn đụng chạm lấy khoác trên người phủ lên kim loại chế phẩm, phát ra thanh thúy thanh âm. Mà lại, vô cùng có tiết ấu, một chút, giống như là đánh vào nhân tâm phía trên, khiến người ta có không hiểu khẩn trương. Cảm giác, nam nhân kia đi lại mấy bước, trong tay đao quang như giống như giải lụa huy sái, đao ảnh đầy trời, rất có sát phá lang bên trong Ngô Kinh đao quang. Nữ bảo tiêu ánh mắt ngưng tụ, cũng là động. Hai phút đồng hồ về sau, nữ bảo tiêu trên thân vết đao khắp nơi, ngã trong vũng máu, không núp ních. Chương 864, Đa Đa trải qua nguy hiểm ký. Nói cũng kỳ quái, hai tử nhìn thấy nữ bảo tiêu bị đao chặt ngã trong vũng máu, vậy mà không lại thút thít. Ôm lấy Đa Đa nữ nhân cũng là nhìn hài tử liếc một chút, phát hiện hắn đã không khóc. Chậm rãi một hơi. Đứa nhỏ này, dài đến thật là tốt nhìn. Nàng không khỏi ngạc nhiên một phen. Trước mang về nhà, lại khóc lời nói, cho ăn chút thuốc, đến lúc đó giết hay là không giết, chờ ta thông báo. Âm lãnh nam nhân nhìn cũng chưa từng nhìn ngã trong vũng máu nữ bảo tiêu liếc một chút, phân phó nói. Nữ nhân này đáp ứng, lại chuyển mấy cái ngõ nhỏ, đi ra đã là mặt khác một bộ gương mặt, hiển nhiên mới vừa rồi là dịch dung. Nơi xa cửa ngõ chợt có vây xem người, tranh thủ thời gian cầm điện thoại báo động. Luôn luôn lấy chị An lấy xương thành Kim Lăng, giống như phát sinh án mạng. Là tính sát sao? Rất nhiều người bắt quái chi tâm, từ từ bay lên. Nữ nhân gật gật đầu. Ôm lấy hải tử biến mất trong đám người. Hai người bọn hắn lúc nói chuyện đợi, không có chú ý tới, nghe được giết cùng không giết lúc, hải tử tiểu thân thể rung động một chút. Một đôi phu thê, đi vào nghiệm phiếu đại sảnh. Đây là hướng vắng vẻ huyện thành Tô Dương đi đoàn tàu. Tô Dương nơi này quá mức vắng vẻ, đều không xe lửa liệt. Cho hắn uống thuốc, ngủ một giấc, thì đến nhà. Nam nhân nói. Nữ nhân gật gật đầu, cầm lấy thuốc, đặt ở sữa bột bên trong, điều hòa một chút, cho hải tử uống. Hải tử giờ phút này lộ ra vô cùng bẩn, nơi nào còn có cái kia phấn trang ngọc chắc đẹp trai tiểu bảo bối hình tượng. Hai tử tuy nhiên không khóc, nhưng là cũng không có tinh thần gì, uống mấy ngụm, liền đem bát đẩy ra. Khiếp mắt ngủ. Bất quá, cái này liều thuốc, đã đầy đủ, chỉ cần hai tử không khóc, hết thể không quan trọng. Xe nhanh mở, chung quanh có người nhìn chăm chú, cứ như vậy. Hai tử ngủ một hồi, hoa một chút đói. Uống vào đi, giống như toàn phun ra. Nôn nữ nhân một thần, lại ngủ thật say. Hai người, nghiệm phiếu lên xe, xe lửa, chậm chậm khởi động. Hướng về Tô Dương mà đi. Rất nhanh, lửa xe rời đi Kim Lăng. Một gian giường nằm bên trong. Nữ nhân cùng hài tử ngủ ở giường giữa, nam nhân ngủ ở đối diện dưới giường. Nhân viên tàu lúc này tới đổi phiếu. Hài tử lúc này tựa hồ đói, đầu trực tiếp hướng nữ nhân ở ngực chui, hiển nhiên là đi tìm sữa ăn. A a a a bộ dáng, tuy nhiên vô cùng bẩn, vẫn là rất đáng yêu. Nữ người nhất thời xấu hổ muốn chết. Thật tốt xấu hổ a. Ha ha, ngươi nhi tử thật đáng yêu, mấy tuổi à nha? Nhân viên tàu cười hỏi. Ha ha, một tuổi nhiều một chút. Nàng không dám thô bạo mở ra hài tử, sợ bị nhìn ra manh mối. Nhân viên tàu tuy nhiên tán dương, nhưng là cảm giác mình nhi tử làm cho vô cùng bẩn, có chút kỳ quái, bất quá, cũng chỉ là cảm giác kỳ quái, hàn huyên vài câu. Liền đi. Nữ nhân lúc này mới đẩy ra mù hủi hài tử. Lại phải cho hắn mâm thuốc. Thế nhưng là, hài tử tựa hồ lại không đói bụng, lại ngủ. Thật sự là kỳ quái tiểu hài tử. Đoàn tàu tại tiến lên. Nhất chiến hai đứng, ngược lại là không có gì. Qua hai cái chạm xe, người cũng có chút mệt nhoài. Đối với một đứa bé, mà lại là uống thuốc ngủ hài tử, càng là không cần bất kỳ phòng bị nào. Nữ nhân cũng hỗn loạn ngủ. Nam nhân dần dần cũng nheo mắt lại. Lúc này, một mực ngủ hài tử, lập tức mở to mắt, nhấp nháy mắt to, đen lúng liếng hắc nhãn châu xoay động chuyển một cái. Hắn vụng về đứng lên, đưa đầu hướng phía dưới nhìn xem, nhìn đến nam nhân cũng tại híp mắt. Hắn thân thể mạnh mẽ lăn, lập tức trực tiếp nện trên mặt đất. Khác tiểu hài tử gặp phải loại tình huống này sớm đã khóc quát lên. Nhưng là, chỉ thấy đứa nhỏ này dùng cả tay chân, rơi xuống địa trong nháy mắt, đứng lên quả thực như là chuột một dạng tốc độ, xẹt một chút đến sát vách giường nằm. Đột nhiên, nam người như là tâm linh cảm ứng giống như, trong nháy mắt mở to mắt. Tâm lý giật mình, hài tử vậy mà không thấy. Vậy mà không thấy. Nhanh lên, hài tử không thấy. Hắn thanh âm trầm thấp nói. Nữ nhân cũng trong nháy mắt bừng tỉnh. Cái này sao có thể? Hai người lập tức đứng lên tìm kiếm. Đa đa nghe được vang động. Dùng cả tay chân, lập tức bò vào một cái giường cơ sở. Trốn ở tận cùng bên trong nhất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hoảng sợ, một tiếng cũng không dám ra. Có thể làm đến mức độ như thế, đã là nghịch thiên yêu nghiệt. Khắc hài tử, lớn như vậy, làm sao biết bất cứ chuyện gì? Làm sao biết người tốt lành gì? Cái gì người xấu? Hai người không dám trực tiếp tìm nhân viên tàu. Lại không dám báo động cái gì, chỉ có hai bên tìm kiếm. Bảo bối đầy đủ thành phố lập tức đến, xuống xe lữ khách xin chú ý. Nhắc nhở âm thanh vang lên tới. Nam nhân cước bộ từ từ đi xa. Đa đa vẫn là không dám thò đầu ra, theo gầm giường nguyên một đám bỏ qua đi. Đoàn tàu dần dần dừng hẳn. Cửa xe mở ra. Nhỏ hơn nhiều nhiều, không lại bò tại trên mặt đất, đứng dậy, tập tễnh dịch bước hướng về đoàn tàu môn đi đến. Đi theo một cái thiếu phụ bên người, người ta còn tưởng rằng là con nàng liệt. Ra đứng, hắn tập tễnh tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhiều người qua đường ngạc nhiên nhìn đến một đứa bé theo trào lưu hướng phía trước đi. Bất quá, lại không ai xen vào việc của người khác. Đoàn tàu môn lập tức liền phải đóng lại, nam nhân hoảng loạn phía dưới, hướng mặt ngoài nhìn một chút, cái nhìn này, hồn phi phách tán, đứa trẻ kia, vậy mà tại hướng xuất khẩu phương hướng đi. Cái này bất tài một tuổi hài từ sao? Ta trời ơi! Lập tức cho nữ nhân gọi điện thoại. Hai người một nhóm xe đóng cửa trong nháy mắt xuống xe. Đột nhiên bắt đầu chạy. Hướng hải tử phương hướng mà đi. Trong bệnh viện, Nhược Lan mơ màng tỉnh lại. Đa đa, đa đa. Chu Nhược Lan đột nhiên sờ một cái bên người, nơi nào còn có nhi tử bóng người. Nàng nước mắt trong nháy mắt mà ra, cả người tựa hồ điên. Đem bên người Chu mụ mẹ thủ trảo ra từng đạo huyết ngân. Ta đa đa, đa đa đâu? Nhược Lan, báo động, đã báo động, người ba ba đi tìm, đi tìm. Nhìn đến nữ nhi tình huống, Chu mụ mẹ cũng là nước mắt mục đích, nghĩ không ra. Tại Kim Lăng, dưới ban ngày ban mặt, lại còn có loại này chuyện kinh khủng phát sinh. Điều này hiển nhiên là một lần có nhằm vào sự kiện. Nữ bảo tiêu còn tại trọng chứng giám sát trong phòng nằm đây. Nhược Lan kêu khóc cơ hồ cuống họng khàn khàn, đột nhiên, nàng thân thể chấn động. Điện thoại cho ta, nhanh, điện thoại cho ta. Nhược Lan kêu khóc nói. Chu mụ mẹ vội vàng đem điện thoại lấy ra. Nhược Lan run rẩy gọi điện thoại. Một lần, không ai nghe. Hai lần, không ai nghe. Giờ phút này, Trịnh Dật chính đang suy tư nhân sinh, cũng suy tư tương lai đi hướng đây. Quang tại châu Á quốc gia sóng, Trịnh Dật hiện tại mới nhớ tới, Hoa Hạ cũng là có thật nhiều hồng biến châu Á điểm số theo, điện ảnh đây. Thì như, Hoàn Châu cách chính mình còn không có quay chụp đây. Thật sự là, sai lầm a, sai lầm. Đến đón lấy công tác trọng tâm, xem ra, chính là cái này. Điện thoại di động, lại là không có ở bên người. Chu Nhược Lan sắc mặt tái xanh, cắn chặt môi. Tắt điện thoại, lập tức gọi Trương Mỹ Ngọc điện thoại. Trương Mỹ Ngọc nhìn lấy lạ lẫm điện báo. Treo yên lặng. Thế nhưng là, điện thoại lại vang một lần. Nàng đang bận rộn, ý nguyên không có nhận, thẳng đến lần thứ ba. Trong nội tâm nàng đột nhiên động một cái. Nhận. Nhược Lan đây là hai điện thoại đều tại gọi, nếu là lại phát đánh không thông, hắn liền muốn hắn biện pháp, đánh hắn người điện thoại. Trịnh Dật chuyện gì đều đem Trương Mỹ Ngọc mang theo trên người, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Mỹ Ngọc, cùng với Trịnh Dật sao? Nhược Lan cắn môi, sợ mình khóc lên, nỗ lực chấn định tâm tính. Chương 865, tìm kiếm. A. Trương Mỹ Ngọc nghĩ không ra cái này số xa lạ lại là Nhược Lan, trong đầu của nàng ầm vang nổ tung. Trong chớp nhoáng này, nàng dường như yêu đương vụng trộm người bị bắt chính một dạng, lập tức nghĩ đến cùng Trịnh Dật hai lần tiếp xúc thân mật. Cả người mặt đều trắng bệnh. Đây chính là Nhược Lan A, Nhược Lan A. Biến mất lâu như vậy Nhược Lan, vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại tới? Trịnh Dật có ở đó hay không? Mau nói. Nhược Lan đột nhiên cất cao giọng, mang lên không thể nghi ngờ ngữ khí. Nàng xưa nay không cùng người nổi giận, thế nhưng là giờ phút này, nàng nhanh điên, ngoảnh đầu không nhiều như vậy. Tại, ta lập tức tìm hắn. Trương Mỹ Ngọc vội vàng hấp tấp nói. Nhược Lan liền nghe đến cái kia mặt thanh âm bóng bàn rung động, hẳn là đụng vào thứ gì. Nhìn đến Trương Mỹ Ngọc vội vàng hấp tấp chạy vào. Trịnh Dật không khỏi cau mày một cái này Trương Mỹ Ngọc, mãi mãi cũng là như thế nôn nôn nóng nóng, liền môn đều không gõ, thì xông tới. Hắn vừa định gian dậy. Liền nghe Mỹ Ngọc nói, Trịnh Dật, nhanh, Nhược Lan điện thoại. Trịnh Dật chỉ cảm thấy não tử một ngộng. Toàn bộ đầu tựa hồ lập tức nổ tung. Quả thực thật không thể tin. Nhược Lan điện thoại. Nhược Lan gọi điện thoại đến. Ha ha ha ha. Hắn vừa mới tiếp lên. Nhược Lan tiếng khóc lập tức chuyển tới, để lòng hắn lập tức níu chặt gấp. Đa đa bị người đoạt đi a. Ô ô ô, mau tìm đa đa, tìm đa đa. Nhược Lan mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo giọng khàn khàn thanh âm theo trong điện thoại chuyển đến, lộ ra rất không chân thiết, này chỗ nào vẫn là cái kia ưu nhã nữ lao sư. Đa đa. Cái gì đa đa? Hắn đại náo kịp thời. Bất quá, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, toàn bộ sắc mặt nhất thời đại biến. Đa đa. Hắn run giọng nói. Con của chúng ta, đa đa, bị người đoạt đi. Nhược Lan khóc nói. Trịnh Dật chỉ cảm thấy cả người hô hấp đều không trôi chảy. Nhi tử. Con của chúng ta. Ta có nhi tử. A, ta có nhi tử. Bị cướp đi. A, bị cướp đi. Sắc mặt hắn đã tím xanh. Trương Mỹ Ngọc cho tới bây giờ chưa thấy qua Trịnh Dật đáng sợ như thế sắc mặt. Quả thực giống như là trước khi mưa báo tới tối tăm bầu trời một dạng. Là đáng sợ như vậy. Ngươi ở đâu? Trịnh Dật vội vàng hỏi. Giờ này khắc này, hắn hết thể trước không hỏi. Tìm đến nhi tử liền tốt. Nhi tử A. Ta tại Kim Lăng đệ nhất bệnh viện nhân dân. Nhược Lan vừa nói xong. Trịnh Dật điện thoại thì cúp máy. Nàng hì hai tiếng, phát hiện điện thoại đã cúp máy, không biết phát sinh cái gì. Trịnh Dật đem Trương Mỹ Ngọc điện thoại di động vứt cho nàng. Quay người vào nhà. Hệ thống xuất phẩm, xúc điệu thành thốn. Cũng bất kể như thế nào kinh hãi thế tục. Đi thẳng đến Kim Lăng đệ nhất nhân danh y viện. Nhược Lan ngay tại truyền bá lấy điện thoại. Vừa mới làm sao lại cắt đứt quan hệ đâu. Môn đã bị mở ra. Tiến đến người, không phải Trịnh Dật là ai. Trịnh Dật đến trước giường bệnh, ngơ ngác nhìn lấy nàng. Nhược Lan cũng là trước ngốc trệ một phen, sau đó, đột nhiên điên một dạng tại trên mặt hắn, trên cổ, chụp tới, hung hăng, sau đó không ngừng đánh bộ ngực hắn. Tất cả hận cùng thích đều tại cái này điên cuồng trong động tác thể hiện ra. Nàng cả người cơ hồ sụp đổ, nhi tử mất đi, để cho nàng đã từng ưu nhã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Dật mi đầu đều không nhíu một cái. Sau đó ôm lấy nàng, chém đinh chặt sắt mà nói, ta tới, không cần lo lắng, ta cam đoan nhi tử bình an vô sự. Nhược Lan tựa hồ một chút có người đáng tin cậy, nước mắt mưa mưa lớn. Gật đầu không ngừng. Chờ hắn tâm tình an ổn xuống, mới đem hôm nay sự tình một tia không lọt nói cho Trịnh Dật nghe. Ngôi sao lớn đến, làm cho cả bệnh viện sôi trào. Như thế tình trạng, có thể không phải nói chuyện địa phương. Bất quá, đến truyền thông ngược lại là có chút tác dụng. Trịnh Dật trực tiếp đối với tất cả truyền thông người nói, xin giúp ta tìm tới nhi tử ta. Ta Trịnh Dật cảm ơn hắn cả một đời. Đồng thời đem đa đa ảnh chụp cái gì toàn bộ lấy ra. Nhìn đến đa đa đáng yêu ảnh chụp, Trịnh Dật trong lòng càng là đau xót, lửa giận trong lòng cũng tại vô tận thiêu đốt. Có chút trừng mắt đều nứt cảm giác. Nói xong cũng không lại tiếp nhận phỏng vấn, mang Nhược Lan về nhà. Đây mới là kinh thiên động địa tin tức. Đây mới là trung cực kình bạo tin tức. Trịnh Dật lại có nhi tử. Trịnh Dật nhi tử. Vậy mà ném. Ta trời ơi. Các truyền thông điên cuồng truyền lên. Vô số truyền thông điên cuồng phát Trịnh Dật phỏng vấn video. Hiện đại truyền thông lực lượng là cường đại, trong nháy mắt truyền khắp tổ quốc đại giang Nam Bắc. Chu Mụ cùng Chu Ba gặp lại Trịnh Dật, ánh mắt phức tạp. Một phương diện hận không thể đánh chết hắn, một phương diện, Trịnh Dật, trở về, bọn họ tựa hồ có người đáng tin cậy. Nhan thúc thúc, đào sâu ba thước, ngươi cũng phải đem người tìm cho ta đi ra. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói, cái này không còn là thương lượng, mà chính là mệnh lệnh. Một thiếu niên lại mệnh lệnh một cái Kim Lăng bí thư chính pháp ủy thành phố, cái này nếu như bị ngoại nhân nhìn đến, quả thực ngoác mồm kinh ngạc. Thế nhưng là, Trịnh Dật nói tự nhiên như thế, một chút cũng không có lạnh nhạt địa phương. Chu Mụ mẹ thế nhưng là đã từng thể chế bên trong người, biết mặt thật là đại tướng nơi biên cương nhân vật bình thường. Nhìn đến Trịnh Dật như thế cùng hắn nói chuyện, nàng giờ phút này không tin Trịnh Dật thân phận, cũng là muốn tin. Nhan Chân tiếp vào Trịnh Dật điện thoại, cũng là bị kinh ngạc. Trịnh Dật nhi tử, lại bị đoạt. Rõ như ban ngày. Hắn không nghĩ nữa hắn, lập tức đáp ứng. Lập tức, cao tốc cùng nhà ga các loại này địa phương, tăng cường phong tỏa. Trịnh Dật giận dữ, máu chảy thành sông là ắt không thể thiếu. Trịnh Dật treo Nhan Chân điện thoại, một bên lấy tay nhẹ nhẹ vỗ về Nhược Lan tóc, an ủi nàng, một bên bấm bốn ngón tay điện thoại. Bốn ngón tay nhìn đến điện báo biểu hiện, toàn thân lông tơ nổ lên. Trịnh Dật lão đại, đánh điện thoại mình. Lập tức phong tỏa toàn thành Kim Lăng. Ta đem nhi tử ta ảnh chụp phát cho ngươi. Mặt khác, giúp ta tìm dạng này mấy người, một cái chuột cũng không thể thả ra. Trịnh Dật lời ít mà ý nhiều, căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm. Thanh âm băng lãnh dọa người. Trịnh Dật vừa mới biết được chính mình có nhi tử, nhưng lại bị người đoạt đi. Cái này với hắn mà nói, máu chảy khắp nơi là ắt không thể thiếu. Hắn dạng này một tên ma vương giết người, hệ thống vốn là cho hắn bạo lệ tinh khí, nghĩ không ra, lại còn dám có người chọc tới trên đầu của hắn. Bốn ngón tay hiện tại nhất thống Kim Lăng thế giới dưới lòng đất. Lần trước chỉnh đốn bên trong, càng là tập trung quyền lợi. Trở thành Kim Lăng người người kính ngưỡng tứ ca. Thế nhưng là, nghe được Trịnh Dật thanh âm. Bốn ngón tay liền không khỏi có chút phát run. Lập tức run rẩy đáp ứng. Trịnh Dật cứ việc lòng nóng như lửa đốt, nhưng là chỉ huy, đem sự tình an bài rõ ràng. Sau đó, Trịnh Dật tiến vào hắn lớn nhất ỷ vào, hệ thống. Mở ra hệ thống, Trịnh Dật khổ sở suy nghĩ lấy. Đầu tiên, danh vọng vận thế cửa hàng. Cho đến bây giờ, Trịnh Dật vẹn vẹn dùng một lần. Vận thế cửa hàng nghịch tiên, hắn nhưng là triệt để cảm nhận được. Mặc kệ quá trình như thế nào quanh co, kết quả cuối cùng là để cho mình lòng muốn sự thành. Trịnh Dật hít sâu một hơi, lập tức sử dụng. Danh vọng vận thế cửa hàng, lại lần trước, gián tiếp trợ giúp hắn, không biết, lần này, đem sẽ như thế nào trợ giúp hắn. Chương 866, tiếp tục tìm kiếm. Lại xem xét, danh vọng trị. Lại nhưng đã 17 tỷ. Lại nhưng đã khủng bố đến nước này. Mà trao phúng giá trị, cũng là đạt tới 1-3 tỷ khủng bố giá trị. Nếu là ngày trước, Trịnh Dật khẳng định kinh hỉ, 17 tỷ, cái kia chẳng lẽ có thể đem thời không xuyên qua khí cái kia cột lấp đầy. Có thể xuyên qua thời không. Nhưng là hiện tại, Trịnh Dật trong lòng nơi nào có tâm tình cân nhắc những thứ này. Hắn muốn rút thưởng, nhìn xem có thể hay không rút một số đối lần này tìm kiếm đa đa hữu dụng đồ vật. Đầu tiên là danh vọng trị bộ phận. Quất lên. Vẫn là lập nghiệp làm giàu hoàng kim sao chép viên con động. Tuy nhiên Trịnh Dật rất ưa thích, thế nhưng là, không chỗ dùng chút nào. Trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy. Tiếp tục. Kim quang lóe lên. Xe thần sách kỹ năng, hoàn toàn bản, Trịnh Dật nhìn đến, không khỏi sững sờ một chút, nói cách khác, rút đến không phải hoàn toàn bản chủng loại, có lẽ có một ngày, vẫn có thể rút đến hoàn toàn bản, cái này. Trước kia thống khổ, không phải uổng phí sao. Đương nhiên, bây giờ không phải là xoắn suýt lúc này. Tiếp tục. Một lát nữa, tiếp tục kim quang lóe lên. Trịnh Dật trong lòng vui vẻ, hy vọng có thể chỗ hữu dụng à. Kennis thần cấp sách kỹ năng hoàn toàn bản. Ý thì anh nguyên không dùng. Bão lình thần cấp sách kỹ năng tàn khuyết bản. Lần này, là rút thưởng sách kỹ năng nhiều nhất một lần, nhưng là, Trịnh Dật không có chút nào hoan hỉ, bởi vì, đối lần này sự tình không có chút nào trợ giúp. Trịnh Dật nản lòng thoái chí, tiếp tục như vậy, chỉ có thể là chậm trễ thời gian. Danh vọng trị vô dụng, vậy liền trào phúng giá trị đi. Từ sắc kim quang loại qua. Thử kim thỏa thích đan. Nhìn đến cái này đan dược, Trịnh Dật sững sờ, thỏa thích đan, hệ thống này ngược lại thật đúng là có tâm, có vừa gặp đã cảm mến đan, cũng có thỏa thích đan, thật sự là toàn diện a. Phía dưới liên tục 3 lần rút thưởng, theo thứ tự là định nhan đan, tử kim khởi tử hồi sinh đan, vừa gặp đã cảm mến đan. Đều là lao đan dược. Rút, rút, rút, cái này 4 dạng đan dược luân hồi xuất hiện. Rốt cục, lại một lần nữa, xuất hiện đan dược mới, tử kim thấu thị đan. Trịnh Dật chỉ là nhìn một chút, liền tiếp tục lần nữa rút thưởng, bởi vì, đan dược này nếu là ở hệ thống sơ kỳ xuất hiện, hắn có thể sẽ mừng rỡ như điên, đến bây giờ, muốn đan dược này, đã là gà mở tồn tại. Tiếp tục. Thử kim ý niệm khống chế đan. Trịnh Dật trong lòng hơi động, ý niệm khống chế. Hắn nhìn kỹ lại, có khống chế một người ý niệm, làm cho hoàn toàn nghe chỉ huy nửa giờ, Trịnh Dật hít sâu một hơi, cái này có thể là đồ tốt. Lúc này, 6 loại đan dược tập hợp đủ. Trao phúng giá trị tử kim sắc bàn quay đột nhiên biến thành hắc kim nhan sắc. Trịnh Dật đang chuẩn bị tiếp tục rút thưởng, lại phát hiện, rút thưởng đã biến thành 100 triệu một lần. Hắn không khỏi âm thầm chửi mẹ. Cái này phá hệ thống. Càng thêm để hắn phiền muộn sự tình, hắn phát hiện, danh vọng trị cột cũng thay đổi thành hắc kim sắc. Rút thưởng, vậy mà cũng là 100 triệu một lần. Cái này khiến hắn có chút khóc không ra nước mắt. Hắc kim bàn quay không còn là 6 đạo, mà chính là biến thành 18 đạo bàn quay. Bàn quay phía trên không còn là tối om một mảnh, mà chính là rất rõ ràng đem trước kia xuất hiện viên thuốc, đan dược, đều xuất hiện tại bàn quay bên trong. Chỉ là phía trước thêm hắc kim chí tôn 4 chữ, tỉ như đã từng nhanh nhẹn viên thuốc, thì biến thành hắc kim chí tôn nhanh nhẹn đan. Hiệu dụng càng là tốt vô số lần. Trịnh Dật không kịp biểu đạt rung động trong lòng. Xem ra, trao phúng giá trị cột là không có gì tiến triển. Danh vọng trị cột cũng là chưa đi đến phát triển. Đúng, còn có danh vọng tiệm tạp hóa, Trịnh Dật tìm tòi tỉ mỉ, cái gì thời gian đảo ngược a? Cái gì không cần đoán cũng biết a, chờ một chút chỗ hữu dụng đồ vật, đột nhiên, phát hiện một cái thời gian đảo ngược khí. Hắn không khỏi vui mừng quá đỗi, nhìn kỹ đi, lại muốn 800 triệu danh vọng, hắn không khỏi âm thầm hối hận. Bởi vì, khả năng bởi vì trào phúng cột thăng cấp, dẫn đến toàn bộ hệ thống thăng cấp. Cũng dẫn đến mỗi một vật giá trị cần thiết danh vọng gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng, cái này tại trước kia, căn bản chưa từng xuất hiện sự tình, chẳng lẽ, hệ thống này, đã đến đỉnh đầu cấp bậc, không cách nào khai phát. Hắn không khỏi chán nản thở dài. Xem ra, không thể dựa vào hệ thống, chỉ có chính mình tìm kiếm dấu vết để lại, đem nhi tử tìm trở về. Thượng quan gia thượng quan vô ảnh tới tìm ta, lúc đó nói, lập tức muốn theo ngươi đính hôn, để cho ta từ bỏ ngươi. Nói tới Trung Quốc, rốt cục. Nhược Lan nhớ tới việc này. Nàng không phải loại kia chuyển cái lưỡi người, thế nhưng là, việc quan hệ chính mình nhi tử, bất luận cái gì dấu vết để lại, khẳng định phải nói với Trịnh Dật. Trịnh Dật chỉ cảm thấy não tử một ngộng. Thượng quan vô ảnh. Chẳng lẽ là nàng? Rất có thể. Cái này đại ma nữ, cái này một mực lòng tham độc các nữ nhân. Trịnh Dật không khỏi lên cơn giận dữ. Vì cùng chính mình đính hôn, vậy mà sử dụng thủ đoạn như thế. Tất cả những ngày này tích lũy đối thượng quan vô ảnh tốt. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không đúng, mắt thấy là phải đính hôn. Nàng vì sao ra như thế tổn hại chiêu. Mặc kệ, trước liên hệ nàng, nếu như, nàng dám làm như vậy. Trịnh Dật thề, vô luận như thế nào, khẳng định diệt cả nhà của nàng. Trịnh Dật lập tức gọi thượng quan vô ảnh điện thoại. Thượng quan vô ảnh nhìn đến Trịnh Dật điện thoại, trên mặt không khỏi hiện lên hồng nhuận phơn phất nhan sắc, tâm lý âm thầm có ngọt ngào hạnh phúc, hắn hiện tại gọi điện thoại làm gì. Thượng quan vô ảnh, ta chỉ hỏi ngươi, sự tình. Có phải hay không là ngươi làm? Trịnh Dật lãnh đạm nói. Sự tình. Sự tình gì? Thượng quan vô ảnh nghi ngờ nói. Trịnh Dật trong thanh âm băng lãnh, để cho nàng tâm cũng triệt để chìm xuống. Biến cố, khẳng định có biến cố gì? Nhi tử ta ngay tại giữa trưa, tại Kim Lăng bị cướp đi. Phải ngươi hay không? Trịnh Dật bình tĩnh nói, thế nhưng là, trong thanh âm băng lãnh như cùng cái kia vào đông ngày rét một dạng. Thượng quan vô ảnh còn không có gặp tin tức, nghe vậy. Như là trời nắng bên trong một cái sét đánh. Nàng tâm triệt để chìm xuống. Ta đi gặp qua Nhược Lan, nhưng là, ta thể, ta tuyệt đối không có khả năng làm sự kiện này. Thượng quan vô ảnh lã chã chứ khóc. Vì cái gì, vì sao lại dạng này a? Ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đến Kim Lăng tới. Trịnh Dật trực tiếp ra lệnh. Hắn quyết định dùng Hoàng Kim Tâm Đan. Thượng quan vô ảnh không tại trước mặt, không cách nào sử dụng. Hiện tại, hắn không thể tin được bất luận kẻ nào. Ừm, chờ ta 2 giờ. Thượng quan vô ảnh hoảng hốt vội nói. Để điện thoại xuống, nàng một mặt nước mắt. Nàng biết, xong, hết thể đều xong. Nàng cùng Trịnh Dật duyên phận, dừng ở đây. Cái gì đính hôn, kết hôn gì, đều không muốn lại nghĩ. Lau khô nước mắt. Nàng lập tức liên hệ một tòa quân cơ. Tuy nhiên tại 9 nơi đã không có lớn như vậy quyền lợi, thế nhưng là, điểm ấy năng lượng vẫn là có. Ngồi ở trên máy bay, nàng suy nghĩ thật lâu, nàng là gì thông minh người, tỉ mỉ suy tư, xác định sự kiện này, tuyệt đối là âm mưu. Nhưng là, đến cùng cái này âm mưu từ đâu mà đến, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái nào cá nhân trên người. Giờ phút này, không thể ngồi chờ chết, chính giật tại chính mình mịt rô blog phía trên, bảo bảo nói một chút, bằng hữu vòng lên, tuyên bố các loại tìm kiếm nhi tử tin tức. Vì nhi tử, cái gì ra ánh sáng không ra ánh sáng, đám fan hâm mộ sẽ hay không thương tâm, hắn cũng không kịp cân nhắc, nhi tử là vị thứ nhất. Ngôi sao lớn Trịnh Dật có nhi tử. Nhi tử mất đi. Chương 867, Đa Đa trải qua nguy hiểm ký chi thứ hai đạn. Rất nhiều người ưa thích ngôi sao, đều ưa thích hắn nàng độc thân, một khi có một nửa khác, đám fan hâm mộ hội cho là mình bị thương tổn. Cảm giác mình đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Cho nên, lập tức, chửi rủa âm thanh tràn ngập Trịnh Dật không gian. Hát fan nhóm càng là công kích thậm tệ. Nhưng là, càng nhiều bột sắt và hảo tâm người, tại sau khi kinh ngạc, lập tức gia nhập đến tìm kiếm Đa Đa trong đội ngũ. Nếu là người bình thường hài tử mất đi, khẳng định thật đáng buồn không người hỏi thăm. Thế nhưng là, Trịnh Dật là ai? Đây chính là hoa hạ lớn nhất đỉnh cấp ngôi sao, mà lại là mới nhất lui đỏ đỉnh cấp ngôi sao. Hắn nâng hồng minh ngôi sao, càng là vô số. Trong lúc nhất thời điện thoại chen chúc mà đến, toàn bộ đều động viên. Đa Đa ảnh chụp lập tức dán khắp đại giang Nam Bắc. Cái kia khả ai tuấn Mỹ tiểu bộ dáng, quả thực hòa tan mỗi người tâm. Chính ba Trịnh mẹ cũng tranh thủ thời gian gọi điện thoại tới, chính mình lại có cháu trai. Mất đi. Bọn họ quá sợ hãi, tranh thủ thời gian điện thoại hỏi thăm. Trịnh Dật ngắn gọn sau khi giải thích, thì tắt điện thoại. Mười sao ngôi sao Trịnh Dật nhi tử bị cướp, cái này trở thành năm nay Tết Xuân lớn nhất đầu đề. Hiện trường video đã thăm dò, vây quanh Nhược Lan mấy người kia chính đang đuổi bắt. Nhan Tịch điện thoại đánh tới, cũng đem một khắc này video chuyển tới. Giờ phút này, nàng cũng là cháy gấp như lửa đốt, bất quá, trong lòng cũng là thương cảm, Nhược Lan quả nhiên trở về. Mà lại, bọn họ đều có hài tử, tự. Chính mình trong lòng phần cảm tình kia, cái kia để xuống sao. Trịnh Dật đem video lập tức chuyển cho bốn ngón tay, đuổi bắt mấy người, cảnh sát thường thường không có những con chuột nhanh. Quả nhiên, bốn ngón tay điện thoại chỉ chốc lát thì đánh tới, ngài muốn người khống chế, ta lập tức đưa cho ngài đến. Không dùng, nói địa chỉ, ta đi qua. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói. Hắn giờ phút này lửa giận có thể phân thiên, Kim Lăng càng là mình đại bản doanh. Nghĩ không ra, còn thật có người dám thái tuế phía trên động thổ. Kim Lăng trên đường, một chiếc xe tại khu vực thành thị không ngừng làm lấy độ khó cao động tác nguy hiểm. Thỉnh thoảng vượt đèn đỏ, thỉnh thoảng đi ngược chiều, cảnh sát giao thông nhóm phát hiện tình cảnh này, đột nhiên kéo vang còi cảnh sát, đuổi theo. Thế nhưng là, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, cũng đuổi không kịp chiếc này xé nát. Nếu không phải hắn xúc địa thành thốn có thời gian cột đao, Trịnh Dật chỗ nào còn biết lái xe. Xe cộ một cái tiêu sái vây đuôi, dừng lại. Sau đó cho Nhan Tịch gọi điện thoại, để cho nàng xử lý giao thông làm trái quy tắc mang đến tiếp sau công việc. Chính mình mới đi đến bốn ngón tay chỗ nói địa điểm. Năm người chính là mới đến Kim Lăng đội. Thuộc về loại kia khắp thế giới phiêu diêu loại hình, cũng không cố định thành thị nào. Sư thúc tổ, muốn tách ra bọn họ nguyên một đám thẩm vấn sao. Bốn ngón tay cũng không biết cái kia xưng hô như thế nào Trịnh Dật, làm dạng này một cái dở dở ương ương xưng hô. Trịnh Dật không tì vết quản hắn những thứ này, chỉ là nói, không dùng. Trịnh Dật đi đến trước mặt bọn hắn nói, lời nói, ta chỉ hỏi một lần, nói dối hậu quả, sẽ rất thảm. Trịnh Dật nuốt vào tâm đan. Sau đó đối với đệ nhất nhân hỏi, nói, là ai sai xử các ngươi? Đại hán kia tựa hồ rất rắn giỏi, bất quá, nhìn đến Trịnh Dật cái này ngôi sao lớn, hắn vẫn là rất kinh ngạc. T. E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám u A. V-N ta không biết ngài nói cái gì, ta tại dạo phố A. Đại hán trong lời nói còn mang theo cười. Tê liệt muốn chết thật sao? Bốn ngón tay giận. Trịnh Dật nghe vậy, yên tĩnh một chút, sau đó nói, đem hắn tay dọn xong. Trịnh Dật tâm đan đã ăn, bọn họ suy nghĩ gì, nhất thanh nhị sở. Nói hay không, thực không quan trọng, chỉ cần nhiều nghĩ tới phương diện này là được rồi. Trịnh Dật quay người trông thấy cái bữa. Lấy tới. Đại hán kia ánh mắt lộ ra sợ hãi, nói, làm gì, ngươi muốn làm gì? Xã hội pháp trị, ta sẽ cáo ngươi. Trịnh Dật cũng không nói chuyện. Trong tay cái búa đột nhiên nện xuống, đại hán kia hai ngón tay trong nháy mắt thành làm thịt não. Đại hán kém chút ngất đi. Bốn ngón tay nhìn âm thầm kinh hãi. Nguyên lai, lão đại bạo lệ một mặt, khủng bố như thế a. Theo mấy cái trong lòng người ý nghĩ, Trịnh Dật tâm cũng là chìm đến đáy cốc. Nguyên lai, bọn họ thật không biết nhà trên là ai. Chỉ là lấy tiền làm việc, vây quanh một người mà thôi. Manh mối này, đoạn. Ta nói, ta cái gì đều nói. Đại hán bị nện rơi bốn ngón tay sau nói. Đã muộn. Trịnh Giật lạnh lùng thốt. Hắn vừa vặn không chỗ phát tiết. Cả người bạo lệ lên, quả thực ma quỷ. Xinh xinh đem mấy người trợ thủ chân toàn bộ đập nát mới bỏ qua. Làm xong những thứ này, Trịnh Giật rửa tay một cái. Thản nhiên nói, xử lý một chút. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bốn ngón tay nhìn người trước mắt ở giữa ngục, cảm giác được chính mình lạnh cả người. Yến Kinh một nhà công xưởng vứt bỏ trong xe phát hiện một cái lạc đường bảo bảo. Xuyên Nam thành phố bắt được một người buôn bán, trên tay ôm lấy bảo bảo rất giống Đa Đa. Bởi vì Trịnh Giật danh tiếng, vô số tin tức phản hồi mà đến. Đương nhiên, những tin tức này thật giả, cần loại bỏ. Hoa Giật truyền thông các công nhân viên, hôm nay cái gì đều mặc kệ, chuyên tâm lựa chọn những tin tức này, đến cùng cái nào là thật là giả. Có cái fan tại bảo bối đầy đủ nhà ga phát bố một tiểu bảo bảo tại nhà ga nhanh chóng bỏ sát video. Nhược Lan cũng không biết nhìn bao nhiêu video. Nhưng là, làm cái video này vừa mở ra, nàng trong nháy mắt sửng sốt. Trời có mắt rồi, có thể là hệ thống vận thế cửa hàng có tác dụng, vậy mà để Nhược Lan tại mênh mông thông tin bên trong mở ra tin tức này. Trong video, hai tử vô cùng bẩn, căn bản không nhìn thấy bộ dáng ban đầu, bối rối dùng cả tay chân, như cùng một cái con chuột nhỏ mở dạng. Bò nhanh chóng, thậm chí so đại nhân chạy bộ đều không chậm bao nhiêu. Mà lại, còn phát ra quần chúng vây xem tiếng cười. Có người cầm điện thoại di động lên quay phim hoặc là chụp ảnh. Nhìn đến nhi tử bộ dáng, Nhược Lan nước mắt tràn mi mà ra, chính mình nhi tử thụ bao lớn khổ a. Người khác không biết, chính mình nhi tử, từ trên người chính mình rớt xuống cốt đủ, làm sao có thể không biết. Lập tức đánh Trịnh Giật điện thoại. Trịnh Giật nghe vậy, trong lòng rung mạnh. Nhi tử lại nhưng đã ra kim lăng. Đến bảo bối đầy đủ. Trực tiếp cho tiện nghi lão cha Quý Vi Dân tắt điện thoại. Điều động đi bảo bối đầy đủ quân dụng máy bay trực thăng. Quý Vi Dân lập tức đáp ứng. Hắn hết thể trước mặc kệ, Trịnh Giật nhi tử, đây chính là chính mình bảo bối cháu trai, vạn sự để giải quyết sự kiện này làm đầu. Kim Lăng quân khu tiếp vào mệnh lệnh khẩn cấp. Đưa Trịnh Giật bay thẳng bảo bối đầy đủ. Lại nói Đa Đa xuống xe, tập tễnh mấy bước. Tựa hồ cảm giác được sau lưng nguy hiểm. Nằm dạp trên mặt đất đứng lên. Tiểu tử này tốc độ bỏ. Quả thực như bay đồng dạng. Chứ hắn, bất luận cái gì tiểu hài tử tuyệt đối không có khả năng bỏ nhanh như vậy. Cái này thành nhà ga một cảnh. Vô số người chỉ trỏ. Rất nhiều người cho đùa cầm điện thoại di động lên quay phim chụp ảnh. Xa xa, một nam một nữ, lấy cực nhanh tốc độ, đi theo mà đến. Chen chúc xem chừng đám người, trở ngại hai người bọn họ tốc độ. Hai người bọn họ cũng không dám lộ ra không kiên nhẫn, kiên nhẫn đẩy ra đám người, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa phía trước. Sợ đứa bé kia bỏ không thấy tăm hơi. Hai người bọn họ trên mặt, trời u ám. Các loại bắt lấy tiểu hài này, không phải cho hắn ăn 3 cân thuốc ngủ không thể. Chương 868, Đa Đa trải qua nguy hiểm ký chi thứ 3 đạn. Đa Đa bỏ lên trên thang máy. Thế giới lớn như vậy, hắn chỉ là thuần túy bản năng hướng phía trước bỏ. Rời đi một nhóm ăn dưa quần chúng vây xem, nhưng lại nên đón mặt khác một nhóm người vây xem. Cái này con nhà ai a? Thì đúng a. Ngươi nhìn hắn, leo thật nhanh a. Thật đáng yêu a. Không ai quản hài tử, thật đáng thương a. Nhỏ hơn nhiều nhiều dùng cả tay chân. Có trời mới biết hắn một đứa bé làm sao lại yêu nghiệt như thế. Bỏ ra nhà ga, nhìn lấy chen chúc đám người, hắn như nước trong veo mắt to bốn phía nhìn xem. Theo đám người bỏ lên cầu vượn. Giờ này khắc này, cái kia một đôi nam nữ chạy tới thiên kiều bên cạnh. Bọn họ không có hô hoán đám người giúp bọn hắn ngăn cản đứa bé này, sợ phức tạp. Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn họ đầy đủ tự tin. Một đứa bé lại có thể bỏ, còn có thể leo đi đâu. Để ngươi nghịch ngợm. Đợi chút nữa đem ngươi chân đánh gãy. Khi bọn hắn đi lên cầu vượt lúc, lại chấn kinh phát hiện, đứa nhỏ này đã bỏ lên cầu vượt hàng rào. Không chỉ bọn họ giật nảy cả mình, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Một cái người lớn nhìn thấy, gấp gáp nói, đây là con cái nhà ai a? Thân thủ chuẩn bị cho ông tới. Thế nhưng là, tiểu gia hỏa hiển nhiên ai cũng không tin, lại đi hàng rào bên ngoài bỏ lên, thiên kiều phía dưới. Cũng là như nước chảy các loại xe cộ, một khi rơi xuống, nhưng là hết. Một cái trực tiếp Mỹ thực tiểu chủ bá, vừa vặn gặp phải tình cảnh này. Nàng vội vàng đem ống kính chuyển rời đến cái này thần kỳ một màn phía trên, kích động nói, tạm thời không mang mọi người tìm kiếm Mỹ thực, bởi vì, ta nhìn thấy một kiện càng thêm đáng giá chuyển ra sự tình. Mọi người nhìn đằng sau ta. Theo nàng ngôn ngữ, rất nhiều người thấy được nàng sau lưng trên thiên tiểu, một đứa bé chính treo lơ lửng giữa trời ở nơi đó, cực kỳ nguy hiểm. A. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đây là cái gì tình huống? Nhanh cứu hải tử A. Rất nhiều người hô to. Đã có người đi tìm túi lưới, mọi người không nên gấp gáp. Nữ dẫn chương trình khuyên mọi người không nên gấp, chính mình nhưng cũng cuống cuồng. Nhỏ như vậy hải tử, làm sao lại đến thiên kiều bên ngoài? Nhỏ hơn nhiều nhiều trong mắt tràn ngập cảnh giác, đối với những thứ này đại nhân, không có mụ mụ tại, hắn một cái đều không thể tin được. Mắt thấy cái kia hai cái hắn nhận biết người đến trước mặt, hắn một cái xoay người, trực tiếp nhảy đến thiên kiều phía dưới. A, rất nhiều người sắc mặt đều biến. Rất nhiều nữ hải tử bụng mặt không dám nhìn. Tốt đẹp như vậy một cái tiểu sinh mệnh, cứ như vậy không? Mọi người chen chúc hướng thiên kiều một bên đi lên. Lúc này thời điểm, thiên kiều phía dưới, chạy nhanh hơn một chiếc xe. Bên trong tràn đầy một xe bọc biển. Hải tử quay đầu, nhìn lên trời trên cầu lo lắng một đôi nam nữ, vậy mà cười khanh khách. Xuyệt. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía một trận. Rất nhiều người lộ ra vui vẻ nụ cười, đứa nhỏ này, mệnh thật to lớn a. Cái này một đôi nam nữ, nhớ kỹ bảng số xe, lập tức đi xuống thiên kiều, đến giao lộ. Đem một cái vừa muốn đón xe người kéo xuống đến, âm thanh lạnh lùng nói, đuổi kịp chiếc xe kia. Tài xế nhìn nam nhân hung thần ác sát, không dám lên tiếng, lập tức đuổi theo. Hai tử vận khí tốt, rớt xuống một cái đường bọt biển trong xe, tạm thời an toàn. Nữ dẫn chương trình vỗ ngực một cái nói. Nữ hải tử bộ dáng khả ái, để mọi người một trận. Tuy nhiên đây là một cái cơ hồ không ai nhìn tiểu tiết mục, nữ hải vẫn là rất nỗ lực. Mọi người chờ một lát, ta chạy tới, hôm nay nhất định muốn cứu hải tử. Tiểu nữ dẫn chương trình cùng mọi người chào hỏi, tranh thủ thời gian phía dưới thiên kiều. Cái kia bị kéo xuống người tới, vừa đánh tới lần thứ hai xe, lại bị nữ hải hết sức cầu khẩn, đem taxi nhường cho nữ hải. Đuổi kịp chiếc xe kia. Nữ hải phát ra mệnh lệnh nói. Rất nhiều nhìn trực tiếp người cũng cùng theo một lúc kích động. Xe vậy mà tiến vào bảo bối đầy đủ công viên. Bọt biển bị ném vào nhà kho. Một cái nho nhỏ thân thể, theo bọt biển bên trong leo ra. Thấy không người chú ý hắn, lặng lẽ bỏ ra ngoài cửa kho hàng. Chỉ là, nhìn thần tình kia, tựa hồ hưu khí vô lực, tựa hồ mệt mỏi. Suy nghĩ một chút cũng thế, ở độ tuổi này hài tử, chính là cách một hồi thì đói, liền muốn bú sữa tuổi tác. Bỏ ra như vậy đường xa, sao có thể không đói bụng. Tiểu hài tử càng là không biết nên đi nơi nào. Ngây ngốc lại đi trước leo đi. Hai xe taxi đến cửa công viên thì dừng lại. Một đôi nam nữ nhanh chóng chạy ra đến. Mặt khác trong một chiếc xe taxi tiểu nữ dẫn chương trình cũng chạy ra đến. Hai tử bò sát, lại gây nên một tràng thốt lên. Bảo bối đầy đủ công viên dựa vào núi, ở cạnh sông, chỉ cần ngũ nguyên vé vào cửa. Nơi này, có mỹ lệ hoang dại mi hầu núi, đầy khắp núi đồi con khỉ. Nơi này, có mỹ lệ vườn bách thú. Bên trong động vật không thiếu gì cả. Chỉ là số lượng thưa thớt, xa còn lâu mới có được đại thành thị vườn bách thú nhiều, dù sao, chỉ là cái công viên nha. Có thể có đầy khắp núi đồi con khỉ đã không tệ, khác động vật, chỉ là tô điểm A. Nhìn cái kia, làm sao có đứa bé. Sau lưng nam nữ như là như giỏi trong xương, mắt thấy lại đạt được thành tựu. Hai tử lần này là dùng ra sức bú sữa, trong cái miệng nhỏ nhắn buốc hơi nóng. Hai người lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Rốt cục muốn bắt đến A. Nhỏ hơn nhiều nhiều, tựa hồ có thể đoán trước đến sau lưng nguy hiểm, hoa một chút khóc lớn lên. Lần này, hấp dẫn nhiều người hơn chú ý. Nữ nhân kia sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, bà bối, ta bà bối, khắc bò nhanh như vậy, mụ mụ đuổi không kịp á. Đám người nghe xong, mới biết phía sau hai người là hải tử cha mẹ. Rất nhiều người hảo tâm đi ngăn cản cái này bỏ sát hải tử. Thế nhưng là, hải tử lại rẽ ngoặt, bay thẳng đến trên núi leo đi. Đám người lại là một tràng thốt lên. Hai tử như là cái con chuột nhỏ giống như, tốc độ kinh người. Trực tiếp nữ hải cũng là đuổi tới, hai tử phụ mẫu ngay tại đuổi theo hải tử, đứa nhỏ này, còn thật nghịch ngợm a. A nha, không tốt, phía trước là hồ sơn. Hai tử bỏ vào hồ sơn. Nàng nói lời này thời điểm, đều không ý thức được đứa bé này có bao nhiêu yêu nghiệt, một cái bình thường hải tử, làm sao có thể leo như. Này nhanh chóng. Nói là hồ sơn, thực chỉ có một cái hồ đực. Một cái hổ cái còn vừa sinh ba cái thằng nhãi con, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Cái này cả nhà thế nhưng là bảo bối đầy đủ công viên trấn vườn chi bảo. Mộ danh mà đến du khách thế nhưng là không ít đây. Cái kia hàng rào, đại nhân khẳng định là không vào được. Thế nhưng là, hai tử thế nhưng là có thể vào. Đa đa xẹt một chút bỏ vào đi. Để tất cả đi theo người trợn mắt hốt mồm. A. Không tốt, mau gọi quản lý nhân viên. A. Không tốt, mau báo cảnh sát. Trời ạ, một đứa bé bỏ vào hồ sơn A. Đám người loạn, triệt để loạn. Trên sơn núi, cái kia hổ được ngay tại dò xét hắn lãnh địa. Một cái hổ cái ngay tại hề vải phơi nắng. Ba cái tiểu tể ngay tại ăn sữa. Ban lan mánh hổ nhìn đến có khác sinh vật xâm lấn, đột nhiên xông lại. đám người tâm lập tức níu chặt. A, đừng cho nó tới gần hải tử, a a a, đừng cho nó tới gần hải tử a. Rất nhiều người hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, rất nhiều nữ hải tử trong mắt đã ngậm lấy nước mắt. Chương 869, hải tử bảy bạ kịp thời đổi tới. Cái kia trực tiếp nữ hải càng là hoảng sợ nhắm mắt lại. Nhìn trực tiếp đám người càng ngày càng nhiều, 1 truyền 10, 10 truyền 100, nữ hải phòng trực tiếp, lần thứ nhất như thế nóng nảy. Mãnh hổ bay lên không trung vọt lên, đám người vang lên một tràng thốt lên. Một kiện thảm kịch liền muốn phát sinh, đây rốt cuộc, người nào hải tử a? Làm sao không cẩn thận như vậy a? Thế nhưng là, mọi người níu chặt gấp tâm, đột nhiên bị hạ một màn hết thẻ kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Lão hổ đến hải tử trước mặt, một mực người nha ngửi, vậy mà không có ăn người. Đây chính là vô cùng lớn tin vui. Mà lại, hải tử vậy mà cười khanh khách. Đi mò lão hổ trồng dâu. Đám người đều là hít một hơi lãnh khí. Trước mắt chàng cảnh quá kinh khủng, mỗi người tâm đều huyền cổ họng. Vì cái gì? Lão hổ hội dừng lại. Sau đó, mãnh hổ lập tức điêu lên hải tử. Thế nhưng là, đối mặt người sợ hãi hải tử, tại đối mặt lão hổ lúc, giờ phút này lại như cũ cười khanh khách. Tựa hồ lão hổ cùng hắn làm trò chơi đây. Tất cả mọi người tâm lần nữa nhắc đến cổ họng. Tuyệt đối không nên ra chuyện, tuyệt đối không nên a. Mãnh hổ đem thực vật đặt ở hổ cái bên người. Tựa hồ biểu thị, cái này thực vật để hổ cái trước hưởng dụng. Hải tử hiển nhiên nói. Rơi xuống đất trong nháy mắt, thì đứng lên, xẹt một chút leo đến hổ cái bên người. Vậy mà, cùng hắn hổ con, đoạt lên sữa đến. Lao hổ tựa hồ sửng sốt, vậy mà ngốc. Không chỉ có nóng ngốc. Tất cả mọi người ngốc. Vậy mà cùng hổ con đoạt lên hổ cái uống sữa. Tà thiên cái kia. Trên người mọi người đều lông tơ loe sáng. Trước mắt một màn, quá hắn á nơm nớp lo sợ a. Nhiều người như vậy, nữ nhân kia vừa mới đã diễn xuất, hiện tại, cũng nên diễn tiếp, con ta a. Tiếng khóc nhìn tất cả mọi người là tan nát cõi lòng, ai, cái này sơ ý chủ quan gia trưởng. Rất nhiều người trong lòng cũng là nghĩ, nếu là ta là hài tử phụ mẫu, sớm đã bỏ vào đi cứu hài tử, vậy mà chỉ ở bên ngoài khóc. Quản lý nhân viên cùng tự dưỡng viên vội vàng hấp tấp cầm thương chạy tới. Bảo bối đầy đủ trong công viên, nhiều nhất phát sinh một số hoang dại mi hầu đoạt du khách đồ ăn sự kiện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra trọng đại như thế sự tình đây. Thế nhưng là, bọn họ đến về sau, cũng là mắt trợn tròn. Một bộ tốt hài hòa hình ảnh A. Lao hổ vậy mà không ăn thịt người. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Hài tử vậy mà cùng hổ con đoạt sữa ăn. Ta thiên cái kia, đây chính là đệ nhất thế giới kỳ văn A. Bao nhiêu người một bên lo lắng, một bên nhịn không được chụp ảnh. Nữ dẫn chương trình càng là ngạc nhiên nói, hài tử tạm thời an toàn, tự dưỡng viên cùng quản lý nhân viên đã lấy ra thương. Mọi người không muốn lo lắng. Mọi người ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này. Hài tử tựa hồ ăn no. Nam tại hổ cái trên thân phơi nắng. Cái kia tiểu biểu lộ, đáng yêu cực. Hổ cái dùng đầu lưỡi đi liếm đa đa mặt. Phải biết, lão hổ trên đầu lưỡi thế nhưng là mọc lên gai ngược. Tuy nhiên, tại liếm láp đa đa lúc, thu hồi gai ngược, nhưng là, y nguyên vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhỏ hơn nhiều nhiều hiển nhiên không vui. Trực tiếp đem hổ cái đẩy ra. Tình cảnh này, nhìn tất cả mọi người trái tim đều kém chút nhảy ra. Tự dưỡng viên cùng thuần thú viên liếc nhau, quyết định thật nhanh. Trong tay súng gây mê đánh ra. Cái này súng gây mê, thế nhưng là con voi đều có thể đánh ngã, thương thứ nhất không có đánh chuẩn, đằng sau mấy phát, chính xác không tệ, hai cái mánh hổ đều bị đánh ngã. Đám người vang lên tiếng hoan hô. Hải tử an toàn A. Chỉ có mấy cái hổ con ở nơi đó nghẹn ngào. Rốt cục, cảnh sát cũng là đến. Làm tự dưỡng viên đi ôm hải tử lúc, hải tử lại một lần nữa bỏ loạn tránh né. Rốt cục, vẫn là tránh phòng không được. Cho ôm. Giao cho nữ nhân. Nữ nhân vui đến phát khóc. Đám cảnh sát cũng an ủi nàng. Lại nghĩ không ra, hai tử đột nhiên hoa hoa khóc lớn, trong miệng nha nha không rõ mà nói, ta muốn mụ mụ, không phải mụ mụ, ta muốn mụ mụ, không phải mụ mụ. Nữ sắc mặt người tối đen, đột nhiên đi che miệng hắn, thế nhưng là, nàng vô ý thức động tác này, cũng triệt để cho nàng lâm vào phiền phức. Một nữ cảnh sát nghi hoặc nói, đây là ngươi nhi tử. Đương nhiên, đương nhiên. Nữ nhân nói, các ngươi chứng minh nhân dân lấy ra. Nữ cảnh nhìn lấy nữ nhân nói. Hai người thân phận chứng lấy ra, không có chút nào sơ hở. Đám cảnh sát thở phào. Xem ra là hài tử khóc giống. Không phải mụ mụ, không phải mụ mụ. Hài tử tiếp tục nha nha kêu lên, thanh âm không phải rất rõ ràng. Một nữ cảnh sát y nguyên cảm giác trong lòng bất an, nghi hoặc nhìn nữ nhân một cái nói, tốt, mọi người không muốn vây ở đây. Hai người các ngươi, cùng chúng ta sở cảnh sát lấy khẩu cung đi. Hôm nay sự tình, xác thực muốn lấy khẩu cung. Hai con lão hổ bị súng gây mê đánh ngã. Nếu là lại khẩn cấp điểm, hai con lão hổ khẳng định phải đánh chết. Đây chính là tổn thất. Hai cái này phụ mẫu, làm sao mang hài tử? Muốn phê bình giáo dục a? Hai người liếc nhau, nhìn lấy mấy cái dân cảnh, cùng nhiều người như vậy nhóm, gật đầu đáp ứng. Xe đi qua nhuận đầy đủ cầu lớn, bảo bối đầy đủ thành phố bị Trường Giang một phân thành hai. Ban đầu vốn không phải một cái thành phố, về sau nhuận đầy đủ cầu lớn xây xong, mới hai cái thành thị nhỏ sát nhập thành một tòa thành thị. Trên cầu rất là kẹt xe. Cái này trực tiếp, rốt cục cũng bị phát hiện, Trình Giật tin tức cũng bắt đầu lên men. Rất nhiều người các loại hài tử sau khi đi, mới nhìn đến Trịnh Giật thanh minh, bất quá, đứa bé kia cùng Trịnh Giật phát ra ảnh chụp hoàn toàn khác biệt, lại là phụ mẫu đều tại hiện trường, ai cũng không có nghĩ tới phương diện này. Nữ nhân kia là hài tử phụ mẫu sao? Chơi ạ, giống như Trịnh Giật gửi công văn đi, mọi người mau nhìn, đứa bé này không phải Trịnh Giật hài tử a. Trực tiếp phòng bên trong, một người đột nhiên đưa ra. Tất cả mọi người là một cái giật mình, để trực tiếp nữ hài tiếp tục truy tung. Trực tiếp nữ hài một đường đuổi tới nhuận đầy đủ cầu lớn. Hài tử mấy tuổi à nha? Tên gọi là gì a? Tại bệnh viện nào xuất sinh a? Nữ cảnh quay người, giống như là kéo việc thường ngày một dạng cùng nữ nhân nói chuyện phiếm. Nữ nhân cũng là cẩn thận từng ly từng tí đáp trả. Hài tử một mực khóc, trong miệng nha nha không rõ nói cái gì đó. Kêu khóc. Kẹt xe, đừng có gấp, lấy khẩu cung, lập tức đưa các ngươi về nhà. Nữ cảnh càng là nghi hoặc, hai cái người bên ngoài, mang theo hải tử đi công viên. Lúc này thời điểm, khẩn cấp nội bộ điện thoại vang lên. Nàng tranh thủ thời gian tiếp lên, là đại đội trưởng thanh âm, các ngươi trên xe ngồi là người buôn bán, chú ý trấn an tâm tình, hết thể lấy cam đoan hải tử an toàn làm đầu. Gọi điện thoại đại đội trưởng cũng là mồ hôi lạnh từng trận, bởi vì, đây chính là bảo bối đầy đủ thành phố cục công an cục trưởng tự mình chỉ thị, đột nhiên chỉ thị, đây hết thảy đến cùng phát sinh cái gì? Nữ cảnh biến sắc. Quả nhiên không bình thường. Đương nhiên, nàng y nguyên đựng làm cái gì sự tình đều không phát sinh tình huống. Đột nhiên, nam nhân đột nhiên một cái lên gối. Trực tiếp đem một cái cảnh viên đụng đầy mặt máu tươi nằm xuống đất. Sau đó đánh một tủi trỏ. Một vị khác cảnh viên cũng là trực tiếp ngất đi. Sau đó đột nhiên kéo ra xe cảnh sát môn. Liền muốn nhảy ra ngoài. Ngồi phía trước hàng nữ cảnh đột nhiên quay người, móc súng lục ra nói, không được núp đích. Nam tử đột nhiên quay người, đem hải tử cản trước người, lộ ra nở nụ cười trào phúng, trực tiếp nhảy đi xuống. Nhảy đi xuống trong nháy mắt, hai cây súng đã là chỉ hắn cùng nữ nhân kia đầu. Nam nhân âm thầm kinh hãi, lần này cảnh sát, làm sao lợi hại như vậy? Hắn giơ hai tay lên. Hải tử theo trên tay rơi xuống. Đám cảnh sát quá sợ hãi. Nhanh đi tiếp được hải tử. Nam nhân đột nhiên xuất thủ, cảnh phỉ hôn chiến thành một đoàn. Đa đa bị kinh sợ. Khả năng, hắn cho rằng, nhân loại là không thể nhất tin tưởng một loại sinh vật, phi tốc hướng về cầu lớn sườn dốc bò qua đi. Càng bò càng cao, càng bò càng cao. Làm chế phục cái kia một đôi nam nữ lưu manh lúc, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Hải tử lại nhưng đã theo cầu lớn xây dựng cơ bản leo đến đầy đủ cao đỉnh đầu. Ở nơi đó nên phong xem nước sông, lung lay sắp đổ. A, a, rất nhiều người hét lên kinh ngạc. Lúc này, một cỗ rét thẳng tuần hệ lì cọp tờ quân dụng máy bay trực thăng xuất hiện tại cầu lớn trên không. Chương 870, tạm biệt làng giải trí. Ta thiên, đứa bé này là Trúc Hầu Tử đi. Đại nhân đều không bỏ lên nổi A. Tuyệt đối không nên ra chuyện A. Trực tiếp nữ hài đem ống kính cho hài tử, khẩn trương mang theo tiếng khóc nức nở nói, hài tử mới ra miệng hổ, hiện tại lại lên cầu lớn, vạn nhất rơi xuống, khẳng định không cách nào còn sống, hiện tại cảnh sát thúc thúc ngay tại nghị cách cứu viện. Mọi người hợp mưu hợp sức A. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này. Lúc này trên cầu càng là chắn thành nửa bước khó đi trạng thái. Vô số chủ xe ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này, xuống tới chụp ảnh. Cái đứa bé kia gặp phải người sợ hãi, mình tại thật cao trên cầu, lại không sợ, cười khanh khách. Cái kia manh manh bộ dáng, nhìn đến người đã buồn cười, lại lo lắng. A, máy bay trực thăng. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trời. Làm sao lại đi ra máy bay trực thăng? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Máy bay trực thăng thẳng đến cầu lớn mà đến. Người điều khiển đầu đầy là mồ hôi nói, thủ trưởng, không cách nào tới gần. Người điều khiển lúc nói chuyện, nhìn một chút Trịnh Giật, cái này ngôi sao lớn vậy mà làm cho thủ trưởng tự mình cùng đi tới, hắn là thật không nghĩ tới. Trịnh Giật vỗ vỗ bả vai hắn nói, có thể. Theo hắn tiếng nói, chỉ thấy cả người hắn như cùng một con lướt đi diều hâu, bay thẳng ra ngoài. A, người điều khiển sửng sốt, Kim Lăng quân khu thủ trưởng cũng sửng sốt. Phanh một tiếng vang thật lớn, Trịnh Giật rơi vào cầu lớn chịu trọng lực thép dương trên xà nhà. Ta dựa vào, bay người. Đó là ai? Nhìn, đó là Trịnh Giật. Là Trịnh Giật, ta dựa vào, đứa trẻ này không biết là con của hắn a. A a a a, thật sự là Trịnh Dật, thật hắn á châu bỏ a. Đậu phộng, vượt nóc băng tường sao? Tuyệt bút là con của hắn, các ngươi nhìn Trịnh Dật vi bác. Xem sớm cái kia vi bác, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này là con của hắn. Thật hắn a châu bỏ a. Quá hắn a rung động, quá hắn a cảm động. Gần, thêm gần. Trịnh Dật cố lên a. 10 triệu hài tử không nên gặp chuyện xấu, 10 triệu, 10 triệu. Nhìn lấy Trịnh Dật dần dần tới gần, nhìn lấy lung lay sắp đổ không chút nào không biết nguy hiểm hài tử, rất nhiều người nhịp tim đập không ngừng tăng tốc, tăng tốc. Lại thêm nhanh. Rất nhiều người thậm chí không dám nhìn nữa. Đột nhiên, một trận đại gió thổi qua. Hài tử tay không có nắm vững. Cả người trực tiếp hướng trường giang ngã xuống rơi. A, a, vô số người phát ra hoảng sợ gào thét. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Trịnh Dật đột nhiên thả người nhảy lên, cả người như là đại bằng dương cánh đồng dạng, đột nhiên bắt lấy hạ xuống đa đa, đem hắn che ở trước ngực. Sau đó, rơi hướng mặt hồ. Đám người chen chúc lấy phía trên cầu lớn, sợ mất mật nhìn lấy đây hết thảy. Trịnh Dật như cùng một cái đạn pháo một dạng, chìm đến đáy nước. Tại mọi người tâm treo lên thời khắc, nổi lên mặt nước. Cầu lớn phía trên, vang lên vô số tiếng vỗ tay. Mỗi người đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Máy bay trực thăng rủ xuống cứu sống tác. Trịnh Dật một cái tay bắt lấy. Máy bay trực thăng từ từ bay lên. Trịnh Dật hướng về cầu lớn trên người khoát khoát tay, sau đó tải cao bay xa đi. Tình cảnh này, dừng lại tại rất nhiều người trong lòng, rất rung động. Thẳng đến Trịnh Dật đi xa, đám người thật lâu không muốn tán đi. Nhi tử rất an toàn, ta dẫn hắn đi thay quần áo khác. Trịnh Dật trước tiên cáo chi Nhược Lan tin tức này. Nhược Lan không khỏi vui đến phát khóc. Nhìn lấy Trịnh Dật tay chân vụng về ôm lấy nhi tử bộ dáng, không khỏi nói, bảo bảo nha, đừng khóc, đó là mụ mụ thường cùng ngươi nói bậy bạ a. Nhi tử an toàn a. Nàng một bên lau nước mắt, một bên khóc nói. Đa đa đối hết thể người xa lạ mâu thuẫn, nhưng là mụ mụ lời nói, hắn tựa hồ có thể nghe hiểu một dạng, vậy mà thật không khóc. Bảo bối đầy đủ thành phố cục cảnh sát, Trịnh Dật mang theo phấn trang ngọc trác tiểu khả ái đa đa xuất hiện tại cái kia một đôi nam nữ trước mặt. Tâm đan nơi tay Trịnh Dật căn bản không dùng bọn họ giải thích hoặc là che giấu cái gì. Hết thể đều không chỗ che thân. Xem ra, hai người bọn hắn nhà trên, cái kia thần bí chỉ lệnh người, mới là Trịnh Dật muốn tìm mục tiêu. Đã chọc chính mình, cái này trong bóng tối người, nhất định muốn cho hắn bắt tới. Thủ ba ngày, nhân hùng rốt cục xuất hiện. Nhân hùng xuất quỷ nhập thần kết thúc cái kia một đôi nam nữ tánh mạng. Sau đó tan biến tại trong biển người mênh mông. Thế nhưng là, hắn không biết là, trên thế giới, càng kinh khủng hơn nữa một loại người tồn tại. Đó là hắn không tưởng tượng nổi tồn tại. Ngày nay sáng sớm, bảo bối đầy đủ công viên. Một nhà ba người xuất hiện tại trong công viên. Nam khí khái anh hùng hứng hực, nữ sĩ khuynh thành tuyệt thế. Ngồi tại bảy bạ đầu vai tiểu bảo bối càng là môi hồng răng trắng, khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng. Rất nhiều người còn không có phản ứng tới, các loại nhìn thấy thật sự là Trịnh Dật chân thân. Rất nhiều người chấn kinh trực tiếp ngốc trệ. Trịnh Dật vậy mà đến bảo bối đầy đủ công viên. Ta thiên, đây là thật sao? Trịnh Dật cùng Nhược Lan một đường ký tên. Đến Hồ Sơn bên cạnh. Công tác nhân viên nơm nớp lo sợ mở cửa, hảo tâm khuyên, ngài thật muốn đi vào sao? Trịnh Dật mỉm cười gật đầu, vô vô bả vai hắn nói, không cần lo lắng. Nhược Lan cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh nói, ngay tại cái này đi. Trịnh Dật cười nói, cần phải cảm tạ nó không ăn chi ân a, ha ha. Nói ôm lấy đa đa đi vào. Lúc này, người đã càng ngày càng nhiều, Trịnh Dật xuất hiện tại bảo bối đầy đủ công viên tin tức, như là mọc cánh một dạng. Cái gì? Trịnh Dật tiến Hồ Sơn. Nhanh, nhanh đi nhìn a.